Bất Diệt Thần Vương chương 1434 tới chương 1473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Khả hận chết Hồng Liên Thánh Sứ. Chẳng qua, đang trong lúc nguy cấp, Vương Khả không thể nào chần chừ được. Nếu như hắn còn không xuất kiếm, Long Ngọc sẽ bị thiên đao vạn quả. Nếu như không xuất kiếm thì hắn có còn là nam nhân nữa sao? Cùng lắm thì tiếp tục chậm rãi tích lại thôi. Mẹ nó, không có cách nào, đành phải từ từ tích công đức lại thôi. Đột nhiên Vương Khả biến sắc, sợ hãi nhìn về phía thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ. Ách, không đúng, ta vừa mới diệt ma, tại sao lại không có công đức diệt ma nhỉ? Hồng Liên Thánh Sứ không phải là tuyệt thế ma đầu sao? Không phải nên cấp cho ta thật nhiều công đức diệt ma sao? Tại sao ngay cả một chút xíu cũng không có? Chẳng lẽ hắn ta chưa chết à? Sau khi Vương Khả kiểm tra một hồi, xác nhận là Hồng Liên Thánh Sứ đã chết hẳn, hắn mới hết sức kinh ngạc. Vì sao lại thành ra như vậy? Xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi à? Hắn dùng tay khẽ hút, rút hết máu tươi của Hồng Liên Thánh Sứ ra, để vào hộp ngọc, chuẩn bị đem về nghiên cứu. Trong lòng Vương Khả tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn vẫn nên quan tâm đến tình huống của Long Ngọc nhiều hơn. Vương Khả quay đầu, bước đến chỗ Long Ngọc. Long Ngọc, nàng sao rồi? Vừa rồi có làm nàng bị thương gì không? Long Ngọc được Vương Khả đỡ lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Huynh, một kiếm vừa rồi của huynh. Vương Khả lập tức nói, ôi chao, cái đó là bí mật tổ truyền của ta, Vương gia tổ truyền, không được phép truyền ra bên ngoài. Bây giờ ta không thể nói cho nàng biết được, sau này khi ta cưới nàng, rước nàng về nhà chồng, sinh con xong sẽ nói cặn kẽ cho nàng. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bị Long Ngọc nhìn thấy rồi sao? Nói sao đây? Đương nhiên là không thể nói được, chờ đến khi nàng vào cửa hắn sẽ nói cho nàng biết. Long Ngọc nghe Vương Khả nói vậy, hơi đỏ mặt, ai muốn gả cho huynh chứ? Ai muốn sinh con với huynh hả? Vương Khả lập tức thúc giục, chỉ là một chiêu này của ta, cách một thời gian rất lâu mới có thể dùng một lần, trong thời gian ngắn ta không có cách nào dùng tiếp. Nhanh, nhanh, nhanh, động tĩnh vừa rồi quá lớn, chúng ta tiếp tục đi cứu ác hoàng đi, sắp không còn kịp nữa rồi. Long Ngọc được Vương Khả đỡ lên, ôm nàng bay về phía đỉnh núi Phù Không. Giờ phút này ánh mắt nàng nhìn vào Vương Khả, có chút thay đổi, vừa lạ lẫm lại vừa có chút cảm động. Long Ngọc ôn nhu hỏi, một kiếm vừa rồi, có phải hao tốn rất nhiều sức lực của huynh đúng không? Vương Khả vô thức cười khổ, đúng vậy, ta đã tích trữ thời gian rất lâu, lúc nào cũng sống trong sợ hãi, lúc nào cũng có khả năng không được nhìn thấy mặt trời lần nữa. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Vương Khả lập tức nghiêm nghị trở lại, đương nhiên, vì nàng, mọi thứ đều là xứng đáng. Long Ngọc dựa đầu vào ngực Vương Khả, cũng chẳng biết tại sao, chỉ có ở bên Vương Khả, tâm tình nàng mới có thể thả lỏng như thế, trong lòng mới có thể cảm thấy yên ổn như thế. Long Ngọc tự đầu tới khiến cho Vương Khả tâm hoa nộ phóng, mặc dù phải cẩu thả một đoạn thời gian, nhưng thái độ của Long Ngọc đã nói rõ rằng mọi thứ đều xứng đáng. Long Ngọc cười khổ, nói, truyền thuyết trước đó, chém Long Hoàng, là bị huynh chiếm lợi ích, hóa ra thật sự là do huynh chém sao? Ta hiểu lầm huynh rồi. Vương Khả cười nhạt, nói, ách, không có gì, việc này ta có đề cập với nàng cũng không tốt cho lắm, dù sao nghe nói Long Hoàng là sư tôn của Ma Tôn, là sư gia gia của nàng, không, là sư nãi nãi của nàng, ta chém bà ấy, cuối cùng. Long Ngọc lắc đầu, không, Long Hoàng không có quan hệ với ta, Long Hoàng và Ma Tôn cũng không có quan hệ gì với nhau, Ma Tôn hận Long Hoàng, huynh không cần để ý. Vương Khả gật đầu một cái, vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Hai người bay lên đến đỉnh núi. Đại La Kim Bác bỗng nhiên kích động kêu lên, lão đại, Xá Lợi Tử bị ta khuyên động lòng rồi, đang đến gần ta từng chút một đó, lão đại, ta làm được rồi, ngài thu nhận ta đi được không? Vương Khả nhìn về phía phong ấn tiên nhân băng, quả nhiên thất thải Xá Lợi Tử bên trong giống như đang dần dần tiến lại gần. Vương Khả trợn mắt, cút đi, Long Ngọc là người ngươi có thể đi theo sao? Vừa nói, Vương Khả vừa để Long Ngọc xuống. Vương Khả lập tức lo lắng, nói, Long Ngọc, đeo mặt nạ lên lại trước đi, động tĩnh vừa nãy quá lớn, không chừng sẽ có người xông tới, nàng tiếp tục giả dạng Ma Tôn có thể hù dọa, lừa gạt những tên trộm một chút. Long Ngọc gật đầu, được. Đại La Kim Bác không phục, nói, Vương Khả, ngươi dựa vào đâu mà không cho ta đi theo lão đại? Ta ở chỗ này ra sức như vậy. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi còn mặt mũi hỏi sao, ngươi là giống đực, làm sao có thể để cho ngươi ở cùng Long Ngọc được? Đại La Kim Bác câm nín, bình giấm chua của tên mày cũng thật là lớn. Đại La Kim Bác nói, ta chỉ là một cái Phật bảo, ta cũng không phải người, giống đực, giống cái thì có liên quan gì? Hơn nữa, ta có thể giả giọng nữ được mày. Vương Khả trợn mắt nói, đó là nhân yêu, ngươi muốn làm người khác buồn nôn à, mau làm tiếp. Mẹ nó, trước kia nó không nói chuyện với Vương Khả là đúng. Đây chẳng phải là tiết tấu tức chết Phật bảo sao? Ầm. Đúng lúc này, cửa lớn của ngục giam Phù Không ầm một tiếng bị xung kích mổ ra. Long Ngọc trầm giọng nói, có người xông vào à? Vương Khả nói, Không sao, Long Ngọc, nàng và Đại La Kim Bát tiếp tục thu cái thất thải xá lợi tử này đi, đồng thời phá giải phong ấn, những kẻ kia cứ để cho ta tới. Long Ngọc nhìn hắn một hồi rồi gật đầu. Bây giờ, Long Ngọc đeo mặt nạ, đứng ở chỗ tiên nhân băng phong ấn, trong tay có Đại La Kim Bát, từng chút một dẫn dụ thất thải xá lợi tử đi ra. Mà ở dưới núi, một đám la quân đầu tiên đã xông vào ngục giam phù không? Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Sao có nhiều người ngất xỉu như vậy? Vừa rồi có một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh, vây xung quanh. Một đám người xông vào ngục giam phù không, các cường giả nghi ngờ lập tức muốn xông vào núi phù không. Dừng lại. Một tiếng nói lớn truyền đến, quát tất cả mọi người. Tất cả cường giả ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Vương Khả đang đứng giữa không trung ở trên núi, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Một tướng sĩ la quân lạnh lùng nói, Vương Khả đó à, ngươi còn dám về ngục giam phù không sao? Ngươi muốn chết à, là Vương Khả sao? Sao hắn lại ở nơi này? À, sao đám lính canh ngục, cai ngục, tù nhân đầu ngất xỉu? Còn có cả thỏ vương và một đám thỏ yêu nữa, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm quang vừa nãy đâu? Bắt Vương Khả xuống trước, thẩm vấn thật kỹ càng. Một đám cường giả muốn nhào về phía Vương Khả. Vương Khả trợn mắt nói, mắt các ngươi bị mù hết sao? Không thấy được ta và Hắc Liên Thánh Sứ đang làm việc ở trong này, à, một ít cường giả đang bay lên trời lập tức nhìn thấy hình ảnh trên núi. Mặc dù không hiểu cái phong ấn tiên nhân băng kia là gì, chuyện gì xảy ra, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ đang đeo mặt nạ quỷ thì vẫn có thể nhìn rõ. Đám người muốn xông lên phía trước kia lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cả người lẫn bước chân đều dừng lại. Hắc Liên Thánh Sứ kia rõ ràng chính là một sát tinh, một lời không vừa ý thì sẽ diệt tộc. Mặc dù bản thân là một thành viên của La Quân, nhưng chẳng lẽ hắn ta đã quên hình ảnh hôm đó, một mình Hắc Liên Thánh Sứ đồ sát La Quân đó sao? Còn nữa, kém chút nữa Hắc Liên Thánh Sứ còn giết luôn Hồng Liên Thánh Sứ nữa kìa. Một đám cường giả bị lo lắng bất an một hồi. Một tên cường giả thấp giọng nói, không biết Hắc Liên Thánh Sứ giá lâm, xin hỏi cần làm chuyện gì? Vương Khả trợn mắt nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì, có tư cách hỏi sao? Tên cường giả kia trợn tròn mắt, ngươi. Lại thêm một tên cường giả trừng mắt nói, Vương Khả, ngươi nhìn cho rõ đi, nơi này là đảo Hồng Liên Thánh Sứ, là địa bàn của Hồng Liên Thánh Sứ, cho dù ngươi và Hắc Liên Thánh Sứ có đến đây cũng không thể làm càn như vậy. Ngươi muốn Hồng Liên Thánh Sứ giết chết ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói, Hồng Liên Thánh Sứ ấy hả? Y, bên kia kìa, các ngươi không thấy sao? Nguyên đám các ngươi mù cả rồi à, Hồng Liên Thánh Sứ đang ở đây, sao còn không mau qua bái kiến một chút đi? Đám cường giả kia biến sắc, Hồng Liên Thánh Sứ ở đây sao? Bọn họ lập tức nhìn theo hướng mà Vương Khả chỉ. Trên mặt đất là một cái hố cực lớn, tựa như đâm thẳng vào sâu trong lòng đất, mà bên cạnh lại có hai nửa thi thể ngược nhau trong vũng máu, không thấy rõ dung mạo. Đám cường giả kia biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, tên Vương Khả này chỉ vào cổ thi thể đó nói cái gì vậy? Có phải hắn nói đây là Hồng Liên Thánh Sứ không? Hắn muốn tự tìm cái chết à? Vào lúc này, con ngươi một cường giả đột nhiên co rút lại, lập tức đi lên. Ẩm. Tên cường giả kia vung tay lên, sử dụng pháp thuật nhất hai nửa thi thể còn đầy vết máu lên chắp vá lại, lập tức, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chủ thượng. Là Hồng Liên Thánh Sứ sao? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Hồng Liên Thánh Sứ chết rồi sao? Làm sao có thể? Đây không phải là thật, cái này nhất định là giả rồi. Tất cả cường giả lập tức rùng mình, cả đám hoảng sợ xem xét cổ thi thể kia, đồng thời không ngừng tiến lên kiểm tra. Vương Khả trừng mắt, quát mắng khiển trách, hừ, cũng là do cái nguyên thần Atula vừa rồi đã băng tán, nếu không cũng không khiến các ngươi mắt mù, đến bây giờ mới nhận ra. Kia là Hồng Liên Thánh Sứ, các ngươi không nhận ra sao? Vừa rồi một đạo kiếm quang chém xuống, chém chết Hồng Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ các ngươi không thấy được đạo kiếm quang xông thẳng lên trời kia sao? Da đầu đám cường giả bỗng dưng tê dại, nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn về phía cái xác kia bắt đầu lên tiếng quát tháo, cả đám lại còn giả vờ giả việc gọi nữa, muốn tới nữa không? Lại tới nữa đi. Hừ, Hồng Liên Thánh Sứ không biết tốt xấu, muốn ám sát Hắc Liên Thánh Sứ, lần trước Hồng Liên Thánh Sứ nể mặt mũi Bạch Liên Thánh Sứ nên đã buông tha cho hắn ta một lần. Hắn ta còn không biết điều muốn lấy lại danh dự, đấy không phải muốn chết sao? Hắn ta là cái thái gì chứ, đám nhục nhã lão đại nhà ta, à lão đại Hắc Liên Thánh Sứ của ta chỉ dùng một chiêu đã có thể miểu sát hắn ta. Thứ không biết sống chết, xì trong nháy mắt, tất cả cường giả đều giật mình, nhìn về phía, Long Ngọc ở bên cạnh Vương Khả cách đó không xa. Là Hắc Liên Thánh Sứ phát ra kiếm quang vừa rồi sao? Một kiếm trảm Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhìn về đám cường giả khí thế hung hăng dưới núi. ai không phục, muốn báo thù cho Hồng Liên Thánh Sứ, muôn toàn tộc bị diệt sạch, đứng ra. Để ta đăng ký tên cho các ngươi, Hắc Liên Thánh Sứ chắc chắn sẽ làm cho các ngươi hài lòng, để phòng không sót tên của ai đó, ta sẽ ghi lại trong cuốn sổ này, không sót một ai, nào, ai muốn lên núi thì tới báo tục danh cho ta. Ai tới trước nào? Ai muốn? Đám cường giả im lặng. Báo ra tên húy xong rồi chờ Hắc Liên Thánh Sứ tới diệt sạch cả nhà à mẹ nó, bọn họ cũng không mắc bệnh tâm thần, bây giờ cái chết của Hồng Liên Thánh Sứ còn đang sở sờ ra đó, bọn họ còn xính cái gì nữa? Mặt mày Vương Khả hung dữ, đe dọa, không chịu báo danh có phải không? Không chịu báo danh còn không mau bảo vệ cửa lớn của ngục giam phù không cho ta, nếu như còn có người đến quấy rầy Hắc Liên Thánh Sứ nữa, các ngươi một tên cũng đừng nghĩ sẽ sống được. Sắc mặt đám cường giả cứng đờ, ý của ngươi nghĩa là bọn ta còn phải làm bảo tiêu cho ngươi sao? Vương Khả trừng mắt, mắng, thất thần ra đó làm gì? Còn không mau đi đi. Các ngươi muốn chết à ác thần đô, hoàng cung. Trận đại chiến trên bầu trời hoàng cung diễn ra ngày càng ác liệt. Càng ngày càng có nhiều tuyệt thế cường giả gia nhập chiến đoàn. Ma thần Hoàng Thiên Phong, ngươi bị thân kinh à vu khống ác hoàng, ngươi muốn tạo phản sao? Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, còn có những thánh sứ các ngươi nữa, nhanh chóng cút ngay. Các ngươi mưu đồ bí mật tạo phản, giết hại ác hoàng, ta liều mạng với các ngươi, thập tam ma thần ngươi mù rồi sao, còn không mau ra tay giúp ta. Hoàng Thiên Phong, có phải ngươi hiểu lầm gì đó hay không? Cái rắm, thập tam ma thần, tâm tư lão tử thế nào ngươi còn không biết sao? Lẽ nào ta lại tạo phản? Còn không mau ra tay đi. Nếu là ác hoàng thật thì đã sớm lộ diện rồi, bây giờ mà còn trốn tránh ta, không phải là giả hay sao? Ẩm. Ẩm. Trên không trung của hoàng cung hỗn loạn tưng bừng. Vào thời khắc này, trên không trung đảo Hồng Liên Thánh Sứ, đột nhiên có một vệt kim quang chiếu sáng cả bầu trời đêm, tất cả cường giả chợt thấy một thanh kiếm cương thật lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã phóng tới đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Cả đám nhân hoàng nhìn thấy được hình ảnh này, lập tức biến sắc. Tương tự, Hoàng Thiên Phong và một ma thần khác nhìn thấy cảnh tượng này. Về mặt cũng vô cùng nghi ngờ. Trong lòng hai đại nhân hoàng khẽ động, đảo Hồng Liên Thánh Sứ đã xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ có nên đi tới đó không? Lúc đầu bọn họ ở đây đã chuẩn bị xong định sẽ ngăn đón Hoàng Thiên Phong, bỗng nhiên chỉ vì bên kia xảy ra dị biến mà rời đi, dựa vào sự nhạy cảm của Hoàng Thiên Phong, chắc chắn hắn ta sẽ nhanh chóng đoán ra cái gì đó, đến lúc đó mà bọn họ rời đi ngược lại sẽ khiến sự tình càng thêm hỏng bét, nhưng mà không rời đi thì lại không được. Ẩm. Vào lúc này, Bạch Liên Thánh Sứ đối một chưởng của Hoàng Thiên Phong, nháy mắt bị đánh bay ra chỗ xa trên mặt biển. Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt rơi xuống biển, biến mất không thấy đâu nữa. Đám nhân hoàng vừa nhìn đã đoán được ý định của Bạch Liên Thánh Sứ, hắn ta muốn qua đó sao? Hắn ta đi cũng tốt, Bạch Liên Thánh Sứ không phải mục tiêu quá lớn, sẽ không thu hút nhiều lực chú ý, bọn họ nhất định phải ngăn hai đại ma thần lại. Ẩm. Đại chiến trên không trung hoàng cung càng ngày càng hung hãn hơn. Nhóm người nhân hoàng muốn phân tán lực chú ý của Hoàng Thiên Phong, yểm hộ cho Bạch Liên Thánh Sứ. Đảo Hồng Liên Thánh Sứ, cửa lớn ngục giam phù không. Vương Khả ở phía dưới đe dọa, một đám cường giả vừa xông vào nhau nhau lui ra ngoài. Vương Khả một bước cũng không cho phép, buộc tất cả mọi người lui ra khỏi ngục giam phù không. Vương Khả lạnh lùng nói, treo ngược lên. Một tên cường giả biến sắc, cái gì? Vương Khả lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi, treo ngược thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ lên. Khâu mặt lại một chút, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cường giả kia biến sắc, ngươi dám. Ngươi tự tìm chết. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía tên cường giả kia, hiện tại ta đang đại diện cho Hắc Liên Thánh Sứ hạ lệnh cho các ngươi, ngươi dám mắng Hắc Liên Thánh Sứ sao? Ngươi tên là gì? Thuộc gia tộc nào, người thân bằng hữu có những ai? Sắc mặt tên cường giả kia cứng đờ, mặt mày lập tức đổ mồ hôi như mưa. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Hắn ta bị Hắc Liên Thánh Sứ để ý rồi sao? Gia tộc của hắn ta sắp sửa phải nghênh đón tai họa ngập đầu rồi à? Cường giả kia khẩn trương nói, đây dù sao cũng là Hồng Liên Thánh Sứ do ác hoàng sắc phong, người không thể vũ nhục thi thể thánh sức. Vương Khả trừng mắt mắng, ai nói ta vũ nhục vậy? Ta kêu ngươi treo ngược lên chứ không có bảo ngươi treo cổ thi thể treo ngược lên, ngươi dùng một cái ghế, đỡ thi thể của hắn ta ngồi lên trên đó rồi treo ngược cái ghế lên. Tên cường giả kia không biết nói gì nữa. Rất nhanh sau đó, hai nửa thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ bị nâng lên trên ghế, treo ở bên ngoài ngục giam phù không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả đang xông tới nhìn thấy thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ, mắt của tất cả bọn họ đều co rút lại, toàn bộ bị dọa cho không dám lại gần. Thứ Vương Khả muốn đúng là loại hiệu quả này, bên trong ngục giam phù không, Long Ngọc và Đại La Kim Bác không biết phải mất bao lâu mới có thể giải khai phong ấn, khoảng thời gian này nhất định sẽ hỗn loạn không nhỏ, nhất định sẽ hù sợ tất cả mọi người. Những tên này chỉ là cường giả bình thường, nhóm lão đại kia còn chưa tới đâu. Vụt đột nhiên, một cơn gió lớn nổi lên, cường giả bốn phía lập tức bị thổi ngã trái ngã phải, giống như có một tuyệt thế cường giả muốn xâm nhập vào ngục giam phù không. Vương Khả biến sắc, la lên, dừng lại. Nhìn chỗ này, mau nhìn qua chỗ này, nhìn ở đây này. Lại thấy một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, trước tiên muốn xâm nhập vào ngục giam phù không, lúc đầu người nọ không hề để ý tới những người xung quanh, Vương Khả la lên đã khiến cho thân ảnh màu trắng quay đầu liếc nhìn, lập tức nhìn thấy được thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ đang bị treo ngược lên. Thân ảnh màu trắng dừng lại, trừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía cổ thi thể kia, hả? Thân ảnh màu trắng dậm chân, bước đến bên cạnh Hồng Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ đây sao? Chết rồi à, lúc này, Vương Khả mới nhìn rõ được thân ảnh áo trắng kia là ai, thì ra là Bạch Liên Thánh Sứ. Mí mắt Vương Khả liên tục giật giật, quả nhiên, lão tiểu tử này cũng tham gia mưu hại ác hoàng. Vương Khả cười lạnh, nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ, hóa ra là Bạch Liên Thánh Sứ à, sao vậy? Vũng nước đục lần này cũng có ngươi tham gia vào sao? Mặc dù Vương Khả cười lạnh nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khẩn trương, dù sao hiện tại bản thân hắn không có công đức, trọc chân nguyên đã trở thành màu vàng đất, ngàn vạn lần không thể nhận thêm một chút tổn thương nào nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏa tán. Cái này mà còn không hù được Bạch Liên Thánh Sứ thì bản thân hắn sẽ xong đời. Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên trừng mắt nhìn Vương Khả, là ai giết chết Hồng Liên Thánh Sứ? Ai? Đám cường giả ở bốn phía lập tức bước lên, mồm năm miệng mười giải thích cho Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên trừng mắt nhìn Vương Khả, không có khả năng, Hồng Liên Thánh Sứ sao có thể bị một chiêu tuyệt sát, Hắc Liên Thánh Sứ không có khả năng một chiêu diệt sát Hồng Liên Thánh Sứ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngục giam phù không đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả híp mắt nói, Bạch Liên Thánh Sứ, người không biết sao? Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói, Vương Khả, mau nói đi, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đã giết chết Hồng Liên Thánh Sứ? Vương Khả trầm giọng nói, người giết Hồng Liên Thánh Sứ không phải là ta. Bạch Liên Thánh Sứ gần giọng nói, cái rắm, đương nhiên không phải là ngươi rồi, ngươi làm sao có thể là đối thủ của Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi còn không mau nói rõ, nếu không nói, ta sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Vương Khả trầm giọng, thôi thì để ta nói cho ngươi vậy, người giết Hồng Liên Thánh Sứ đang ở bên trong ngục giam phù không, ngươi muốn biết rõ thì tự mình đi hỏi đi. Bạch Liên Thánh Sứ sầm mặt lại, ngươi nói cái gì? Vương Khả nói tiếp, ta không cản ngươi, ngươi cũng khác với những người khác không có tư cách tham gia âm mưu ở ngục giam phù không nhưng ngươi thì có thể. Hắc Liên Thánh Sứ đã nói với ta, từ giờ trổ đi, người nào dám bước chân vào ngục giam phù không thì nhất định là đồng đảng của Hồng Liên Thánh Sứ. Không cần ngăn cản, trực tiếp để cho người đó vào. Kẻ mưu phản chỉ có một kết quả, chính là kết quả của Hồng Liên Thánh Sứ, không có đường xoay sở khác. Người nào đi vào thì chính là đồng đảng của Hồng Liên Thánh Sứ. Mí mắt Bạch Liên Thánh Sứ giật vài cái, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ác hoàng đã thoát khỏi tù rồi sao? Chỉ có ác hoàng thoát khỏi tù đầy mới có thể tuyệt sát Hồng Liên Thánh Sứ mà thôi. Chẳng lẽ ác hoàng đang ở bên trong sao? Vương Khả lập tức mở lời mời, Bạch Liên Thánh Sứ, mời. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ cứng lại, dừng tại chỗ. Mặc dù không xác định có phải ác hoàng đã thoát khỏi tù đầy hay chưa, thái độ này của Vương Khả đã khiến cho Bạch Liên Thánh Sứ nghi ngờ không xác định. Bản thân Bạch Liên Thánh Sứ chột dạ, bây giờ, thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ ở đây, nếu như hắn ta đi vào liệu có thể lập tức tiếp nhận một dạng tao ngộ với Hồng Liên Thánh Sứ không? Vương Khả tiến lên, muốn lôi Bạch Liên Thánh Sứ đi vào trong. Mời, đi vào đi. Ta không cản ngươi đâu, ngươi có thể đi vào trong. Huy chi trong phút chốc, Bạch Liên Thánh Sứ đẩy Vương Khả ra, làm càn. Vương Khả cau mày nói, ta không có làm càn, cuối cùng ngươi có vào hay là không? Bạch Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hai chân hắn ta giống như bị định chú đứng yên, có làm sao cũng không động đậy. Vương Khả trầm giọng nói, quả nhiên là không vào, vậy thì ở ngoài này đợi đi, đợi thẩm vấn người bên trong xong thì sẽ gọi đến các ngươi. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ tối sầm lại, người nói sao? Bên trong đang thẩm vấn à, ai thẩm vấn ai? Gọi đến là sao? Thiên hạ này còn ai có tư cách gọi đến hắn ta đây? Chẳng lẽ ác hoàng thật sự đã thoát khỏi tù đây rồi? Mặt mày Bạch Liên Thánh Sứ vô cùng lo lắng. Vương Khả thấp giọng, chờ cũng không nên ngồi không, suy nghĩ thật kỹ, đợi chút nữa làm sao quân thần tấu đi. Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc, nhìn Vương Khả, ác hoàng thật sự đã thoát khỏi giam lỏng rồi sao? Đợi chút nữa quân thần đối tấu à, không sai, hắn ta phải tìm một cái cớ thật hay, giúp cho bản thân không bị sự kiện lần này liên lụy mới được, hắn ta phải suy nghĩ cho thật kỹ nhất thời, bên ngoài ngục giam phù không lâm vào tĩnh lặng. Bên trong ngục giam phù không, có Đại La Kim Bát khuyên bảo, Thất Thải Xá Lợi Tử cuối cùng cũng dịch chuyển đến ranh giới của phong ấn tiên nhân băng. Ánh mắt Long Ngọc sáng lên, dùng tay bắt lấy. Ẩm. Thất Thải Xá Lợi Tử lập tức phát ra lượng lớn thất thải quang mang, chấn tay của Long Ngọc ra. Long Ngọc cũng không vì vậy mà từ bỏ, lại một lần nữa dùng tay bắt lấy. Ấm, âm. Quang mang của Thất Thải Xá Lợi Tử càng ngày càng thịnh, mỗi lúc một lớn hơn, tựa như đang ngăn tay của Long Ngọc lại, nhưng trong tay Long Ngọc không hề buông lỏng. Thời gian dần trôi qua, ở bên trong Thất Thải Xá Lợi Tử hiện ra một quang ảnh nữ tử mặc tăng bào xanh nhạt. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói, Đại Quang Minh Bồ Tát đó, sao ngài chỉ còn có một sợi tàn niệm vậy? Tiếp theo chỉ thấy hai mắt của tàn niệm của Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên bốc lên thất thải quang mang, nhìn chằm chằm vào Long Ngọc. Âm thanh lạnh nhạt của Đại Quang Minh Bồ Tát cất lên, A Di Đà Phật, là ma sao? Hay là Phật? Ma cũng có thể tu Phật được ư? Giọng nói của Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng như băng, bên trong giọng nói lộ ra một cổ lệ khí, giống như muốn nhào lên giết chết Long Ngọc. Ánh mắt Long Ngọc lạnh lẽo như băng, nói, ta không phải ma, cũng chẳng phải Phật. Ta không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng ta vẫn sẽ dũng cảm tiến tới, ma cản ta trừ ma. Phật cản ta thí Phật. Ta là ta. Nếu như ngươi cản ta cũng sẽ thí ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh giọng nói, lệ khí cũng thật lớn, bản Bồ Tát có thể đưa ngươi luân hồi. Long Ngọc lạnh lùng nói, vậy thì cứ thử xem. Đại La Kim Bát nói, Đại Quang Minh Bồ Tát, vị này là người tu đạo của Như Lai Phật Tổ. Phật môn đại hạnh. Đại Quang Minh Bồ Tát liếc nhìn Đại La Kim Bát nói, ma đạo hung hăng ngang ngược, cho dù nàng ta có tu theo đạo của Như Lai Phật Tổ, tương lai cho dù có mạnh hơn, cũng giống nhau đều là tai ương của Phật môn, đáng chém. Long Ngọc lạnh lùng nói, ma thì như thế nào? Hôm nay, ta sẽ là ma. Đại Quang Minh Bồ Tát cất giọng lạnh lùng, ma, vô tình, tàn bạo, máu lạnh, lừa dối, gây tai họa cho sinh linh. Long Ngọc trừng mắt, còn muốn khiển trách, Đại La Kim Bát ở bên cạnh lập tức lo lắng nói, lão đại, ngài đừng tranh với Đại Quang Minh Bồ Tát nữa, tính tình của bà ấy bạo dạn, năm đó ở Phật môn cũng vô cùng cực đoan, lý lẽ cứng nhắc, sao ngay cả ngài cũng lý lẽ cứng nhắc vậy? Nếu không thì ngài gọi Vương Khả tới đi, để cho Vương Khả tới khuyên Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả chắc chắn có thể trấn an lệ khí của Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Đại La Kim Bát, Vương Khả là ai? Hắn có thể thay đổi được ý tứ của ta sao? Đại La Kim Bát ở bên giải thích. À, Vương Khả sao? Là một nam nhân, hắn là người yêu của vị lão đại này. Ánh mắt Đại Quang Minh Bồ Tát quan sát một lúc, người yêu à Đại La Kim Bát tiếp tục nói, đúng vậy, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngài một đời tu Phật, chỉ sợ không hiểu được tình yêu nam nữ, đây là một loại tình cảm yêu đương giữa nam và nữ. Bỗng nhiên Đại Quang Minh Bồ Tát trầm mặt một hồi, yêu sao? Đại La Kim Bát hiếu kỳ nói, sao vậy Bồ Tát? Đột nhiên vẻ mặt Đại Quang Minh Bồ Tát phức tạp, nhìn về phía Long Ngọc, mà cũng có thể yêu sao? Long Ngọc cũng sững sờ. Không phải nói Đại Quang Minh Bồ Tát này rất cực đoan sao? Sao bà ấy lại hỏi vấn đề này? Ánh mắt Long Ngọc kiên định, gật đầu, có thể. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Long Ngọc, nhìn đi nhìn lại, nhìn thấy sự kiên định bên trong ánh mắt của Long Ngọc, Đại Quang Minh Bồ Tát giống như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt Đại Quang Minh Bồ Tát lay động, chẳng lẽ năm đó là ta hiểu lầm hắn? Nhưng mà các sư huynh đều nói. Đại La Kim Bát hiếu kỳ hỏi, Bồ Tát, ngài sao vậy? Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm Long Ngọc một hồi, người phải cứu nữ nhân ngu xuẩn quên nguồn quên gốc bên trong phong ấn kia sao? Long Ngọc kinh ngạc nói, bà nói là ác hoàng sao? Bà biết ác hoàng à? Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói, bản tôn đương nhiên biết bà ấy, năm đó bà ấy vì một tên ma đầu, chối bỏ toàn bộ thiên hạ. Cam tâm tình nguyện nhập ma, trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Ngu xuẩn, đáng chết. Lần này phong ấn Xá Lợi Tử của bản tôn vừa mở ra, ta lập tức cảm nhận được là bà ấy. Tất nhiên sẽ không để cho bà ấy đi ra. Long Ngọc tối sầm mặt, ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm Long Ngọc, ngươi muốn thả bà ấy ra, à? Long Ngọc thở dài, gật đầu, đúng vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát thấp giọng, bản tôn có thể thành toàn cho ngươi, thậm chí bản tôn còn nhìn ra, ngươi gặp phải chút vấn đề trong tu hành, cần một Phật Bảo Chí Dương để điều hòa bản thân, ta có thể giúp ngươi hòa tan một phần lực lượng Xá Lợi Tử này của ta, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, giúp ngươi tiếp tục đột phá. Long Ngọc nhíu mày, bà muốn làm gì? Đại Quang Minh Bồ Tát nói, ta muốn giúp ngươi, ngươi giúp ta đi tìm một câu trả lời nhóm sư huynh đều nói là sai, mà người kia lại nói câu trả lời là đúng, ta không biết rõ câu trả lời nào mới đúng, ta muốn ngươi giúp ta đi tìm. Bên trong giọng nói nặng nề, ánh mắt Đại Quang Minh Bồ Tát giống như hiện lên vẻ yêu thương, một loại yếu ớt. Long Ngọc ứng tiếng, được thôi. Ẩm. Sau đó, chỉ thấy tàn niệm của Đại Quang Minh Bồ Tát bao vây lấy Thất Thải Xá Lợi Tử, trong nháy mắt rơi vào trong tay Long Ngọc. Từng đạo thất thải quang mang từ bên trong tiên băng nhân phong ấn lập tức tiêu tán mà ra. Trên phong ấn tiên nhân băng xuất hiện từng tia rạn nứt. Ác hoàng có thể thoát khỏi phong ấn. Ác thần đô, trên không của hoàng cung. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, giờ phút này, Vẻ mặt của Hắc Liên Nhân Hoàng lo lắng nhìn về phía đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ đã qua đó một thời gian dài, vì sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hắn ta và Hồng Liên Nhân Hoàng ở cách đó không xa liếc mắt nhìn nhau, hiện tại gương mặt của Hồng Liên Nhân Hoàng đang rất bực bội. Rốt cuộc ngục giam phù không đã xảy ra chuyện gì rồi? Hồng Liên Nhân Hoàng nhân cơ hội bị trúng một kích bay thẳng lên không trung, nháy mắt nhìn về phương xa. Lần nhìn xuống phía dưới này, con ngươi Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức co rút, bởi vì Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn thấy Hồng Liên Thánh Sứ đã chết rồi, đính ở bên ngoài ngục giam phù không, mà Bạch Liên Thánh Sứ lại trông như một tên đần độn đứng yên tại chỗ, không biết đang tự hỏi cái gì. Đã xảy ra chuyện rồi sao? Bên kia thật sự có chuyện rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng liếc mắt ra hiệu cho Hắc Liên Nhân Hoàng. Oanh! Một tiếng vang lớn vang lên, song phương đại chiến bị chấn động mạnh một cái, hai bên tách nhau ra. Hồng Liên Nhân Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, hừ, Hoàng Thiên Phong, quả nhiên là ngươi tự tìm cái chết, chúng ta cần gì phải ngăn cản ngươi, thực lực quá Hoàng Thiên Hạ đệ nhất, há lại có thể để cho ngươi đối phó, ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy thì tự mình đi đi. Hắc Liên Nhân Hoàng đứng ở bên cạnh cũng không ngăn cản Hoàng Thiên Phong nữa. Điều này khiến cho Hoàng Thiên Phong nhăn mày, tình huống gì thế này? Hắn ta không ngăn cản sao? Hừ, Hoàng Thiên Phong không hề do dự, trong nháy mắt đã bay thẳng đến Hoàng Cung. Mà thân hình của Hồng Liên Thánh Sứ và Hắc Liên Thánh Sứ thoát một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung, còn có một nam nhân trung niên cao gầy là ma thần, híp mắt nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Liên Nhân Hoàng rời đi. Sau đó hắn ta liếc nhìn về hướng ngục giam phù không, lại nhìn về hướng Hoàng Cung, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Hắn ta không cùng bất cứ ai rời đi, cứ đứng ở giữa không trung giống như đang bảo vệ. Hoàng Thiên Phong xông vào Hoàng Cung. Một đám thị vệ lập tức hô lên, hộ giá, hộ giải chẳng qua ở trước mặt Hoàng Thiên Phong, hắn ta căn bản không đáng chú ý, trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong đã vọt đến trung tâm Ác Thần Điện. Giờ phút này, phần lớn quan viên đang đứng ở bên ngoài Ác Thần Điện đều đang lớn tiếng trách mắng, Hoàng Thiên Phong, người dám ngỗ nghịch tạo phản à ẩm. Hoàng Thiên Phong đạp một cước vào cửa lớn của Ác Thần Điện, căn bản không hề để ý đến tất cả mọi người. Hắn ta vừa vào bên trong Ác Thần Điện, lập tức nhìn thấy một nữ tử ngã xuống giữa vũng máu. Cái gì đây? Ác Hoàng. Ác Hoàng chết rồi sao? Sao Ác Hoàng lại chết được? Không được. Một đám quan viên tụ tập lại, giật mình la lên. Chỉ có Hoàng Thiên Phong biến sắc, không ổn, không ổn rồi. Chuyện Ác Hoàng tự sát này là sao? Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong xông ra khỏi Ác Thần Điện, nhìn về phía ma thần gầy gò cách đó không xa. Hoàng Thiên Phong trừng mắt ngạc nhiên kêu lên. Thập Tam Ma Thần, người đâu? Bọn họ ở đâu? Hai nhân hoàng đi đâu rồi? Tin tức mà Vương Khả đưa đến là đúng, vào thời khắc này, Ác Hoàng nhất định đang hết sức nguy hiểm. Phải làm sao mới được đây? Ma thần gầy gò kia nhìn về phía đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Đi Hoàng Thiên Phong không chút do dự, trong chớp mắt đã vọt tới. Thập Tam Ma Thần gầy gò cũng dậm chân bay theo lên. Cửa ngục giam phù không? Hai đại nhân hoàng phút chốc đã đến. Bực! Bực! Hai bóng người đáp xuống bên ngoài ngục giam phù không? Khí tức kinh khủng nháy mắt đã khiến cho sắc mặt Vương Khả thay đổi, trở nên hết sức kinh hãi. Bái kiến Hắc Liên Nhân Hoàng. Bái kiến Hồng Liên Nhân Hoàng. Vô số cường giả ở bốn phía lập tức quỳ xuống cung kính lễ bái. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người mới đến, một người quấn áo bào đen toàn thân, người còn lại toàn thân quấn áo bào đỏ. Các ngươi! Chẳng lẽ con mắt của đám người này có thể nhìn xuyên thấu sao? Trùng áo choàng xuất hiện như vậy mà các ngươi vẫn có thể nhận ra được à? Vương Khả giật mình, nghi ngờ nhìn hai nhân hoàng không thể nhận ra này. Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt giận dữ nói, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi làm gì ở đây vậy? Con mẹ nó, không phải hắn ta đã tới đây từ sớm rồi sao? Bám trụ cả nửa ngày ở đây mà không làm ăn được gì hết à? Bạch Liên Thánh Sứ cau mày, nói, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta với ngươi không hề quen biết, vừa nãy nhìn thấy kiếm quang trùng thiên ở nơi này cho nên ta mới đến hỏi thăm một chút mà thôi. Các ngươi khí thể hùng hổ như vậy đến đây là muốn làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm một hồi, tên Bạch Liên Thánh Sứ này bị điên rồi à, không quen hắn ta ư, tên đó còn muốn phủi sạch quan hệ với hắn ta sao? Chẳng lẽ là tới không kịp? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ lên cơn, tự nhiên cũng hơi chần chờ. Bạch Liên Thánh Sứ cũng không nói thêm câu nào, ta không rõ nữa. Vương Khả cũng hết sức khẩn trương, các vị, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Một đám lão đại các ngươi đều đã tới hết rồi à? Hoàng Thiên Phong, ngươi bị bệnh tâm thần sao? Sao bây giờ còn chưa đến? Hai đại nhân hoàng nhìn những người khác, sau đó rất nhanh đã có một đám cường giả tiến đến giải thích lại chuyện của Vương Khả vừa nói. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh giọng quát, Hắc Liên Thánh Sứ chỉ dùng một kiếm đã chém được Hồng Liên Thánh Sứ sao? Hoang đường. Hắc Liên Thánh Sứ đã bị hắn ta đã thương nặng, làm sao có thể chém chết Hồng Liên Thánh Sứ? Với thực lực hiện tại của hắn ta, có khi còn không bằng cảnh giới Nguyên Anh nữa, bọn họ đều bị Vương Khả lừa hết rồi sao? Hắc Liên Nhân Hoàng muốn xông vào trong, tiểu tử, ngươi tránh ra. Vương Khả mời, ta không có ngăn cản ngài mà là mời ngài vào. Hắc Liên Nhân Hoàng, sung mẹ nó, Vương Khả không ngăn cản hắn ta sao? Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ, sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ lộ vẻ cổ quái, nghiêng đầu đi, làm bộ như không nhìn thấy gì. Trong lòng Hắc Liên Nhân Hoàng cảm thấy vô cùng nặng nề, quay đầu nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, cùng ta vào trong xem thử đi. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm ngâm một chút rồi gật đầu, dù sao chuyện lần này quá lớn, sao có thể học theo Bạch Liên Thánh Sứ bị hù sợ tới mức không dám vào trong như vậy. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ, chúng ta vào chung đi. Bạch Liên Thánh Sứ im lặng một chút, cuối cùng cũng gật đầu, được rồi. Mặc dù bây giờ trong lòng của Bạch Liên Thánh Sứ rất hoảng hốt, nhưng chuyện này đã mưu đồ 100 năm, nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn thì chính bản thân hắn ta cũng không thoát khỏi bị ác hoàng đuổi giết. Vương Khả lập tức lo lắng nói, các vị, tốt nhất nên từng người đi vào thôi. Hắc Liên Thánh Sứ cất giọng lạnh lùng, tiểu tử, người muốn chết hả? Vương Khả biến sắc, sao đám ngươi này lại nổi bão tập thể như vậy? Như thế thì làm sao hắn có thể ngăn lại được đây? Vương Khả quay đầu, lập tức xông vào ngục giam phù không, được rồi, các vị có thể vào trong, chờ ta một chút, ta gọi vài người bạn ra đã rồi các vị hẳn vào. Hoàng Thiên Phong tới bây giờ vẫn chưa đến, hắn chỉ có thể dẫn Long Ngọc chạy trốn thôi. Ánh mắt ba đại cường giả sáng lên, đứng lại. Đặc biệt là Bạch Liên Thánh Sứ, hắn ta nhìn thấy Vương Khả quay đầu bỏ chạy, bỗng nhiên ý thức được, bản thân hắn ta có lẽ đã bị Vương Khả lừa gạt qua mặt rồi, con mẹ nó, Bạch Liên Thánh Sứ hắn đứng đây ở không nửa ngày, hoàn toàn bỏ qua thời gian mấu chốt nhất. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận đuổi theo vào, Vương Khả chết tiệt. Ngươi dám gạt ta? Vừa bước vào trong. Ẩm. Cửa lớn của ngục giam phù không ầm một tiếng bị đá văng, mà bên trong bỗng nhiên có vô số hắc quang toát ra, trong nháy mắt, hắc quang giống như chiếu sáng trời đất, một cổ khí lãng khổng lồ bay thẳng ra. Hoàng Thiên Phong ở chỗ xa đang bay tới càng thêm biến sắc, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, bay thẳng đến. Hoàng Thiên Phong nóng nảy, lộ ra vẻ mừng như điên, ở đây. Ở đây sao? Là khí tức của ác hoàng, đúng là khí tức của ác hoàng rồi. Ẩm. Hoàng Thiên Phong và Thập Tam Ma Thần nháy mắt đã đến bên ngoài ngục giam phù không. Mà ở lỗ hổng của ngục giam phù không, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ lại đột nhiên giẫm chân xuống, nhìn về núi phù không. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy, lượng lớn mảnh vỡ của tiên nhân băng phong ấn bị nổ tan bên trong hắc quang, mà ở đỉnh núi phù không, Hắc Liên Thánh Sứ đang cung kính đứng một bên. Bên trong hố giống như có vô số hắc quang nở rộ, một luồng khí tức khổng lồ hùng hậu bay ra tứ phía, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một hồi. Hồng Liên Nhân Hoàng siết chặt đấm tay, hối hận thốt ra một tiếng, ra rồi, thoát khỏi phong ấn rồi sao? Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi, cái thằng ngu này. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ cứng đờ. Phong ấn này chỉ vừa mới mở ra thôi sao? Lúc trước khi ta vừa đến vẫn chưa mở, à ta bị Vương Khả dọa sợ. Nếu không phải Vương Khả ngăn ta lại, có thể ta đã ngăn cản được rồi, rõ ràng ta có thể ngăn cản được, thế mà lại bị Vương Khả cản lại phá hồng ư, Vương Khả, cái tên Vương Khả đáng chết này. Một đám cường giả kinh hãi rùng mình. Ác hoàng rời núi, lúc đầu rõ ràng bọn họ vẫn còn có thể ngăn được mà lại không đi ngăn, chuyện này nên có bao nhiêu phiền não. Mà vẻ mặt của Vương Khả lại mừng như điên, lập tức hô to, cùng nghênh ác hoàng thoát khỏi phong ấn. Vương Khả hô to xong, lập tức đi thẳng đến núi phù không, một khắc cũng không trì hoãn. Hắn rất sợ hai đại nhân hoàng ở sau lưng chó cùng rứt dậu. Vương Khả bay đến đỉnh núi, đáp xuống bên cạnh Long Ngọc. Một luồng khí lãng đánh tới, làm cho toàn thân Vương Khả lập tức căng cứng, cảm giác giống như bị thiên uy áp chế lại. Vương Khả nhìn về phía cái hố sâu kia. Trong hố sâu, một hắc y nữ tử chậm chậm trồi lên. Khóe mắt đuôi mày của nữ tử kia đều dựa theo tiêu chí mỹ nhân, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, trong tay nữ tử đang ôm một cái tã lót, thế nhưng trong tã lót lại không hề có đứa bé nào. Chỉ thấy trong tả lót một mảng đen kịt, giống như có một cái vòng xoáy khiến cho người khác không thể nhìn rõ bên trong tả lót có gì. Người phụ nữ sở lên vị trí đầu của tả lót, trong ánh mắt lộ ra một tia áy náy, con ngoan của ta, là mẹ không tốt, thế mà lại nhận nhầm con với người khác, là mẹ không tốt. Sau này mẹ sẽ không nhìn nhầm nữa đâu. Trên đời này, không ai có thể thay thế con được, con mới là đứa con duy nhất của mẹ, con ngoan đừng khóc, mẹ ôm con nhé. Wa wa wa. Thứ trong tả lót kia thế mà lại phát ra từng đợt tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ. Một màn này làm cho Vương Khả phải nuốt một ngụm nước bọt. Đây là tình huống gì vậy? Cái tả lót kia không phải là giả sao? Sao lại có tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ? Một tiếng la truyền đến, Ác Hoàng, Ác Hoàng. Ngài thoát khỏi phong ấn rồi sao? Là ai đã hãm hại ngài, ai đã hãm hại ngài vậy? Tiếp theo chỉ thấy Hoàng Thiên Phong rốt cuộc cũng khoan thai chậm rãi tới sau, xông vào ngục giam phù không. Hoàng Thiên Phong nháy mắt đã xông lên núi phù không, bảo hộ bên cạnh hắc y nữ tử từ bên trong hố lớn đi ra. Hắc y nữ tử đi ra khỏi hố to, ôm lấy tả lót, nhìn một vòng mọi người ở bốn phía xung quanh. Ánh mắt nhu nhược ba nãy chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một đôi mắt lặng lệ đầy sát khí, tự nhiên nháy mắt đã đổi thành một người khác vậy. Vương Khả cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng xung quanh ở dưới ánh mắt của Ác Hoàng, tất cả bỗng chốc lạnh đi rất nhiều. Phía dưới, Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, giống như gặp phải đại địch. Trong ánh mắt của Ác Hoàng chậm rãi ngưng tụ ra một luồng sát ý vừa ra, phút chốc đã làm cho nhiệt độ bên trong ngục giam phù không hạ thấp, trong lúc nhất thời thế mà còn nổi lên một trận tuyết trắng, một luồng sáng ý sống sờ sờ không chút nào che giấu lộ rõ ra ngoài. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức da đầu tê dại, quỳ rạp xuống đất, Ác Hoàng tha mạng, thuộc hạ đã biết sai rồi. Giờ khắc này, Bạch Liên Thánh Sứ ngay cả một chút ý niệm phản kháng cũng không có, cho dù có đồng minh là hai đại nhân hoàng đứng bên cạnh. Hắn ta nhìn thấy sát ý mà Ác Hoàng lộ ra, lại không chút do dự quỳ xuống, tự như đã buông bỏ chống cự. Hắc Liên Nhân Hoàng cất giọng lạnh lùng, Ác Hoàng, ngài làm sao lại thành cái dạng này? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng đề phòng, quanh thân toát ra từng đợt ngọn lửa màu đỏ, Ác Hoàng, ngài muốn giết đám chúng ta sao? Ngài không thể làm vậy được. Sát khí trong mắt của Ác Hoàng càng ngày càng thịnh, đúng lúc mà Ác Hoàng sắp sửa ra tay, một bóng người lập tức xông vào ngục giam phù không. Thân ảnh kia hét lớn lên một tiếng, Ác Hoàng, ngài quên lời thân nói rồi sao? Tứ đại nhân hoàng, thiếu một người cũng không được. Lần đại nạn này tất cả là do Hồng Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ đã đền tội rồi, tất cả đến đây là kết thúc. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn qua. Hoàng Thiên Phong tức giận trừng mắt, thập tam ma thần, Ác Hoàng bị hãm hại, hung thủ đang ở trước mắt, ngươi còn bảo Ác Hoàng phải nhẫn nại. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía nam tử gầy gò kia, ma thập ta, ngày hôm nay trẫm phải khốn đốn như vậy, ngươi cũng có phần đúng không? Vương Khả lại đột nhiên nhìn về phía nam tử gầy gò kia. Hoàng Thiên Phong gọi hắn ta là thập tam ma thần à, có phải là một trong tam đại ma thần của đại Ác Hoàng triều không? Ác Hoàng gọi hắn là ma thập tam sao? Ma thập tam, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Trước đó bản thân hắn bái nhập Thiên Lang Tông, đã từng chém qua một tên tà ma tên gọi là ma thập bát, hại bản thân hắn xui xẻo 10 năm, cái tên ma thập bát kia đi theo Long Hoàng, nghe nói hắn ta còn xúi dục Long Hoàng phản bội Phật môn. Liệu tên ma thập tam này và ma thập bát có quan hệ gì không? Đều lấy con số để đặt tên thì phải. Ma thập tam à, ma thập tam thở dài, nghiêm túc nói, Ác Hoàng, qua hôm nay, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mong cầu cả đời của ngài. Ngài có còn nhớ không? Tứ Liên Nhân Hoàng, thiếu một người cũng không được. Chẳng lẽ ngài muốn để cho chuyện sắp thành lại bại sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt tức giận, ma thập tam, người nói cái gì đó? Nhân Hoàng thì thế nào? Bọn họ muốn hại chết Ác Hoàng đó, rốt cuộc ngươi ở bên phe nào? Còn nữa, ngươi cũng tham gia vào âm mưu lần này đúng không? Ác Hoàng híp mắt, liếc nhìn hai đại nhân hoàng, lại nhìn về phía ma thập tam. Ác Hoàng lạnh lùng nói, à ha ha ha. Trẫm không thể giết bọn họ sao? Vậy ngươi có thể nhận tội thay cho bọn họ được không? Ngươi đi chết đi. Ma thập tam tối sầm mặt, quay đầu nhìn hai đại nhân hoàng, cuối cùng gật đầu, thần nhận lấy cái chết. Ác Hoàng lạnh lùng nói, tiếp chiêu. Trầm muốn ngươi chết 6 lần. Ma thập tam thở dài, trên mặt lộ vẻ thống khổ, gật đầu, được. Vương Khả kế bên lại mở to hai mắt nhìn, tình huống gì đây? Tội chết mà cũng có thể nhận thay sao? Tên ma thập tam này chết thì cũng thôi đi, còn chết tận 6 lần lần à, con mẹ nói chuyện này không phải là quá hài hước rồi sao? Chết rồi còn có thể chết tiếp được nữa, Ác Hoàng hừ lạnh, vậy thì bắt đầu đi. Ngay bây giờ. Hoàng Thiên Phong hành hình đi. Hoàng Thiên Phong ứng tiếng, được. Cách đó không xa, Vương Khả đang trừng to mắt, hắn cũng muốn kiến thức một lần, cái gì gọi là chết 6 lần, con mẹ nó, cái này thật đúng là sống lâu mới gặp. Tại ngục giam phù không? Ác Hoàng yêu thương vỗ về cái tả lót trong tay, mặc dù không hỏi thăm qua bất cứ cái gì nhưng có vẻ như bà ấy đã biết rõ tất cả mọi chuyện, bà ấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Vương Khả và Long Ngọc là người vừa mới cứu mình, cũng vừa liếc mắt đã có thể nhận ra ai là hung thủ hại bản thân. Lúc đầu Ác Hoàng muốn động thủ giết người lập uy, nhưng thập tam ma thần này, chỉ một mình hắn ta đã gánh vác toàn bộ, chịu tội thay cho tất cả. Chết 6 lần sau. Rõ ràng trong trí nhớ của Ác Hoàng, lần này người hại bà ấy có 6 người còn sống. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ chỉ mới là 3 trong số đó, còn 3 người cơ bản chưa từng lộ diện. Mà ma thập tam này lại lãnh 6 lần tử tội, khiến cho Vương Khả hết sức hiếu kỳ. Hoàng Thiên Phong chậm rãi đáp xuống trước mặt Ma Thập Tam. Trong tay cầm ra một thanh trường đao. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, Ma Thập Tam, ngươi thật không biết tốt xấu, dám ngỗ nghịch với Ác Hoàng, cũng đừng trách ta không để ý đến tình đồng liêu, mọi thứ đều do ngươi tự tìm. Ác Hoàng lạnh giọng, Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong nghi ngờ nhìn về phía Ác Hoàng, hả? Giọng nói của Ác Hoàng lạnh lão, đây là lần đầu tiên ngươi giết Ma Thập Tam, trẫm cho ngươi dùng phương thức hủy diệt nhất, Hoàng Thiên Phong tru sát. Hoàng Thiên Phong đáp ứng, được. Giờ phút này, bất luận là Vương Khả, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ hay là Long Ngọc, đều rất hiếu kỳ nhìn qua, không hiểu rõ dụng ý của Ác Hoàng. Ma Thập Tam gắt gao nhìn Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong, lệnh của Ác Hoàng chính là tất cả, ra tay đi, không cần lưu tình với ta. Hoàng Thiên Phong hét lớn một tiếng rất dữ tợn, giết. Lưu tình à, nói đùa cái gì vậy, ta lưu tình với ngươi chính là để cho nữ thần của ta khó xử, sao ta có thể lưu tình với ngươi được chứ? Một đao từ trên trời giáng xuống, đao cương khổng lồ giống như muốn chém nát đại trận của ngục giam phù không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ma Thập Tam. Ma Thập Tam thấy chết không sờn, một chút cũng không tránh né. Ẩm. Chỉ thấy ầm vang một tiếng, Ma Thập Tam bị chém từ trên đầu chém xuống, trong chớp mắt khi tiếng động vang lên đã bị chém thành hai nửa, không chỉ có thế, đao khí còn sót lại phút chốc bắn tung tóe, một lần nữa chém thi thể của Ma Thập Tam thành 18 khúc, mỗi một đao tuyệt đối nguy hại, phút chốc đã khiến cho Ma Thập Tam hóa thành một chồng mảnh vỡ, chết thảm tại chỗ. Hoàng Thiên Phong thở dài một hơi, ánh mắt hoang mang không ổn định. Những người khác lại càng trừng to mắt, nhìn Ma Thập Tam chết thảm ngay tại chỗ. Vương Khả cảm thán nói, chết thật rồi sao? Bùm. Vào lúc này, những mảnh thi thể của Ma Thập Tam đột nhiên hóa thành một đám sương mù đen bốc lên tận trời, tụ tập lại thành một khối, như có như không, sau đó, sương mù đen chậm rãi tụ tập lại ở trung tâm, ngưng tụ ra thành hình người. Là Ma Thập Tam sống lại sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, sống rồi. Đây là pháp thuật gì vậy? Lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi không dùng hết sức lực à? Lại nhìn thấy cách đó không xa, Ma Thập Tam sắc mặt trắng bệch, giọng điệu suy yếu. Ma Thập Tam trịnh trọng nói, lần thứ nhất. Hoàng Thiên Phong giật mình thốt lên, không thể nào, thật không có khả năng, một đao vừa nãy của ta rõ ràng đã cắt đứt tất cả mệnh môn của ngươi, chặt đứt nguyên thần của ngươi, còn hủy đi đan điền, đại não của ngươi, ngươi. Sao ngươi có thể sống lại được? Sao ngươi lại không chết? Ma Thập Tam trầm giọng nói, ta đã chết qua một lần rồi, bị ngươi chém giết, nhưng ta có thể phục sinh, vừa rồi là lần đầu tiên, còn 5 lần nữa. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía Ác Hoàng, Ác Hoàng, hắn ta lừa ta có phải không? Ác Hoàng lạnh lùng nói, hắn ta đã chết rồi, hoàn toàn không có sinh cơ. Nhưng hắn ta đã sống lại, chỉ cần chỗ nào có ánh trăng chiếu sáng thì hắn ta có thể phục sinh. Bởi vì hắn ta là một trong những loại ma đặc thù nhất, thiên ma. Cách đó không xa, mặt mày Ma Thập Tam đen lại, nhìn về phía Ác Hoàng. Ác Hoàng biết rõ lai lịch của hắn ta sao? Đám người Vương Khả lộ vẻ kinh ngạc, thiên ma à? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói, thiên ma là gì? Ma Thập Tam lên tiếng, Ác Hoàng, một đao vừa rồi, ta cũng hao tổn rất nhiều. Ác Hoàng híp mắt, nói, hừ, thiên ma hao tổn, thân hình sẽ bị thương, khuôn mặt của ngươi chỉ mới trắng bệch một chút, không được tính là hao tổn, hình thể không hề thay đổi, chỉ là lừa gạt Hoàng Thiên Phong một chút thôi. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong rất khó coi, gạt ta. Giọng nói của Ác Hoàng lạnh lùng, Ma Thập Tam, toàn bộ đại Ác Hoàng triều, chỉ có mình ngươi dám chống đợi trẫm, ngươi còn muốn bảo vệ bọn họ, để cho trẫm giết ngươi 6 lần đúng không? Ngươi đúng là tự tin quá nhỉ. Vương Khả ở kế bên lộ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, thì ra Ma Thập Tam này là khối u ác tính của đại Ác Hoàng triều, Ác Hoàng thà rằng bỏ qua phản đồ mưu phản lần này cũng muốn tìm ra một chút sơ hở trên người khối u ác tính này. Ác Hoàng trầm giọng nói, Hoàng Thiên Phong, ngươi còn 5 lần cơ hội, lần này trẫm nhận lấy ngỗ nghịch đổi lại cơ hội 6 lần cơ hội chém giết Ma Thập Tam, ngươi không nên làm cho trẫm lãng phí. Trong lòng Hoàng Thiên Phong lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Quay đầu nhìn Ma Thập Tam, trong mắt xuất hiện một hồi lo lắng bất an. Hoàng Thiên Phong một lần nữa chém xuống một đao, Ngọc Tán Trảm. Rầm. Trong hư không xuất hiện mấy vạn đao cương, nhảy mắt bay thẳng đến chỗ Ma Thập Tam. Ma Thập Tam vẫn không chống cự, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Phong, không hề nhúc nhích. Âm, âm. Vạn đao chém xuống, trong nháy mắt, Ma Thập Tam phút chốc vỡ thành thịt nát. Hoàng Thiên Phong vẫn còn chưa vừa lòng, đưa tay đẩy ra một chưởng hừng hừng lửa lớn. Bùm. Giống như không chỉ muốn giết chết Ma Thập Tam mà còn muốn nháy mắt đốt cháy hắn ta thành tro. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong chờ mong nhìn Ma Thập Tam bị thiêu đốt tàn phá gần như không còn lại gì. Vào lúc này, tro tàn phiêu khởi, ngưng tụ lại hóa thành một đám sương mù, sau đó ngưng tụ thành hình người, khôi phục lại dáng vẻ trước kia của Ma Thập Tam. Hoàng Thiên Phong lại giật mình thốt lên, không, không có khả năng, mặt của ngươi chỉ trắng bệch, sao ngươi lại không có chuyện gì được? làm sao có thể như vậy được? Ma Thập Tam trịnh trọng nói, lần thứ hai. Ngươi còn 4 lần cơ hội. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, ngạc nhiên không thể tin nổi việc vừa xảy ra, quát, không, không, vì sao lại là cái dạng này? Rõ ràng ta đã giết ngươi rồi mà, rõ ràng ta đã khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn, sao ngươi có thể phục sinh được? Vì sao? Ma Thập Tam, rốt cuộc cái thần thông này của ngươi là gì? Trên đỉnh núi, sắc mặt của Ác Hoàng vô cùng khó coi. Vương Khả tò mò, giúp Hoàng Thiên Phong phân tích, lão Hoàng, có phải ngươi trúng huyễn thuật rồi không? Con người làm sao có thể giết không chết? Có phải vừa rồi hắn ta đã thôi miên tất cả chúng ta, để cho chúng ta đều tưởng rằng hắn ta bị giết, kỳ thật hắn ta lại không hề hấn gì? Hoàng Thiên Phong lập tức đưa đao ra, Vương Khả, ngươi không tin ta sao? Vậy thì ngươi tới giết đi. Sắc mặt Vương Khả cương cứng, mẹ nó, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại đẩy ta ra làm bia đỡ đạn cho ngươi à, ngươi còn là con người sao? Vương Khả lập tức lắc đầu, không, không, ta chỉ tùy tiện nói một chút, ngươi cứ coi như vừa rồi ta chưa nói gì đi. Hoàng Thiên Phong nhanh chóng nói, kêu ngươi đến thì ngươi đến đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Lần này ngươi có công nghĩ cách cứu viện Ác Hoàng, có công lớn, tất nhiên ngươi có tư cách ra tay, tới đi, ngươi ra tay. Vương Khả trợn mắt nói, lão Hoàng, ngươi đừng lừa ta, ta và ngươi không thù không oán, ngươi đừng kéo thù hận cho ta. Ta chưa từng đắc tội với vị Ma Thập Tam này, ngươi để cho ta ra tay thì không phải khiến cho một vị lão đại võ thần cảnh nhớ thương ta sao? Ngươi đúng là quá không có nghĩa khí rồi. Ác Hoàng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Vương Khả, hôm nay các ngươi thả ta thoát khỏi phong ấn, đã đắc tội với Ma Thập Tam rồi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Ác Hoàng, Ma Thập Tam không phải thuộc hạ dưới quyền của ngài sao? Ta cứu ngài sao lại đắc tội với hắn được? Ác Hoàng híp mắt, lạnh lùng nói, thuộc hạ của ta sao? Ha ha, nhưng trẫm cũng không có cái vinh hạnh này. Sắc mặt Vương Khả căng cứng, tình huống gì thế này? Quan hệ quân thần ở Đại Ác Hoàng triều hỗn loạn vậy sao? Một tên ma thần lại còn không phải là thuộc hạ của Ác Hoàng, à đâu có giống như vậy chứ? Ma Thập Tam cách đó không xa cung kính nói, Ác Hoàng, thần vẫn luôn là thần tử của ngài, thần đã từng nói sẽ phụ tá cho ngài thống nhất Trung Thần Châu thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ác Hoàng cười lạnh, hừ, hiển nhiên, Ác Hoàng không hề tin tưởng tên Ma Thập Tam này. Hoàng Thiên Phong thúc giục nói, Vương Khả, đến đây, không phải mới vừa rồi ngươi nói ta bị thôi miên sao? Ngươi tới thử xem. Sắc mặt Vương Khả nhanh chóng cứng lại, ta không được, ta chỉ chém gió mà thôi, ngươi đừng tưởng là thật. Quan hệ của các ngươi càng nhìn càng không hiểu nổi, mẹ nó, ta không có bệnh, sao phải tham gia tranh phong với các ngươi? Ta chỉ là một nguyên anh nho nhỏ mà thôi, lão đại các ngươi tranh đấu, có thể đừng xách ta lên không? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, kêu ngươi đến thì ngươi đến đi, nói lời vô dụng này làm gì? Ma Thập Tam cũng khinh thường nhìn về phía Vương Khả, yên tâm, ngươi giết ta, ta sẽ không ghi hận ngươi. Vương Khả lập tức từ chối, nói, ta không làm được đâu, đừng để ta giết. Hay. Hoàng Thiên Phong vung tay lên, một trận gió lớn lập tức kéo Vương Khả xuống khu vực gần đó, sau đó lại nhét một thanh trường đao vào trong tay Vương Khả. Hoàng Thiên Phong vỗ vỗ bả vai Vương Khả, Vương Khả, hai đao vừa rồi ta đã để cho Ác Hoàng thất vọng rồi, đao thứ ba này giao cho ngươi, ta và Ác Hoàng đều coi trọng ngươi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, Vương Khả hiểu rõ, mệnh lệnh của Ác Hoàng, ngươi làm không có hiệu quả nên sợ Ác Hoàng ghét bỏ, mẹ nó, lại còn kéo ta tới cổng nồi à ngươi, ngươi có còn là con người nữa không? Ma Thập Tam lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, ra tay đi, còn 4 lần cơ hội. Hoàng Thiên Phong bất thình lình đẩy Vương Khả về phía Ma Thập Tam, đi Vương Khả nắm lấy trường đao, vẻ mặt xoắn xuýt. Ma Thập Tam trầm giọng, nhìn Vương Khả, yên tâm, ta sẽ không ghi thù đâu, ta cũng sẽ không phòng ngự, cũng không phản kháng, cứ dùng toàn lực giết ta. Tới đi. Vương Khả yên lặng, ta phải làm sao bây giờ? Ta không có ý định đến đây mà. Mẹ nó, ta chỉ đến ăn dưa quần chúng thôi, các ngươi lại để cho ta làm đao phủ gì đó sao? Cái này chỉ cần chém không tốt, Ác Hoàng sẽ ghét bỏ ta, thời gian sắp tới của ta không phải sẽ hỏng bét sao? Ác Hoàng ở trên núi Phù Không trầm giọng nói, ra tay đi. Vương Khả nhìn Long Ngọc ở cách đó không xa, Long Ngọc vẫn đang ngụy trang thành Hắc Liên Thánh Sứ, nếu như ta không ra tay nữa, liệu có phải bọn họ sẽ bức Long Ngọc ra tay hay không? Long Ngọc vừa động thủ, không phải thân phận Hắc Liên Thánh Sứ của nàng sẽ bị lộ ra à, phải làm sao bây giờ? Thôi, vì để cho Long Ngọc không bại lộ thân phận, chỉ có thể để ta tới ra tay. Vương Khả hít thở sâu, đi đến trước mặt Ma Thập Tam. Ma Thập Tam trầm giọng nói, chém đi đi, giết ta đi. Vương Khả nhìn chằm chằm Ma Thập Tam, trong mắt ngưng động, một luồng sát khí xuất hiện ngưng tụ, chỉ trong một thoáng, tinh thần Vương Khả tập trung đến mức trước nay chưa từng có, giống như trong nháy mắt đã phân tích ra 162 yếu điểm trên người Ma Thập Tam. Những yếu điểm này, chỉ cần chém xuống là có thể lấy đi tính mạng của Ma Thập Tam. ra tay đi. Vương Khả giơ đao, lập tức muốn chém xuống những chỗ yếu hại này. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt Vương Khả lại biến đổi, không đúng, không đúng. Ma thập tam là ma. Ta không phải tà ma nha. Ta chém chết ma thập tam, sẽ có công đức diệt ma. Mẹ nó, mặc dù ta đang cấp bách thiếu công đức, nhưng trong lúc này cũng không thể xuất hiện công đức diệt. Công đức này mà xuất hiện, không phải ta sẽ bị lộ tẩy hay sao? Một đám lão đại tà ma đang chằm chằm vào ta, nếu như phát hiện ta là người của chính đạo, vậy chẳng phải ta sẽ ngồm củ tỏi, sao ta có thể giết ma thập tam được đây? Ta mà hạ một đao xuống thì người chết chính là ta đó. Ma thập tam lạnh giọng quát, ta không có bất cứ phòng ngự gì, ra tay đi. Vương Khả biến sắc, giờ phút này, đao ở trong tay hắn, không thể không vung, hay là hắn tạm thời giả bộ đau bụng, liệu có bị Hoàng Thiên Phong đánh chết hay không? Nhưng hắn không thể giết ma thập tam, hắn mà giết thì hắn chắc chắn cũng phải chết. Không thể giết, ra tay. Vương Khả nhìn 162 yếu điểm trên người ma thập tam, một đao đâm tới, Vương Khả cực kỳ chuẩn xác tránh đi 162 chỗ yếu hại kia, đâm vào một chỗ không phải yếu điểm trên người ma thập tam. Hự một đao đâm vào eo ma thập tam. Lúc đầu mặt mũi ma thập tam vẫn rất bình tĩnh sau khi bị một đao kia đâm trúng, bỗng nhiên lại chuyển sang nhăn nhó, vặn vẹo, bên trong còn ẩn ẩn vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ma thập tam che lại vị trí eo, thống khổ co quắp lại, ai? Ngươi đâm vào thận của ta làm cái gì? Mẹ nó, ngươi một đao giết chết ta không được hay sao? Đâm vào thận ta làm gì? Như vậy ta lại chết không được, đau quái. Vương Khả lập tức yếu thế, nói, xin lỗi, ta không có thiên phú. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, hắn không có bất cứ phòng ngự gì đối với ngươi, sao ngươi lại không giết chết hắn? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Vương Khả nhanh chóng giải thích, đao pháp của ta không được tốt lắm. Mà giờ khắc này, Ác Hoàng ở trên đỉnh núi đột nhiên híp đôi mắt lại, ồ, Vương Khả lập tức thu đao về, lão Hoàng, chắc là không được rồi, hay là ngươi tới đi, kỹ thuật của ta không được tốt lắm. Ác Hoàng bất chợt híp mắt, trong mắt giống như đã thấy được thứ mà bà ấy muốn, không, ngươi cứ tiếp tục đi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, cái gì? Ma thập tam che eo, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Ma thập tam đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy trán, lạnh giọng nói, tiếp tục đi, đến đây, đến giết ta đi. Vẻ mặt Vương Khả đau khổ, nhìn ma thập tam, trong nháy mắt, Vương Khả nhìn thấy toàn thân ma thập tam, chỗ nào cũng là sơ hở, giống như mỗi một chỗ đều là chỗ hiểm, đếm kỹ một lần thì có đến hơn 300 chỗ hở đồng dạng tử huyệt. Vương Khả dương mắt nhìn hơn 300 chỗ hở tử huyệt kia, cảm giác rằng chỉ cần hắn chém trúng bất kỳ chỗ nào thì ma thập tam đều phải chết không thể nghi ngờ. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, trong tay nắm lấy trường đao, một lần nữa đâm lệch khỏi chỗ hở tử huyệt. Ánh mắt Vương Khả lộ vẻ khẩn trương, ngươi tuyệt đối đừng có chết đó. Hừ. AI ma thập tam một lần nữa cất tiếng hét thảm, bỗng nhiên ngã xuống, cuộn người co rúm trên mặt đất. Ma thập tam thống khổ che eo và bàng quan, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, toàn thân ta nhiều tử huyệt như vậy, ngươi mắc gì lại đâm vào bàng quan của ta? Mắt ngươi mù à, giết người cũng không biết giết sao? Phù. Mẹ nói chứ, tên này mù thật sao? Hắn là muốn giết ta hay là muốn tra tấn ta vậy? Vì sao thần thông của hắn ta lại vô dụng với Vương Khả? Ngay cả Hoàng Thiên Phong vừa rồi còn bị trúng chiêu, sao đối với Vương Khả thì lại thất bại? Vì sao chứ? Vương Khả cười khổ, nói, thật xin lỗi, ta đã nói rồi, ta không có thiên phú. Ngươi phải tin tưởng ta thực sự không có thiên phú, nếu không, coi như kết thúc được chưa? Vương Khả lại cười khổ, nói, thật xin lỗi, ta nói rồi, ta không có thiên phú. Ngươi phải tin tưởng ta thực sự không có thiên phú, nếu không, coi như xong rồi được không? Ma thập tam bụng lấy bàn quan, mẹ nó, nếu không phải Ác Hoàng đang ở đây thì hắn ta đã sớm làm thịt Vương Khả rồi, mẹ hắn chứ không có thiên phú. Vương Khả này là chuyên môn đến gây họa cho hắn ta, à, Vương Khả đưa đao cho Hoàng Thiên Phong, lão Hoàng, ngươi ra tay đi. Ma thập tam hít thở sâu, ánh mắt cũng mang vẻ mong đợi nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, mẹ nó, bị Vương Khả tra tấn như vậy còn không bằng bị Hoàng Thiên Phong giết thoải mái hơn. Ác Hoàng đột nhiên lên tiếng, không, nhóc con, ngươi tiếp tục đi. Hoàng Thiên Phong lại một lần nữa nhét trường đao vào trong tay Vương Khả. Vương Khả buồn bực nói, lão Hoàng, ngươi đừng lừa ta nữa. Hoàng Thiên Phong trợn mắt, nói, ngươi không nghe Ác Hoàng nói sao? Tiếp tục giết đi, hiếm khi nào Ác Hoàng lại cao hứng như thế. Nhanh đi. Vương Khả đen mặt, còn mắt nào của ngươi nhìn thấy Ác Hoàng đang cao hứng hả? Hoàng Thiên Phong trừng mắt thúc giục, nhanh lên đi. Vương Khả nắm lấy trường đao, quay đầu nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn thấy Vương Khả đi tới, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vương Khả nuốt nước bọt, tiền bối, lúc trước ngươi đã đồng ý rồi, không được ghi hận ta đó. Ma Thập Tam lập tức đỏ mắt, quát, nhanh, nhanh lên, giết ta đi, chặt đầu ta đi, giết ta. Vương Khả cầm trường đao, nhìn chằm chằm Ma Thập Tam. Lần này, trong mắt Vương Khả, tử huyệt sơ hở trên toàn thân Ma Thập Tam càng nhiều, hình như có hơn 600 chỗ, phần đầu lại càng dày đặc, giống như chỉ cần tùy tiện từ một góc nào đó chém tới, Ma Thập Tam đồng dạng đều sẽ chết. Chỉ cần chém xuống thôi là Ma Thập Tam sẽ chết sao? Nhưng mà Vương Khả không dám. Hắn muốn giết bản thân hắn sao? Chỉ cần để lộ ra hắn là người của chính đạo thì người chết chính là hắn đó. Vương Khả trợn to mắt, nhìn vào đầu Ma Thập Tam, tìm được khe hở giữa các tử huyệt, hắn giơ tay chém xuống, rất nhanh đã chém tới. Trong mắt Ma Thập Tam lóe lên vẻ chờ mong giải thoát, đến đi. Bụp bụp bụp. Trường đao của Vương Khả xét qua đầu của Ma Thập Tam. Ma Thập Tam đột nhiên bụng lấy mắt phải và cái mũi, đau đớn hét thảm, AI Hoàng Thiên Phong trừng mắt hét lên, Vương Khả, không phải kêu ngươi giết Ma Thập Tam sao? Đao của ngươi đi một vòng quanh con mắt, rồi lại đảo một vòng quanh cái mũi của Ma Thập Tam làm cái gì? Ngươi đang luyện tập chạm trổ sao? Ngươi nhìn đi, con mắt phải, còn cái mũi của hắn ta đều đã bị ngươi khoét xuống rồi, đến cùng ngươi đang làm gì vậy? Ma Thập Tam che cái mũi rớt xuống, gầm to, quắc con, ngươi tự tìm cái chết. Giờ phút này, toàn thân Ma Thập Tam đổ đầy mồ hôi, thống khổ không thôi. Vẻ mặt của Vương Khả đắng chát, hắn cũng không còn cách nào khác, trên mặt Ma Thập Tam chỉ có một vòng này là không có tử huyệt. Giọng nói của Ác Hoàng đột nhiên truyền đến, Ma Thập Tam, thân thể của ngươi đã tiếp nhận hao tổn to lớn chưa? Ma Thập Tam bỗng nhiên biến sắc, giống như bí mật của hắn ta đã bị phát hiện. Ác Hoàng trầm giọng, nói, a, ha ha ha, cho đến bây giờ, thiên ma vẫn là vô tướng vô hình, không có bất kỳ sơ hở nào, thân thể bất diệt. Giết không chết, hủy bất diệt. Thì ra, ngươi cũng có điểm yếu. Ma Thập Tam biến sắc, khuôn mặt đầy máu bất chợt trở nên dữ tợn, lao thẳng đến chỗ Vương Khả. Ác Hoàng trừng mắt, làm càn. Ẩm. Phía trên mặt đất, trong nháy mắt trồi lên một cái gai, phút chốc đâm xuyên qua người Ma Thập Tam, chết ngay tại chỗ. Thi thể Ma Thập Tam lập tức hóa thành một đám sương mù đen, sương mù tụ lại thành một khối, từ từ ngưng tụ ra thân hình của Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lại sống lại. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Ma Thập Tam, vừa rồi ngươi muốn giết Vương Khả sao? Ác Hoàng vung tay lên, Vương Khả lập tức bị một ngọn gió lớn cuốn lên đỉnh núi, đứng ở kế bên Ác Hoàng. Giọng nói Ác Hoàng rất lạnh lùng, tiểu tử này phát hiện ra bí mật của ngươi nên ngươi muốn giết người diệt khẩu. Vương Khả trừng mắt, buồn bục nói, Ma Thập Tam, ngươi không có đạo đức võ đạo, đã nói không ghi hận ta vậy mà mới vừa nãy lại muốn giết ta sao? Ta hiện tại không thể chịu được một chút thương tổn nào, vừa rồi thật nguy hiểm. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, giờ phút này có Ác Hoàng ở bên cạnh bảo hộ, bản thân hắn ta muốn giết Vương Khả, e là không dễ dàng. Ma Thập Tam buồn bực nói, Ác Hoàng, vừa rồi là lần chết thứ ba của ta, ngài còn ba cơ hội nữa. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc, nói, ồ Ma Thập Tam, sao ta lại có cảm giác ngươi giống như đã lùn đi một khúc vậy? Ánh mắt Ác Hoàng sáng lên, lùn đi một chút rồi chia đều ra à, thân thể của ngươi rút nhỏ lại, đúng là lần này ngươi mới thật sự chịu hao tổn nhiều. Ma Thập Tam cúi đầu nói, Ác Hoàng ra tay đương nhiên bất phàm, bị Ác Hoàng giết chết, tất nhiên thần hao tổn nhiều hơn ban nãy. Ác Hoàng hít một hơi sâu, không, hao tổn của ngươi không phải do trẫm, nguyên nhân là do tiểu tử ban nãy. Ác Hoàng quay đầu lại nhìn Vương Khả. Ác Hoàng trầm giọng, tiểu tử. Vừa rồi ngươi đã làm như thế nào? Vương Khả cung kính hành lễ, tiểu tử gọi là Vương Khả, Ác Hoàng cứ gọi ta là Vương Khả được rồi, chuyện này, Ma Thập Tam nói không giữ lời, muốn tìm ta trả đũa, kính xin Ác Hoàng làm chủ cho ta. Ma Thập Tam ở bên dưới hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Ác Hoàng trầm giọng, là ngươi phát hiện ra bí mật của hắn ta, nên hắn ta mới giết ngươi để diệt khẩu, ngươi nói ra bí mật thì sẽ không sao rồi. Nói đi. Vì sao vừa nãy ngươi có thể làm cho Ma Thập Tam thống khổ như vậy, khiến hắn ta hao tổn lớn như thế? Vì sao cách ngươi giết hắn ta không giống với Hoàng Thiên Phong? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ai vừa rồi Vương Khả không có giết hắn ta, cái này muốn hắn phải nói sao đây? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, Ác Hoàng hỏi ngươi cái gì thì ngươi cứ trả lời cái đó đi. Vương Khả nuốt nước bọt, nói, ta có thể nói, nhưng mà, xin Ác Hoàng không trách phạt. Ác Hoàng trầm giọng, tha cho ngươi vô tội. Vương Khả giải thích, là lúc nãy các ngài để cho ta đi giết Ma Thập Tam, nhưng mà, Lão Hoàng cũng biết, Vương Khả ta là người yêu thích hòa bình, làm sao có thể giết người ở đây. Mặc dù giết người không phạm pháp, nhưng ta lại không xuống tay được. Hoàng Thiên Phong đem mặt nhìn về phía Vương Khả, mẹ kiếp, lúc này ngươi có thể đừng khoác lác được không? Ngươi mà yêu hòa bình sao? Ta đến Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm tư liệu của ngươi, mỗi lần ngươi đến chỗ nào, không phải đều tranh ngươi chết ta sống, có cây trụi lũi đó sao? Vương Khả lại giải thích, nhưng mà, vừa rồi lúc ta nhìn thấy Ma Thập Tam, lần thứ nhất ta phát hiện trên người hắn có hơn 100 điểm sơ hở, ta cũng không biết làm sao ta phát hiện được những sơ hở này, giống như có người ám chỉ ở trong đầu cho ta vậy, chỉ cần chém ở chỗ đó thì hắn ta sẽ chết. Ác Hoàng ngài cũng biết cách làm người của ta, ta không muốn giết người, cho nên ta đã tránh hơn 100 chỗ sơ hở này, nghĩ muốn cho hắn ta một cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời, một đao đâm tới, kết quả lại đâm vào thận của hắn ta. Ác Hoàng híp mắt nói, hơn 100 điểm sơ hở sao? Vương Khả lại giải thích, đúng, chính xác mà nói thì là 162 chỗ, chỉ sợ Ác Hoàng ngài không biết đó thôi, bản thân ta là thương nhân nhỏ, đặc biệt nhạy cảm với những con số. Sẽ không tính sao? Nét mặt Ma Thập Tam ở bên dưới cứng đờ, mẹ nó, Vương Khả này bệnh thần kinh nhà, hắn ta bán cho hắn sơ hở, vậy mà hắn lại cố ý không chém sao? Vương Khả lại nói, lần thứ hai, những điểm sơ hở trên người Ma Thập Tam ngày càng nhiều, có 324 chỗ, hơn nữa, cũng chẳng biết tại sao, trong đầu ta lại không kiềm chế được mà xuất hiện một từ tử huyệt, từng cái tử huyệt như muốn nói với ta, đến đi, chém nó đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà. Ác Hoàng, ngài biết đó, ta là người đứng đắn, làm sao có thể để cho bọn chúng dụ hoặc được, lập tức chém một đao tránh đi tất cả những điểm đó. Ác Hoàng, Hoàng Thiên Phong, hai đại nhân Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ đều trừng mắt nhìn Vương Khả, kêu ngươi chém người mà thôi, sao lại cảm giác như kêu ngươi cả gan đi dạo thanh lâu vậy? Vương Khả nói tiếp, lần thứ ba, trên người Ma Thập Tam có đến 636 tử huyệt, hình ảnh đó, rất khó coi. Chính vì vậy nên đao công của ta chém đến mới thành công tránh đi, bằng không. Ma Thập Tam tức giận gào thét, cái gì mà khó coi chỗ nào? Cái tên bệnh tâm thần này ở đâu ra vậy, sao có thể hại bản thân hắn ta bị lộ bí mật được? Hoàng Thiên Phong nhìn về phía khuôn mặt đã khôi phục của Ma Thập Tam, vừa rồi xém tí nữa thì Vương Khả đã khoét con mắt và cái mũi của hắn ta xuống, cái này mà cũng gọi là đao công à? Ác Hoàng nói, Hoàng Thiên Phong, dựa vào biện pháp vừa rồi của Vương Khả làm đi. Hoàng Thiên Phong đáp ứng, được. Tay Hoàng Thiên Phong cầm trường đao, nhìn về phía Ma Thập Tam, giờ đao lên muốn động thủ. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc lên tiếng, à, quả nhiên trên người Ma Thập Tam có rất nhiều sơ hở. Hực, Hoàng Thiên Phong đâm tới một đao. Ma Thập Tam hét thảm, ai Ma Thập Tam hét thảm một tiếng, rống chuỗi âm lên, ngươi chém ngón chân ta làm gì? Hoàng Thiên Phong, kêu ngươi giết ta, ngươi lại chém vào ngón chân ta làm gì? Chặt ngón chân mà giết được người à? Hoàng Thiên Phong cau mày nhìn Ác Hoàng, Ác Hoàng, như lời Vương Khả nói vậy, trong nháy mắt lúc ta động thủ, tự như bị thôi miên nhẹ vậy, Ma Thập Tam cố ý thôi miên ta, dùng tâm lý ám thị chỉ cho ta dựa theo những sở hở hắn ta chỉ để chém hắn ta. Hai lần trước sợ là ta cũng bị trúng chiêu. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Thập Tam, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn ta. Ác Hoàng híp đôi mắt, Thiên Ma, thân thể bất diệt, không hình không tướng, giết chết sẽ phục sinh, sống lại sau khi chết. Tương truyền, mỗi lần bị giết sẽ cường đại thêm một phần. Ma Thập Tam, cho đến bây giờ, trẫm còn tưởng rằng ngươi không có chút sơ hở nào, hóa ra ngươi vẫn có sơ hở. Vương Khả ở bên cạnh kinh ngạc, cái gì? Mỗi lần bị giết sẽ cường đại thêm một phần sao? Tên Thiên Ma này là chủng loại gì vậy? Lại tà môn như thế? Dựa vào bị giết chết mà mạnh lên sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Ma Thập Tam, Ma Thập Tam, hai lần trước đó ngươi bị ta giết, sắc mặt ngươi trắng bệch là để gạt ta, à ngươi chẳng những không có hao tổn mà còn mạnh lên nữa sao? Mí mắt Ma Thập Tam điên cuồng giật giật, Ác Hoàng, sao ngài lại biết được bí mật của ta? Biểu tình của Ác Hoàng bỗng nhiên trở nên dữ tợn, bí mật của ngươi sao? Ồ, từ hơn 1000 năm trước cho đến hiện tại, từ lúc trẫm gặp ngươi đến bây giờ, ngươi đã chết 36 lần, bị trẫm tự tay giết chết 12 lần, mỗi lần ngươi đều có thể mạnh lên. À, ha ha, Thiên Ma à, Thiên Ma sao? Thì ra ngươi cũng có sơ hở. Sống lại sau khi chết đúng không? Ngươi không sợ chết. Ngươi sợ đau đớn. Đau đớn mới là chỗ mấu chốt làm cho ngươi hao tổn. Ngươi sợ đau đớn đúng không? Ngươi thích mang đau khổ đến cho người khác, tra tấn tinh thần của người khác. Nhưng bản thân ngươi lại càng sợ đau đớn hơn đúng không? Tốt, tốt, tốt, ngươi có nhược điểm là tốt, Hoàng Thiên Phong, tiếp tục. Tiếp tục đi. Ma Thập Tam lập tức biến sắc, Ác Hoàng, đừng mà, thần biết sai rồi. Ác Hoàng lạnh lùng nói, không, vừa rồi ngươi đã đồng ý, giúp 6 người kia gánh tội thay, chết 6 lần, trẫm thành toàn cho ngươi, gánh tội thay thì cũng phải có dáng vẻ của gánh tội thay. Nếu không thì lăn khỏi đại Ác Hoàng triều đi, trẫm sẽ xóa tất cả dấu vết của ngươi, khiến cho những hành động của ngươi đều trở nên phí công nhọc sức. Ma Thập Tam biến sắc, cuối cùng đành phải buồn bực cúi đầu, được. Thần tiếp tục nhận lấy cái chết. Nói xong, Ma Thập Tam lại nhìn về phía Vương Khả, ánh mắt giống như muốn giết chết Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng lại, Thập Tam Ma Thần, trước đó ngươi đã nói là không ghi hận ta rồi, là do bọn họ muốn ta giết ngươi, từ sâu trong thâm tâm ta không hề muốn ngươi chết, ngươi đừng có nhìn ta hung dữ như vậy, có phải ta bị ngươi hoàn toàn ghi hận rồi không? Ma Thập Tam hừ lạnh, hồi ngươi nói thử xem. Con mẹ nó, bí mật bậc nhất thiên ma tộc chúng ta hôm nay lại bị ngươi làm bại lộ rồi đó. Ngươi còn muốn ta không ghi hận ngươi à? AI. Rầm. Sau khi chịu 12 đao, cuối cùng thì Ma Thập Tam cũng chết trong tay Hoàng Thiên Phong. Nhưng thiên ma có thể tái sinh, trong nháy mắt đã sống lại lần nữa. Vương Khả hiếu kỳ nói, lại thấp đi 3 phân rồi sao? Hoàng Thiên Phong cao mày nói, ác hoàng, vừa rồi ta không cẩn thận, không khống chế tốt lực đạo trong tay, chém tới tử huyệt của hắn ta, nhưng nếu tử huyệt đó ở trên thân người bình thường, hẳn sẽ không chết được. Ác hoàng trầm giọng, cấu tạo cơ thể của thiên ma khác với người thường. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả, nếu không thì... Vương Khả, ngươi đến đây, ta để cho ngươi chém. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lão hoàng, có phải ngươi muốn ta chết đúng không? Vừa rồi Ma Thập Tam không hề để ý ác hoàng còn ở đây, muốn giết ta, giờ ta mà đi đến trước mặt hắn ta, còn chưa cầm đao đã bị hắn ta giết chết. Sau khi Ma Thập Tam hồi sinh, hắn ta hung tợn liếc nhìn Vương Khả, lần thứ tư, còn hai lần. Ác hoàng lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục đi. Hoàng Thiên Phong hít thở sâu, cẩn thận chém tiếp về phía Ma Thập Tam. Ấm. Sau 18 đao, Hoàng Thiên Phong lại lần nữa lỡ tay giết chết Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lại một lần nữa sống lại, thấp đi 4 phân. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn lên Vương Khả trên núi, quát, lần thứ 5, còn một lần cuối cùng. Sắc mặt Vương Khả căng cứng, Ma Thập Tam, ngươi nhận lầm người rồi, cũng không phải ta chém ngươi, là lão Hoàng giết ngươi, ngươi quát ta làm gì? Ta vô tội mà. Vẻ mặt Ma Thập Tam dữ tợn nhìn Vương Khả, vô tội à, hôm nay ai cũng vô tội, chỉ có mỗi Vương Khả ngươi là không phải, chờ qua hôm nay, xem ta có chơi chết ngươi hay không. Vương Khả lập tức bái lạy ác hoàng, ngài xem, ta bị Ma Thập Tam ghi hận rồi. Lần nghĩ cách cứu ác hoàng này, ta rõ ràng đã tham gia vào toàn bộ quá trình hoạt động, còn phát hiện ra bí mật của Ma Thập Tam, xin ác hoàng hãy cứu ta. Ác hoàng nhíu mày, nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lập tức cung kính nói, ác hoàng tại thượng, việc này ngài có thể hỏi lão hoàng, là ta và Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện ra ngài bị phong ấn đầu tiên, ta và Hắc Liên Thánh Sứ không ngừng điều tra chân tướng, còn đi khuyên lão hoàng mới dùng kế điều hổ ly sơn ở hoàng cung dụ dỗ đám phản nghịch, cho nên chúng ta mới tìm được cái ngục giam phù không này. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, Hồng Liên Thánh Sứ trở về sớm, xém tí nữa chúng ta đã chết. Bởi vì hành động lần này mà ta bị một đám nhân hoàng, thánh sứ, ma thần ghi nhớ, không phải ta tranh công đâu, ta chỉ muốn cầu xin ác hoàng bảo hộ. Lúc này, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy mà không đòi điều kiện, ác hoàng quay đầu lại quên mất, vậy thì bản thân không phải xong rồi hay sao? Ác hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ ở bên ngoài ngục giam phù không là do ai giết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, dù sao thì cái chết của Hồng Liên Thánh Sứ cũng là một điều bí ẩn, đạo kiếm quan thông thiên triệt địa kia tới bằng cách nào? Hay là người giết Hồng Liên Thánh Sứ đây? Vương Khả theo bản năng muốn nói là do Hắc Liên Thánh Sứ giết, thế nhưng, Hắc Liên Thánh Sứ trước mắt là giả, đây là Long Ngọc, nếu như hắn nói là do Long Ngọc giết, đám người kia sẽ chú ý đến, rất có khả năng Long Ngọc sẽ bại lộ. Long Ngọc bị lộ thì vẫn có thể cứu, mấu chốt là Long Ngọc sẽ bị đám lão đại kia chú ý, không được, không thể để cho Long Ngọc mạo hiểm được. Vương Khả hít một hơi thật sâu rồi nói, ai? Là ta. Lão Hoàng cách đó không xa trợn mắt nói, là ngươi sao? Vương Khả, ngươi có thể giết chết Hồng Liên Thánh Sứ sao? Ma Thập Tam, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ cũng nhìn chằm chằm Vương Khả, hiển nhiên cũng không có ai tin. Vương Khả giải thích, à, tình huống lúc ấy các ngươi không biết đâu, Hồng Liên Thánh Sứ nói muốn xuất đại chiêu, một chiêu kiếm quang thông thiên triệt địa từ trên trời giáng xuống kia là muốn chém ta. Nhưng mà lúc đó ta quá khẩn trương, nên đã tùy tiện ném một tảng đá vào hắn ta, dẫn đến Hồng Liên Thánh Sứ phân tâm, kết quả là đạo kiếm quang xuyên thấu trời đất kia đã đâm trúng vào trên người Hồng Liên Thánh Sứ. Sau đó Hồng Liên Thánh Sứ lập tức bị ta ném đá cùng một thanh kiếm cương kia chém giết. Đám cường giả ở bốn phía đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó! Ngươi cho rằng chúng ta là đồ đần à? Đạo kiếm quang xuyên thấu trời đất kia là do Hồng Liên Thánh Sứ sử xuất ra, sao có thể tự chém chết bản thân được? Vương Khả lại một lần nữa giải thích thêm, à, có lẽ do chiêu thức kia của Hồng Liên Thánh Sứ mạnh tới mức quá đáng, đến nỗi chính bản thân hắn ta cũng không khống chế được, tảng đá của ta chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi. Là trùng hợp. Đám cường giả câm nín, cái lý do hỏng bét này. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Chỉ có Long Ngọc đứng bên cạnh là không nói lời nào, trong đáy mắt lóe lên vẻ cổ quái, một kiếm kia rõ ràng là do hắn chém, hắn lại cố hết sức chối bỏ làm gì? Vương Khả lập tức nói thêm, ác hoàng, tình huống chính là như vậy. Nhân sinh có đầy những chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không biết được một khắc sau sẽ xảy ra cái gì. Hồng Liên Thánh Sứ làm sao ngờ được hắn ta lại vung ra một kiếm mà chính bản thân hắn ta cũng không cách nào khống chế được, đúng lúc lại gặp tảng đá của ta nữa chứ. Sự thật chính là như thế. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả, có đúng như vậy không? Ta cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi lại coi ta là kẻ ngốc sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, trước mặt Ác Hoàng, đừng vội nói bậy bạ. Giờ phút này Vương Khả cũng rất phiền muộn, là các ngươi nhất định phải bắt ta nói, ta cũng không muốn đâu, nhưng ta càng không thể để lộ bí mật của ta, cái lý do mà ta nói này, các ngươi dựa vào cái gì mà không tin, lại không có ai làm chứng cho các ngươi, còn không phải ta nói cái gì thì là cái đó hay sao? Vương Khả lập tức cường điệu lên nói, lời ta nói là sự thật, lão Hoàng, ta còn phát hiện ra, Hồng Liên Thánh Sứ cũng không phải là tà ma, hắn ta là chính đạo. Không tin thì ngươi đi kiểm tra một chút đi. Ma Thập Tam tức giận trợn mắt lên nói, cái rắm, Hồng Liên Thánh Sứ sao có thể là đệ tử chính đạo được? Vương Khả trừng mắt nhìn Ma Thập Tam, ta đang nói với lão Hoàng, ngươi nhảy ra la hét cái gì? Vương Khả thúc giục, lão Hoàng, ta có lúc nào lừa ngươi đâu, tự bản thân ngươi đi kiểm tra thử đi. Giúp ta chứng minh trong sạch. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, mặc dù hắn ta rất muốn mắng Vương Khả nhưng vẫn vung tay lên, dùng tay khẽ hút thi thể Hồng Liên Thánh Sứ đang treo ở bên ngoài vào. Thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ chia làm hai nửa, Hoàng Thiên Phong kiểm tra một hồi. Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên nói, là thật, Hồng Liên Thánh Sứ không có nhập ma à? Ma Thập Tam ngạc nhiên kêu lên, không có khả năng, không thể nào, lúc đầu là ta tự mình khảo hạch, sao có thể không nhập ma được. Lập tức, Ma Thập Tam cũng kiểm tra thi thể một phen. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên, không thể nào, không thể nào, sao lại không có nhập ma? Lúc trước ta đã xác nhận hắn là tà ma cho nên mới đề cử hắn, vì sao, sao lại? Sắc mặt Hoàng Thiên Phong rất khó coi, chẳng lẽ Hồng Liên Thánh Sứ là do chính đạo phái đến nằm vùng sao? Ác Hoàng cũng híp đôi mắt, nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, lúc trước hắn ta là do ngươi đề cử làm Hồng Liên Thánh Sứ, thi thể không thể gạt người. Vương Khả cũng không có gạt người. Ngươi tiến cử một tên đệ tử chính đạo làm Hồng Liên Thánh Sứ sao? Ngươi phải bị tội gì đây? Sắc mặt Ma Thập Tam cứng đờ, lập tức quỳ xuống, Ác Hoàng bớt giận, thần cũng không ngờ, thần cũng bị lừa, thủ pháp ẩn nấp của chính đạo quá mức quỷ dị, ta. Ác Hoàng lạnh lùng nói, mắt ngươi cũng mờ rồi à, những người khác do ngươi tiến có phải cũng là đệ tử chính đạo hay không? Ngươi đang giúp bọn hắn lãnh tội chết, nói không chừng, ngươi cũng đang giúp đỡ chính đạo. Được. Được lắm. Sắc mặt Ma Thập Tam hết sức khó coi, thần chắc chắn sẽ cẩn thận tiến hành kiểm tra những người được tiến cử một lần nữa. Hừ, Ác Hoàng hừ lạnh một tiếng. Vương Khả lập tức bổ sung thêm một câu, Ác Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ này, hẳn sẽ coi như là ta giết đúng không? Dù sao ta cũng có ném tảng đá. Tất cả mọi người lập tức trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ném một cục đá thì có thể coi như Hồng Liên Thánh Sứ là do ngươi giết được sao? Mặt mũi ngươi sao lại dày đến như vậy? Trong lòng Hoàng Thiên Phong lộ ra sợ hãi, Ác Hoàng, Vương Khả này mặc dù hơi không có quy củ nhưng lần này đúng là có công lớn vá trời. Nếu không có Vương Khả, chỉ sợ. Không phải Hoàng Thiên Phong muốn giúp Vương Khả, mà là lần này thực sự rất tốt. Một đám nhân hoàng và thánh sứ phản bội còn chưa tính, Ma Thập Tam này là một trong ba đại ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, vốn nên là trung thành đến chết với Ác Hoàng mới đúng, thế mà lại có tham gia vào à, không, coi như bọn họ không có tham gia vào nhưng thì cũng ngầm đồng ý, âm mưu lần này xém chút nữa đã giết chết Ác Hoàng, Vương Khả ngăn cơn sóng dữ, chẳng lẽ không tính là có công sao? Ác Hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trịnh trọng thi lễ, tiểu tử Vương Khả, không cầu Ác Hoàng trọng thưởng, chỉ cầu Ác Hoàng sau này có thể bảo hộ tiểu tử an toàn, dù sao vừa rồi thập tam ma thần đã uy hiếp ta. Ta cũng không muốn chết. Cầu Ác Hoàng bảo hộ. Ác Hoàng hít sâu một hơi, bảo hộ ngươi. Trẫm cũng không có thời gian. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngài không có thời gian. Vậy không phải ta sẽ rơi vào tình huống khó xử sao? Ác Hoàng trầm giọng nói, nhưng mà ngươi có công với đại ác, trẫm cũng không thể làm như không thấy. Ngươi gọi là Vương Khả đúng không? Vương Khả lập tức mở miệng nói, đúng, tiểu tử là Vương Khả. Thập vạn đại sơn thái âm ma giáo thần long giáo chủ. Ác Hoàng trầm giọng nói, Hồng Liên Thánh Sứ có ý đồ tạo phản, đã chết tại chỗ, vị trí Hồng Liên Thánh Sứ coi như đang bỏ trống, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi vì trẫm làm Hồng Liên Thánh Sứ, phụ trách giám sát Hồng Liên Hoàng Triều. Phong Vương Khả làm Hồng Liên Thánh Sứ à? Đám nhân hoàng, thánh sứ mở to hai mắt ra nhìn, ngay cả Hoàng Thiên Phong cũng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên, không thể nào. Vương Khả quát to một tiếng, thần, Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả, bái tạ Ác Hoàng tứ phong, Ác Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cầu người không bằng cầu mình, Ác Hoàng không có thời gian bảo hộ cho ta một danh hào quan lớn cũng tốt, ít nhất cũng có thể ngăn cản những tên trộm khác, về phần đám người lão đại này muốn truy sát ta, à, đến lúc đó ta trốn ở quý phủ của Hoàng Thiên Phong hay là Ma Tôn chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đi. Ma Thập Tam lo lắng nói, không thể được, Ác Hoàng, tu vi của Vương Khả chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, sao có thể xem như Hồng Liên Thánh Sứ được chứ? Hắn có tư cách gì để làm Hồng Liên Thánh Sứ? Giọng nói Ác Hoàng lạnh lùng, Vương Khả hắn có thể chém chết Hồng Liên Thánh Sứ, thực lực đầy đủ. Lại càng trung dũng đáng khen, công lao rất lớn. Sao lại không có tư cách? Ma Thập Tam lo lắng nói, hắn chém chết Hồng Liên Thánh Sứ sao? Đây chẳng qua là trùng hợp, còn nữa, cái này không đúng thủ tục. Ác Hoàng lạnh lùng nói, không đúng thủ tục gì? À, có phải là không qua ngươi xét duyệt đề cử đúng không? Trẫm phụ trách phong, ngươi phụ trách xem xét. Tất cả nhân hoàng, thánh sứ đều là do trẫm sách phong, đều là do ngươi xét duyệt trước. Nhưng ngươi xem thử kết quả khảo hạch của ngươi một chút đi. Tội mưu phản tạo phản là tội thứ nhất. Hơn nữa còn để cho đệ tử chính đạo trà trộn tiến vào, không phải là do ngươi mắt mờ xét duyệt không ra đó sao? Sắc mặt Ma Thập Tam cứng đờ, ta. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Khả biết rõ, tên Ma Thập Tam này ở Đại Ác Hoàng Triều vậy mà lại có quyền lực lớn như thế. Ác Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên không có năng lực như thế, vậy ngươi cũng không cần nắm giữ cái quyền hạn này nữa, từ hôm nay trở đi, thay đổi nhân hoàng xét duyệt, danh sách quyền lực thánh sứ sẽ do Hoàng Thiên Phong chấp chướng. Vẻ mặt Ma Thập Tam sốt ruột, Ác Hoàng. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phong, lão Hoàng, ngươi còn ngây ra làm gì? Ác Hoàng cho ngươi nhận quyền, còn không mau tạ ơn Ác Hoàng đi chứ? Mẹ nó, Hoàng Thiên Phong này, bình thường luôn nhìn hắn ta rất cơ trí, lúc này, Ma Thập Tam và Ác Hoàng quân thần đánh cờ, là lúc tranh đoạt quyền lợi, mắt hắn ta mù sao, sao không biết đến phụ một tay à? Hoàng Thiên Phong nghe thấy Vương Khả hô to một tiếng, lập tức biết bản thân đang thất thần. Hoàng Thiên Phong lập tức quỳ xuống, cung kính nói, tuân mệnh, về sau thần sẽ vì Đại Ác Hoàng Triều và Tứ Liên Nhân Hoàng đề bạc thiên quan tốt, tuyệt đối không làm cho Ác Hoàng thất vọng. Ác Hoàng hài lòng gật đầu. Trên mặt Ma Thập Tam âm tình bất định, quyền lợi của bản thân, quyền lợi quan trọng nhất đã bị phân phát đi rồi sao? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả. Vương Khả trừng mắt kêu lên, ngươi làm gì đó? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi còn muốn ở trước mặt Ác Hoàng, ám sát Hồng Liên Thánh Sứ do Ác Hoàng tứ phong sao? Ma Thập Tam, ngươi có ý đồ tạo phản à? Ác Hoàng niệm tình mắt ngươi mờ âm, không phân biệt rõ chính tà, mới chia sẻ một chút gánh nặng cho ngươi, ngươi còn không biết cảm tạ Ác Hoàng đã yêu ái ngươi, ngươi ở đây dương mắt nhìn ta làm gì? Ta với ngươi không quen. Ma Thập Tam không nói nên lời. Mẹ nó, Vương Khả, chỉ trách ngươi, chỉ trách ngươi, ngươi cái con chuột đáng chết này. Ngươi phá vỡ bí mật của ta, còn gọt đi quyền lực của ta, ngươi biết sứ mệnh của ta quan trọng ra sao không? Đáng chết, đồ chết tiệt. Tại ngục giam phù không? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Vương Khả, giờ phút này, hắn ta hận không để rút gân lột da Vương Khả ra, sợi tái nuốt sạch. Ma Thập Tam chưa từng nghĩ tới, một tên cảnh giới Nguyên Anh lại có thể để cho mình té ngã vào một mớ hỗn độn như vậy, trong hơn 1.000 năm qua, đây là lần đầu tiên bản thân hắn ta lại hận một người như vậy. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, Ma Thập Tam, vừa rồi ngươi đã lãnh 5 lần chết, vẫn còn một lần cuối nữa, cần tiếp tục đúng không? Ma Thập Tam hung tợn liếc nhìn Vương Khả, Vương Khả, quay đầu lại chúng ta lại tính sổ với nhau. Vương Khả buồn bực, là lão Hoàng muốn giết ngươi, cũng không phải ta, ngươi tìm ta tính sổ làm gì? Ma Thập Tam này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ố Đại Ác Hoàng Triều muốn làm gì thì làm như thế sao? Ở trước mặt Ác Hoàng mà cũng dám uy hiếp ta, Ác Hoàng vẫn không loại bỏ sao? Sao lại còn muốn tranh đoạt quyền lực với hắn ta nữa? AI Hoàng Thiên Phong một lần nữa đâm một đao vào trên người Ma Thập Tam. Ma Thập Tam thống khổ hét thảm một tiếng. Vương Khả trừng mắt kêu lên, lão Hoàng, ngươi đâm nhẹ thôi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Ta đâm Ma Thập Tam mà ngươi còn giúp bất bình thay hắn ta sao? Vương Khả giải thích, ý của ta là, ngươi dùng lực lên đao quá mạnh, dễ xảy ra điều ngoài ý muốn, không cẩn thận sẽ giết chết hắn, ngươi nhẹ một chút thì có thể đâm nhiều thêm vài đao. Ma Thập Tam đen mặt nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả cái trứng thối này. Còn muốn cho hắn ta chịu thêm nhiều khổ sở hơn sao? Vương Khả cũng không còn cách nào, Ma Thập Tam này luôn muốn đối phó với bản thân hắn, không làm cho hắn ta hao tổn nhiều một chút, khiến cho hắn ta thêm suy yếu thì làm sao hắn có thể tiếp tục sống yên ổn được đây? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, nếu không thì ngươi đến đây đi. Vương Khả lắc đầu như trống bỏi, được rồi, vẫn là ngươi tiếp tục. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, hừ, không dám đến thì cũng đừng nói nhảm. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Phong lại xuống thêm một đao. Ai ai ai, Ma Thập Tam liên tục thống khổ kêu gào, mặc dù Hoàng Thiên Phong bắt ép Vương Khả nhưng vẫn làm theo lời Vương Khả nói, dùng đao nhẹ hơn, Ma Thập Tam cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, liên tiếp chặt hơn 100 đao. hơn 100 đao đó, con số mà trước nay Hoàng Thiên Phong chưa từng có. Giờ phút này, Ma Thập Tam đã máu me đầy mình, ngã gục trong vũng máu, mấu chốt là Ma Thập Tam vẫn không chết được, cái này làm cho bao nhiêu người phải tức giận đây. Ma Thập Ta buồn bực nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, "Hoàng Thiên Phong, ngươi dùng một đao giết chết ta đi." Hoàng Thiên Phong lắc đầu, "Không được, Vương Khả kêu ta đâm nhẹ thôi." Ma Thập Tam lại một lần nữa hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, "Lão Hoàng, ngươi có thể đừng xách ta lên được không?" "Ê a ê a." Cuối cùng, ở đao thứ 201, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hực Hoàng Thiên Phong biến sắc, "Ôi chao, không tốt rồi, đao này ta đâm lệch rồi." Ma Thập Tam trước khi chết còn vui đến phát khóc, rốt cuộc cũng có thể chết. Ngay sau đó, thi thể của Ma Thập Tam hóa thành một đám sương mù đen chậm rãi ngưng tụ sau đó cải tử hoàn sinh. Lập tức nhìn thấy, chiều cao của Ma Thập Tam lúc này chỉ còn lại bằng một nửa lúc trước. Thật sự chỉ còn lại một nửa. Thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Ma Thập Tam cung kính cúng đầu về phía Ác Hoàng, "Thần, Ma Thập Tam đã lãnh cái chết 6 lần, hồi sinh trở về, phục mệnh Ác Hoàng." Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Thập Tam một lúc, thân chỉ cao bằng một nửa lúc trước, thực lực võ thần đỉnh phong, suy yếu đến mức mới vào cảnh giới võ thần sao? Thiên ma cũng không phải không có chút nhược điểm nào. Thiên ma cũng có chỗ thiếu hụt sao? À, ha ha, ha ha ha. Khuôn mặt Ma Thập Tam tràn đầy oán hận nhìn Vương Khả. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, thực lực của hắn ta yếu đi vậy không phải hắn đã an toàn hơn rồi sao? Giọng nói Ác Hoàng lạnh lùng, "Tốt rồi, lần này dừng ở đây." Nhân Hoàng, Thánh Sứ, ha ha, còn có mấy vị không đến kia. Ma Thập Tam đã giúp các ngươi chịu tội, các ngươi cần phải tạ ơn hắn ta thật tốt đó. Ác Hoàng vừa nói vừa dậm chân, thân hình thoát một cái đã hóa thành một đạo hắc quang xông lên trời, phóng tới hoàng cung phía xa. Hoàng Thiên Phong lập tức muốn đi cùng, "Ác Hoàng." Vương Khả lập tức ngạc nhiên kêu lên, "Lão Hoàng, ngươi dừng lại." Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, "Để làm gì?" Vương Khả lập tức lo lắng nói, "Hiện tại tâm tình của Ác Hoàng không được tốt. Ngươi đừng tự mình đi tìm phiền phức." "Mẹ nó, Ác Hoàng đi rồi, tên tuổi Hồng Liên Thánh Sứ của ta không đè ép được đám lão đại này. Hơn nữa, Long Ngọc chỉ là hàng giả, ngươi vừa đi không phải là chúng ta xong đời rồi sao?" Hoàng Thiên Phong cau mày nhìn Vương Khả. Mà giờ khắc này, Ma Thập Tam ở bên dưới còn đang hung dữ nhìn về phía Vương Khả. Ma Thập Tam dữ tợn nói, "Hồng Liên Thánh Sứ sao? Ha ha, Hồng Liên Thánh Sứ à, ta sẽ khiến cho ngươi ngồi không xong." Vương Khả lập tức thúc giục, "Lão Hoàng, bảo vệ ta. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ Ác Hoàng vừa mới phong, một khi ta xảy ra chuyện chính là đánh vào mặt Ác Hoàng, ngươi bảo vệ ta cũng chính là bảo vệ mặt mũi cho Ác Hoàng. Mau bảo vệ ta đi." Hoàng Thiên Phong yên lặng. "Ngươi muốn ta giúp ngươi thì cứ việc nói thẳng, lòng vòng luẩn quẩn làm gì?" Lúc này, mặc dù vẻ mặt Hoàng Thiên Phong khó chịu nhưng vẫn nháy mắt đi tới bên cạnh Vương Khả, lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, "Ma Thập Tam, ngươi muốn kháng mệnh sao?" Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hừi. Ma Thập Tam quay đầu, dậm chân ra khỏi ngục giam phù không, biến mất trong nháy mắt. Mà Hắc Liên Nhân Hoàng khoác áo bào đen và Hồng Liên Nhân Hoàng khoác áo bào đỏ cũng hít một hơi sâu, lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả rồi cũng quay đầu dậm chân bỏ đi. Chỉ có Bạch Liên Thánh Sứ, chậm chậm bay lên trời rồi bay về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong cất giọng lạnh lùng, "Bạch Liên Thánh Sứ, người muốn làm gì?" Vương Khả đột nhiên biến sắc, quay đầu lại, nhanh chóng đưa tay bắt lấy Tiên Nhân Băng. Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói, "Vương Khả, ngươi làm gì đó?" "Bỏ Tiên Nhân Băng xuống." "Cái hố này có 10 vạn cân Tiên Nhân Băng lận đó, chẳng lẽ Vương Khả muốn độc chiếm hết sao?" Vương Khả nói, "Lão Hoàng, dáng vẻ này của Bạch Liên Thánh Sứ hình như đã xem Tiên Nhân Băng là do hắn ta quản lý, hắn ta muốn hại chết Ác Hoàng đó, mặc dù Ma Thập Tam đã giúp hắn ta chịu tội, miễn tội chết cho hắn ta, nhưng hắn ta từng muốn hại chết Ác Hoàng, ngươi xem xét thử xem." Hoàng Thiên Phong cau mày nói, "Ác Hoàng đã không truy cứu nữa rồi." Vương Khả thúc giục, "Ác Hoàng là Ác Hoàng. Ác Hoàng không truy cứu nữa thì ngươi không truy cứu sao? Ngươi không giết Bạch Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ còn không thể đánh hắn ta một trận hả giận cho Ác Hoàng được à? Ngươi là đầu gỗ à? Ác Hoàng là bị bức ép bất đắc dĩ không thể ra tay, bây giờ ngươi ra tay hành hung Bạch Liên Thánh Sứ, Ác Hoàng quay đầu lại sẽ biết ngươi hiểu rõ nỗi khổ tâm của bãi. Bây giờ ngươi không đánh, vậy chừng nào ngươi mới đánh? Hiện tại cũng không có người nào khác." Hoàng Nhiên Phong nhíu mày, "Đúng vậy, trong cái hố này có tới 10 vạn cân Tiên Nhân Băng, nhất định là do lão tiểu tử Bạch Liên Thánh Sứ này hại nữ thần của ta, ta không giết hắn ta được, chẳng lẽ lại không thể đánh hắn ta một trận sao? Hạ hỏa cho nữ thần, thế nào cũng được hết." Hoàng Thiên Phong lập tức hét lớn, "Bạch Liên Thánh Sứ, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ta đánh ngươi không hề liên quan gì đến Ác Hoàng, mẹ kiếp, chết đi." Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc, "Hoàng Thiên Phong, người nghe tên khốn nạn Vương Khả này nói mò, hắn nói cái gì thì ngươi tin cái đó sao? Âm hai người lập tức ầm vang trùng kích mà lên. Hoàng Thiên Phong cũng không nói nhảm nhiều như vậy, giờ phút này, trong mắt hắn ta tự nhiên đỏ ngầu. Mà Vương Khả lại thuận tay gỡ 10 vạn cân tiên nhân băng xuống, cất vào trong vòng tay trữ vật của bản thân hắn. Vương Khả thở dài một ngụm khẩu khí, ôi, rốt cuộc cũng có thể kéo dài mạng sống nhiều thêm một đoạn thời gian. Có 10 vạn cân tiên nhân băng này, có thể bảo hộ mạng một thời gian ngắn, đáng tiếc, tiên nhân băng chỉ trị ngọn không trị gốc, nhất định phải có công đức mới được. Long Ngọc ở bên cạnh hiếu kỳ nói, có thể kéo dài tính mạng nhiều thêm một đoạn thời gian thôi sao? Vương Khả, thân thể huynh hiện giờ rất nguy hiểm sao? Vương Khả cười khổ nói, à, đúng vậy, ta cần có công đức nhưng đáng tiếc lại không có. Long Ngọc hiếu kỳ, công đức sao? Huynh ở Thập Vạn Đại Sơn làm ra cái tiền thần vương gì đó chính là vì công đức đúng không? Vương Khả gật đầu, hả? Đúng vậy. Hắn không nghĩ đến Long Ngọc cũng biết việc này. Vương Khả lập tức an ủi, Long Ngọc, nàng yên tâm, ta không sao, ta có thể xử lý được. Long Ngọc gật đầu, cũng không nói gì thêm. Chỉ là cả người nàng đều giống như rơi vào trầm tư. Mà Vương Khả thu tiên nhân băng vẫn như cũ cảm thấy không an toàn. Vương Khả nhíu mày, có tiên nhân băng chỉ có thể kéo dài tính mạng, nhưng đồ vật hộ mệnh lại không có, bị cả đám lão đại cảnh giới võ thần theo dõi, chung quy ta cũng không thể chỉ dựa vào Hoàng Thiên Phong và Ma Tôn được. Ứng phó với cảnh giới võ thần ư phải làm sao đây? Đột nhiên, Vương Khả đưa tay vịn núi Phù Không Thạch, cúi đầu nhìn lại. Vẻ mặt Vương Khả lập tức vui mừng như điên, ta có núi bảo, sao lại không dùng chứ? Vương Khả lập tức ôm một khối nham thạch lớn, thôi động trọc chân nguyên cuồn cuộn rót vào bên trong, sau đó dùng que diêm đốt lên. Ẩm. Vương Khả một lần nữa đốt xuống một khối Phù Không Thạch gần một tấn cân. Vương Khả kích động nói, Phù Không Thạch này, lần trước dẫn đến thiên phạt lớn như vậy, hiệu quả không phải giống như bom nguyên tử sao? Chỉ cần ta biết cách dùng tốt thì đây chính là súng ống đạn dược mạnh mẽ kiên cố, thiên phạt còn có thể khóa chặt đối thủ, còn có công năng theo dõi, lựu đạn siêu cấp tốt như vậy, thế mà ta lại làm như không thấy sao? Mẹ nó không phải ta bị ngốc đó chứ? Vừa nói, Vương Khả lập tức chuẩn bị đi đốt khối thứ hai. Long Ngọc ở bên cạnh khuyên nhủ, Vương Khả, huynh có thể lấy Phù Không Thạch này được sao? Nhưng huynh tốt nhất đừng nên lấy lộ liễu như vậy, nếu không sẽ có người phát hiện ra điều bất thường, chắc chắn sẽ bị truy đến cùng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đúng vậy, ta lấy cái này quá lộ liễu, sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó lại có một đám lão đại đến ép ta nói ra chân tướng thì phải làm sao bây giờ? Vương Khả kích động ôm lấy Long Ngọc, Long Ngọc, nàng đúng là người nội trợ hiền của ta. Những chi tiết này đều bị nàng phát hiện. Long Ngọc có chút thẹn thùng, nói, có người đến. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Thỏ Vương, tù nhân và những lính canh ngục, một vài người đã từ từ tỉnh lại. Với lại bên ngoài ngục giam Phù Không, dường như còn có cường giả dậm chân bước vào ngục giam Phù Không. Bọn họ vừa vào trong lập tức nhìn thấy Vương Khả ôm Hắc Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương trừng mắt kinh ngạc nói, cái này, đây là tình huống gì vậy? Chủ nhân lại thích nam nhân sao? Còn ôm Hắc Liên Thánh Sứ nữa, ta vẫn còn say chưa tỉnh sao? Vương Khả nhanh chóng buông Long Ngọc ra. Đồng thời hắn cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, nhảy vào cái hố lớn vừa mới phong ấn ác hoàng lúc nãy. Phù Không Thạch ở bên ngoài không thể lấy, trong hầm này, không có người nhìn thấy. Hắn có thể lấy được chút ít, đương nhiên cũng không thể quá mức. Vương Khả lại lấy khoảng chừng 9.000 cân rồi mới thu tay lại. Không thu tay cũng không được, nếu như lại lấy tiếp, chắc chắn sẽ bị bại lộ, hố to đã lõm xuống một mảng lớn rồi. Tổng cộng Vương Khả lấy được 10.000 cân Phù Không Thạch, Vương Khả mới hài lòng nhảy ra khỏi hố lớn. Hắn vừa ra ngoài lập tức nhìn thấy vô số cường giả tụ tập ở ngục giam Phù Không. Nhìn Hoàng Thiên Phong đang hành hung Bạch Liên Thánh Sứ ở trên bầu trời, Bạch Liên Thánh Sứ bị đuổi đánh một trận, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Vương Khả trừng mắt quát to, tất cả mọi người nghe cho kỹ đây, tiếp nhận sắc phong của Ác Hoàng, có sự chứng kiến của Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ, Hoàng Thiên Phong Ma Thần, Thập Tam Ma Thần, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thay thế thân phận của Hồng Liên Thánh Sứ, từ giờ trở đi ta sẽ là Hồng Liên Thánh Sứ. Hòn đảo này phải nghe theo lệnh của ta. Vốn việc xưng tên qua này không nên do Vương Khả tự mình làm. Quá thấp kém, nhưng cũng không còn cách nào khác, đám lão đại trước đó không ai nguyện ý giúp hắn chính thức hô tên, cũng không thể để Long Ngọc tới hô hào, hắn chỉ có thể tự mình báo danh. Sau khi hét lớn thì có thể chế ngự đám cường giả này, không cho phép bọn họ làm loạn. Danh phận ở trong một cái hoàng triều thực sự rất quan trọng. Tại đảo Hồng Liên Thánh Sứ, Thỏ Vương đứng ở mảnh đất hoang tàn hành cung Hồng Liên Thánh Sứ, quay đầu nhìn về phía ngục giam Phù Không đã khôi phục lại trật tự ở phía xa, hùng hăng vuốt mặt một cái. Thỏ Vương dương mắt nhìn cái ngục giam Phù Không khổng lồ kia, mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta không hiểu vì sao mình lại trở thành người đứng thứ hai ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ rồi. Sao lại giống như đang nằm mơ thế này? Một con thỏ yêu tiến lên hiếu kỳ hồi, đại vương, người cảm khái cái gì? Sắc mặt thỏ vương cổ quái, nói, ta nhớ mấy tháng trước, vương khả ở trước mặt chúng ta. Tên thỏ yêu ở bên cạnh nhanh chóng sửa đúng lại, là chủ nhân. Thỏ vương xoắn xuýt, à đúng rồi, là chủ nhân. Mấy tháng trước chủ nhân mới vừa ra khỏi thập vạn đại sơn, lúc này mới bao lâu đâu nhỉ? Ô đại thiện hoàng triều chính đạo, vương khả trở thành lễ bộ thị lang. Lần này hắn bị bắt đến đại ác hoàng triều hoàng, sao lại trở thành hồng liên thánh sứ rồi? Vì sao? Vì sao ta lăn lộn nhiều năm như vậy, không mò được chút tiền nào mà còn lăn lộn vào trong ngục giam, vì sao chủ nhân lại có thể một bước lên mây như vậy? Một đám thỏ yêu trừng mắt nhìn thỏ vương, đại vương, ngài còn muốn tạo phản sao? Thỏ vương trợn mắt nói, cái rắm, ai tạo phản hả? Ta là đệ nhất công thần dưới ghế Hồng Liên Thánh Sứ đã đi theo Hồng Liên Thánh Sứ trước khi hóa rồng. Ta là người đúng thứ hai ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ này. Mẹ nó! Chẳng lẽ ta bị thần kinh hay sao mà còn muốn tạo phản? Hắc Liên Thánh Sứ sẽ không làm thịt ta sao? Thỏ yêu khó hiểu nói, vậy ngài như vậy? Thỏ vương trợn mắt nói, ta chỉ là sợ hãi, thân phục một chút mà thôi, người không thấy sao? Năm ngày trước, khi biết được chủ nhân trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, cả cái ngục giam phù không này nhìn ta với vẻ mặt gì đây? Không nói đến đám tù nhân, đến cả lính canh hay cai ngục đều khom người đưa ta ra khỏi ngục giam phù không, ai dám bắt ta chứ? Một con thỏ yêu hỏi, có phải ngài đang đắc chí không? Thỏ vương trợn mắt nói, phi. Liên quan gì đến ngươi? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhiệm vụ chủ nhân giao đã hoàn thành chưa? Con thỏ yêu kia nói, ấy, không phải vẫn đang làm sao? Toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ đang bị kinh biến. Đám thuộc hạ ban đầu của Hồng Liên Thánh Sứ của toàn bộ đều bị hù chạy. Còn lại một đám người có vẻ thu nạp được, bọn họ đều đang nịnh bợ chúng ta. Chủ nhân kêu chúng ta đo đạc đất đai nên chúng ta cũng đã đo xong cả rồi. Thỏ vương trầm giọng nói, chỗ phế tích hành cung Hồng Liên Thánh Sứ này, chủ nhân muốn mở chỉ nhánh công ty thần vương gì đó, đo đạc xong rồi thì đưa bản vẽ kích thước cho ta, ta mang đến cho chủ nhân. Đám thỏ yêu đáp, được. Đảo Hắc Liên Thánh Sứ, hành cung Hắc Liên Thánh Sứ năm ngày trước, thừa dịp khắp nơi hỗn loạn, Vương Khả lập tức dẫn theo Long Ngọc trốn vào hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ. Mặc dù hắn là Hồng Liên Thánh Sứ, mặc dù hắn có danh phận rõ ràng, người bình thường không dám động vào bản thân hắn, nhưng ai biết được đám đại lão kia có thẹn quá hóa giận hay không, ba ngày tới không được tối lại đến thì sao? Nếu như bọn họ muốn bất thình lình đánh lén hắn thì không phải hắn sẽ ngõm củ tỏi sao? Vẫn nên đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ cho an toàn. Vương Khả dặn dò một thủ vệ ma giáo, nhớ kỹ, tốc độ đi đến thập vạn đại sơn nhanh một chút. Đưa tin của ta đến để bọn họ mau tới. Thủ vệ ma giáo kia đáp, rõ Vương Khả tiễn tên thủ vệ kia đã đi, nhìn về phía một tòa cung điện cách đó không xa. Vẻ mặt Vương Khả lo lắng, ai, Long Ngọc đã trở về được 5 ngày 5 đêm, không biết thương thế của nàng ấy như thế nào rồi. Trong lúc Vương Khả đang chờ đợi, lại có một thủ vệ tiến lên, thần Long giáo chủ, Ma Tôn cho mời. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, Ma Tôn đã xuất quan rồi sao? Sau đó, Vương Khả lập tức đi theo thủ vệ kia đến hậu viện của Ma Tôn. Trong hậu viện, Ma Tôn đứng chắp tay, nhìn biển cả phía xa. Vương Khả đến đây, cùng kính hành lễ, Ma Tôn. Ma Tôn đưa lưng về phía Vương Khả, nặng nề nói, nghe Long Ngọc nói ngươi để cho nó giả mạo bản tôn, à sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Ma Tôn, chuyện lúc ấy quá khẩn cấp, thuộc hạ cũng không còn cách nào. Mong Ma Tôn thứ tội. Ma Tôn trầm giọng nói, thuộc hạ sao? Bây giờ ngươi không phải thuộc hạ của ta, ngươi thế mà đã trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, cùng cấp bậc với ta. Vương Khả lập tức kêu lên, không, không, làm sao có thể cùng cấp được, Hồng Liên Thánh Sứ chỉ là hư danh, ta mãi mãi vẫn là thần Long giáo chủ, trung thành với Ma Tôn. Ta còn cần ngươi che chở, làm sao dám trở mặt chứ? Ma Tôn trầm ngâm một lúc, được, chuyện Long Ngọc giả mạo ta, bản tôn giúp nó cũng không sao, ai bảo nó chính là đệ tử của ta. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, đà tạ Ma Tôn thông cảm. Lúc đầu, bản thân còn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ câu từ để trấn an Ma Tôn, kết quả... Ma Tôn chỉ vậy là xem như xong à? Vương Khả kinh ngạc nói, còn cần phải có Hồng Liên Nhân Hoàng dẫn dắt nữa sao? Ma Tôn giải thích, chuyện đó là đương nhiên, Hồng Liên này là từ nhị phẩm Hồng Liên tách ra. Vương Khả trợn mắt, cái gì, vậy là có ý gì? Ma Tôn hỏi, hồn đó người có biết vì sao Ma Thập Tam liều mạng che chở cho đám Nhân Hoàng không? Mà ác hoàng hứng chịu mưu phản như vậy, sao còn có thể buông tha cho đám Nhân Hoàng? Vương Khả lắc đầu, ta không biết. Ma Tôn giải thích, là bởi vì tứ đại nhân hoàng, mỗi người đều nắm giữ một đóa nhị phẩm thần liên của riêng mình. Phân biệt ra là nhị phẩm hồng liên, nhị phẩm hắc liên, nhị phẩm bạch liên, nhị phần tử liên. Bốn đóa nhị phẩm hồng liên lập thành tứ liên hoàng triều. Nhân hoàng chấp chưởng nhị phẩm Hồng Liên, thánh sứ chấp chưởng nhất phẩm Hồng Liên. Vương Khả kinh ngạc nói, ồ, tứ liên hoàng triều, từng hoàng đô của mỗi người đều có một đóa nhị phẩm Hồng Liên sao? Mỗi thánh sứ đều có một đóa nhất phẩm Hồng Liên đúng không? Ma Tôn giải thích tiếp, không sai. Bốn đóa nhị phẩm Hồng Liên có thể hợp nhất thành một đóa bát phẩm Liên, hình như có công dụng rất lớn đối với ác hoàng, cho nên bà ấy mới nuốt xuống khẩu khí này. Cái kia. Ma Tôn tiếp tục giải thích, cho nên, đóa sen trạng nguyên này của ngươi, muốn nó nhận chủ thì nhất định phải có nhị phẩm Hồng Liên của Hồng Liên Nhân Hoàng dẫn dắt. Đồng thời, ác hoàng chính thức sắc phong, cũng giống như vậy, chẳng những có thể khiến cây sen trạng nguyên này nhận ngươi làm chủ mà ngươi còn có thể nhận được công đức hội tụ của Hồng Liên Hoàng Triều. Về sau, sẽ có công đức liên tục không ngừng tụ tập đến. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, còn có thể tụ tập công đức sao? Ma Tôn trầm giọng nói, đáng tiếc, nhất phẩm Hắc Liên của bản tôn không ở bên người. Sao vậy? Ma Tôn nghiêm túc nói, lấy gùi bỏ ngọc, bỏ gốc lấy ngọn, hủy đi cây sen trạng nguyên để ép lấy công đức, cuối cùng số lượng quá ít. Lần này ngươi cứu Long Ngọc, dĩ nhiên cũng có công lớn. Bản Tôn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngươi. Ta đưa Long Ngọc đi trị thương, đồng thời cũng trở về Hắc Liên Hoàng Triều một chuyến thu hồi nhất phẩm Hắc Liên của bản Tôn. Những năm này nhất phẩm Hắc Liên của bản Tôn hẳn cũng tụ tập không ít tiên thiên công đức, ta sẽ mang đến ban thưởng cho ngươi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ nói, Ma Tôn, ngài muốn mang tất cả tiên thiên công đức của ngài cho ta sao? Ma Tôn trầm giọng nói, sao? Ngươi không muốn à? Vẻ mặt Vương Khả lập tức điên cuồng vui mừng, muốn, đương nhiên là muốn, đa tạ Ma Tôn. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng có biện pháp giải quyết. Ma Tôn trầm giọng nói, ác hoàng sẽ tùy thời mà hạ chỉ sắc phong ngươi, tạm thời ngươi không thể rời khỏi ác thần đô. Trong lúc ta đưa Long Ngọc rời đi, an toàn của ngươi. Vương Khả lập tức tự tin nói, ta ở cùng với lão hoàng, Ma Tôn, ngài yên tâm, lão hoàng thiếu ân tình của ta. Ta ở trong nhà hắn ta thì sẽ không có vấn đề gì. Ma Tôn gật đầu, tốt. Tại quý phủ của Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong đen mặt, ngồi uống trà ở trong đại sảnh. Một tên thuộc hạ tò mò hỏi, chủ thượng, ai đã chọc giận người, khiến cho người tức giận như vậy? Hoàng Thiên Phong hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, còn có thể là ai nữa? Còn có thể là ai đây, mẹ nó? Cả ác thần đô này, ngoài trừ tên Vương Khả không biết xấu hổ kia ra thì còn ai có khả năng chọc giận ta được? Thuộc hạ kia kinh ngạc nói, Vương Khả à, chính là tên Vương Khả hai ngày trước đột nhiên đến đây thăm viếng, đuổi mãi không đi đó sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, còn sao nữa? Đến chỗ của ta, còn trực tiếp vào hậu viện ở, may mà nhà ta không có gia quyến, nếu không, lẽ nào hậu viện lại là nơi mà hắn có thể xông loạn hay sao? Mẹ kiếp, hắn lại còn nói rằng trú ở tiền viện không an toàn, hậu viện có nhiều trận pháp, có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Mẹ kiếp, hắn xem quý phủ của ta là nơi nào? Ai dám đến quý phủ của ta ra tay với hắn chứ? Tên thuộc hạ hiếu kỳ nói, vậy, chủ thượng, ngài cũng có thể không cho hắn ở mà. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, cút. Sắc mặt tên thuộc hạ cứng đờ, tình huống gì thế này? Ta giúp ngài bày mưu tính kệ mà ngài lại bảo ta cút sao? Sao hôm nay chủ thượng lại bốc đồng như thế? Hoàng Thiên Phong bưng ấm trà bên cạnh lên, hung hăng ực một hớp, lập tức dậm chân đi khỏi đại sảnh. Hoàng Thiên Phong hít một hơi sâu, mẹ kiếp. Các ngươi cho rằng ta không đuổi Vương Khả đi à? Cái tên nhóc khốn nạn đó nói có cách làm cho ác hoàng vui vẻ, muốn chiếm dụng địa bàn của ta để thiết kế kế hoạch hoàng mỹ, sao lão tử có thể đuổi hắn được chứ? Đã bao nhiêu rồi ác hoàng không cười, trong lòng ác hoàng có bao nhiêu đau khổ, các ngươi thì biết cái gì? Dù ta có chịu ủy khuất lớn hơn nữa, chỉ cần ác hoàng có thể cười, mọi thứ đều đáng giá, ta chỉ đi ra ngoài để phát tiết một chút, các ngươi lại mẹ kiếp cho rằng ta muốn đuổi Vương Khả đi sao? Hoàng Thiên Phong đi về phía hậu viện, siết chặt nắm tay, Vương Khả, nếu ngươi nói được mà làm không được thì để xem ta có giết chết ngươi hay không. Hoàng Thiên Phong vừa bước vào hậu viện, chỗ kia vốn là nơi ở của bản thân hắn ta. Hắn ta lập tức nhìn thấy Vương Khả đang chỉ trỏ trên một tấm bản đồ, Thỏ Vương ở một bên cầm một cuốn sổ nhỏ, đang nghiêm túc ghi chép. Vương Khả trừng mắt phân phó, nhớ kỹ, khu sản nghiệp Thần Vương số 2 này, cánh đồng bên này toàn bộ đều phải cầm xuống, tập trung toàn bộ những mảnh đất trống đổ nát lại, những hộ ở giữa đều phá dỡ, nên phá đỡ theo chính sách hiện nay, yêu cầu phá dỡ văn minh. Không được phép dùng sức mạnh. Thỏ Vương lập tức vỗ ngực đáp, chủ nhân yên tâm, thỏ tử đoàn của ta vẫn luôn lấy đức phục người. Vương Khả trừng mắt liếc nhìn, mẹ nó, ngươi thổi phong cái da trâu gì đây? Ngươi là một tên lão đại xã đoàn, suốt ngày chỉ biết làm chút chuyện như thu phí bảo kê, bắt cóc tống tiền, ám sát, mũi đau liếm máu mà sống, ngươi lại còn nói cái gì mà lấy đức phục người đây? Vương Khả kinh ngạc nói, còn cần phải có Hồng Liên Nhân Hoàng dẫn dắt nữa sao? Ma Tôn giải thích, chuyện đó là đương nhiên. Hồng Liên này là từ nhị phẩm Hồng Liên tách ra. Vương Khả trợn mắt, cái gì, vậy là có ý gì?

Vương Khả trừng mắt liếc nhìn, mẹ nó, ngươi thổi phồng cái da trâu gì đây? Ngươi là một tên lão đại xã đoàn, suốt ngày chỉ biết làm chút chuyện như thu phí bảo kê, bắt cóc tống tiền, ám sát, mũi đau liếm máu mà sống, ngươi lại còn nói cái gì mà lấy đức phục người đây? Thỏ Vương thấy Vương Khả trừng mắt, cũng biết lời mà nó nói ra ngay cả bản thân nó cũng không thể tin được. Thỏ Vương lập tức nói, chủ nhân yên tâm, ta sẽ chú ý, Vương Khả cao mày nói, kêu ngươi thành lập một đội bảo an, hiện tại nhân lực của các ngươi đã đủ chưa? Thỏ Vương nói, đủ, đủ, thành viên của Thỏ Tử Đoàn vẫn không ngừng mở rộng, sau khi mọi người biết được ta đi theo chủ nhân, ai cũng khóc lóc muốn giành được gia nhập. Vương Khả phân phó nói, được, chuyện phá dỡ di dời đều làm theo ngươi nói, mau sang bằng đất trống vung vứt bên kia cho tốt, thuộc hạ của ta chẳng mấy chốc sẽ từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, đến lúc đó thì dựa vào bản vẽ do ta thiết kế, nhanh chóng xây dựng khu sản nghiệp Thần Vương số 2 đi, hiểu chưa? Thỏ Vương gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, đảm bảo không có vấn đề. Vương Khả phân phó, thời gian là vàng bạc, kêu người tuyển nhận công nhân cảnh giới tiên thiên ở khắp nơi làm việc đi, hành động nhanh lên. Thỏ Vương lo lắng nói, được, chủ nhân yên tâm, nhưng mà có rất nhiều người cảnh giới kim đan cũng đến ứng tuyển, chủ nhân có muốn tuyển không? Bọn họ đã nhờ quan hệ tới cầu xin ta mấy lần rồi. Vương Khả sững sờ, công nhân làm việc cảnh giới kim đan sao? Mẹ nó, bây giờ nhiều người cảnh giới kim đan đã nhiều như vậy rồi sao? Đều tranh đoạt đến công trường chuyển gạch à? Thỏ Vương giải thích, không chỉ có cảnh giới kim đan mà còn có cả cảnh giới nguyên anh đến ứng tuyển nữa. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, bọn họ đều bị tâm thần à chuyển gạch, cắm cọc thép thì cảnh giới nguyên anh đến xem náo nhiệt làm gì? Xứng đáng với nhiều năm vất vả tu luyện sao? Cảnh giới nguyên anh ở Thập Vạn Đại Sơn cũng là lão đại, đến đây chuyển gạch, trộn xi măng với cắm cọc thép làm gì hả? Có phải bọn họ có bệnh hay không? Thỏ Vương giải thích, à, bởi vì Hồng Liên Thánh Sứ đời trước đã mất, đám thuộc hạ của hắn ta đều bỏ chạy, tất cả mọi người đều cho rằng, nhất triều thiên tử một triều thần, chủ nhân ngài trở thành Hồng Liên Thánh Sứ mới thì nhất định cải tổ, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều vị trí quan tước trống, bọn họ muốn đến sớm tìm cơ hội luồn cuối, hy vọng có thể lên chiếc thuyền lớn của chủ nhân đây. Vương Khả sững sờ, lên chiếc thuyền lớn này của ta, à? Thỏ Vương gật đầu, đúng vậy. Vương Khả trầm ngâm hồi lâu, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ. Một đám lão đại cảnh giới nguyên anh lại chạy đến đây trộn xi măng, đất đá sao? Chuyện này. Thỏ Vương hỏi, chủ nhân, có nhận không? Vương Khả trầm giọng nói, nhận. Chỉ cần có thể đẩy nhanh tiến độ thì đều nhận. Sao lại không nhận chứ? Nhớ kỹ, đến công trường, nhất định phải nghe lời ta, quan trọng nhất là an toàn thi công, nếu ai dám không nghe lời thuộc hạ của ta. Vẻ mặt Thỏ Vương dữ tợn, chủ nhân yên tâm, nếu bọn dám không nghe lời, Thỏ Tử Đoàn của chúng ta sẽ bạch đao tự tiến, hồng đao tự xuất. Mặt mày Vương Khả cổ quái, nhìn Thỏ Vương, người mới vừa nói lấy đức phục người cơ mà. Bạch đao tự tiến, hồng đao tự xuất, cái này chính là lấy đức phục người của ngươi đó à? Vương Khả phân phó, được rồi, việc này để ngươi trông coi, phải nhanh, càng sớm càng tốt, mấy ngày nữa thuộc hạ của ta sẽ tới, nhanh chóng thiết lập cho ta. Thỏ Vương đáp, được. Một tiếng ho khan bên cạnh vang lên, khu khụ. Vương Khả vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy Hoàng Thiên Phong đen mặt đi đến. Vương Khả trợn mắt nói, lão Hoàng, người đến thì cứ đến, ho khan làm gì? Dọa ta hết hồn. Ta còn tưởng có kẻ thù nào đến chứ. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, ta kêu ngươi nghĩ cách, ngươi ở đây làm cái gì vậy? Vương Khả nói, không phải ta vẫn đang làm đó sao? Ngươi gấp cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, nếu ngươi không khiến cho ta hài lòng thì đừng trách ta không khách khí. Thỏ Vương ở một bên không dám ho he tiếng nào. Vương Khả thúc giục, đi làm việc của ngươi đi, chỗ này của lão Hoàng đã có ta rồi. Thỏ Vương lập tức lui ra khỏi tiểu viện, tuân lệnh. Hoàng Thiên Phong không quan tâm đến Thỏ Vương mà trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, cách nào đâu? Ngươi nói nghĩ cách cho ta đâu? Ngươi ở đây làm cái gì đó? Khu sản nghiệp Thần Vương số 2 sao? Mẹ kiếp, ngươi ở Thiện Thần Đô là một khu đất trống, ở Ác Thần Đô cũng muốn làm một khu sao? Ngươi đây còn không phải là vì kiếm tiền đó, cái này là ngươi đang giúp ta làm cho Ác Hoàng vui vẻ đó sao? Vương Khả khinh thường nói, ngươi thì biết cái gì chứ? Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng, ngươi nói cái gì hả? Tình nhóc khốn kiếp, ngươi còn không biết xấu hổ nữa, còn dám mắng ta nữa ư? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi muốn làm cho Ác Hoàng mổ lòng, vậy ngươi có biết vì sao Ác Hoàng không mở lòng được không? Ngươi đã tìm được nguyên nhân cơ bản chưa? Ngươi đã tìm được ngọn nguồn chưa? Cái gì ngươi cũng không nghiên cứu sâu thì làm sao có thể khiến cho Ác Hoàng mở lòng được? Ngươi có biết ta mở khu sản nghiệp Thần Vương này hoàn toàn là vì Ác Hoàng không? Hoàng Thiên Phong đen mặt, ngươi còn có mặt mũi nói vậy? Ngươi tự nghĩ biện pháp kiếm tiền cho bản thân mà còn lấy Ác Hoàng ra làm lá chắn sao? Vương Khả sững sờ, cái tên Hoàng Thiên Phong này sao trực giác lại nhạy bén như vậy chứ? Chuyện này mà hắn ta cũng đoán ra được cả, nhưng mà hắn nhất định không thể nào đồng ý theo lời hắn ta được. Hoàng Thiên Phong trừng mắt uy hiếp nói, Vương Khả, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại không có đối sách thì ngươi cút khỏi đây cho ta, khu sản nghiệp thần vương gì đó của ngươi, ta cũng sẽ đập nát giúp ngươi. Vương Khả hỏi, đến, để ta nói chuyện phiếm với ngươi một chút, trước hết ta phải hỏi một vấn đề cơ bản nhất, ở dưới tình huống nào thì ác hoàng sẽ mở lòng. Hoàng Thiên Phong nhíu mày, làm sao ta biết được? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi là bạn thân khác giới bên cạnh ác hoàng, rốt cuộc là làm kiểu gì vậy? Ta đều đã nhìn ra vậy mà ngươi lại không nhìn ra. Chỉ khi tìm thấy con gái của ác hoàng thì bà ấy mới có thể mở lòng được đói. Hoàng Thiên Phong nghiêm mặt, con gái của ác hoàng à, liên quan đến ác hoàng. Hoàng Thiên Phong tự nhiên tỉnh táo lại, nghiêm túc đối đáp. Vương Khả chỉ đơn giản hỏi, ngày đó ta cũng thấy được, ác hoàng nhớ nhung thành bệnh, ôm một cái tả lót mà nhớ đến đứa con gái đã thất lạc. Sau đó đám người kia chỉ cần dùng một đứa con gái giả là đã có thể dụ ác hoàng sập bẫy. Hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như ngươi tìm được con gái thật sự của ác hoàng, giúp ác hoàng tìm về con gái, liệu ác hoàng biết được trong lòng có rung động hay không, có phải sẽ cảm kích ngươi hay không, có phải bà ấy sẽ nổ một nụ cười cảm kích từ tận đáy lòng với ngươi không? Hoàng Thiên Phong nhíu mày suy tư, thế nhưng, hơn 200 năm trước con gái của ác hoàng đã thất lạc. Năm đó gần như cũng đã thẩm vấn tất cả mọi người, nhưng đều không có kết quả, lúc đó ác hoàng đã nổi điên lên, thẩm vấn tất cả mọi người, bao gồm cả ta cũng bị thẩm vấn. Ngươi không có trải qua năm đó, ngươi căn bản không biết được đâu, không tìm được, thật sự là không tìm được. Vương Khả trợn mắt lên nói, đánh rắm, sao lại tìm không được chứ? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, không có có chút manh mối nào cả. Tất cả những manh mối có thể nghĩ tới đều bị đứt đoạn. Vương Khả trầm giọng nói, không, vẫn còn một manh mối không thể đứt đoạn. Thần sắc Hoàng Thiên Phong cứng lại, manh mối gì? Vương Khả trịnh trọng nói, chính là huyết mạch, huyết thống của ác hoàng sẽ không bao giờ bị thay đổi. Hoàng Thiên Phong nghiêm túc nói, người có ý gì? Vương Khả nói, nếu như con gái của ác hoàng còn sống, bên trong cơ thể của nàng ấy nhất định sẽ chảy dòng máu của ác hoàng. Dena, ngươi hiểu không? Hoàng Thiên Phong sững sờ, đó là gì? Vương Khả nói tiếp, chính là nhóm máu, là gen di truyền. Hoàng Thiên Phong cau mày nhìn Vương Khả, như đã nắm bắt được cái gì đó. Vương Khả hồi tưởng lại, trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này không đủ, khoa học kỹ thuật không đủ thì có tu tiên thay vào. Ở Thập Vạn Đại Sơn ta có biết một người, gọi là Long Huyết, đương nhiên hiện giờ đã ẩn, dù sao thì cũng là huyết ma. Huyết ma có một có kỹ năng rất trâu bò, đó chính là nếu hắn ta nếm thử máu của ngươi thì sẽ biết được cả nhà ngươi có những ai. Hoàng Thiên Phong sững sờ, cái gì? Vương Khả nói tiếp, ta không biết ngươi có thông tin này chưa, lúc trước Long Huyết ở Liên Hoa Huyết Quật, khi mở nghiệp Long Đao ra, phải dùng máu của con cháu Trương Thiên Sư để mở phong ấn. Lúc ấy, ta và Trương Chính Đạo đi cứu Trương Thần Hư bị rút sạch máu, lúc ấy chúng ta bị bắt, để cứu chúng ta, Trương Chính Đạo vì mạng sống, tự xưng bản thân chính là con cháu của Trương Thiên Sư. Long Huyết kia nếm thử máu của Trương Chính Đạo một chút, trong nháy mắt đã có thể xác nhận được ông nội của Trương Chính Đạo là Trương Thiên Sư. Ánh mắt của Hoàng Thiên Phong liên tục thay đổi. Vương Khả lại tiếp tục nói, miệng của huyết ma chính là một cái máy kiểm tra độ chính xác của DNA cực chuẩn, vừa vặn lúc trước đám thuộc hạ cũ của ta cũng có một nhóm huyết ma, ở Thập Vạn Đại Sơn Liên Hoa Huyết Quật, trước kia bọn họ đi theo sắc dục thiên, hiện tại đều nghe lời ta. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, ý của ngươi là sao? Vương Khả giải thích, ta có thể thu xếp cho bọn họ đến đây, để ác hoàng và con gái của bà ấy làm giám định thân thích, xác nhận quan hệ mẹ con. Hoàng Thiên Phong sững sờ, làm sao để giám định thân thích? Thiên hạ có nhiều ngươi như vậy, làm sao có thể giám định hết được? Vương Khả trịnh trọng nói, cái này thì có gì khó? Nếu như con gái của ác hoàng còn sống sót, thì giờ là một nữ tử hơn 200 tuổi. Cả thiên hạ này, hẳn cũng sẽ tìm ra được mà đúng không? Chúng ta làm rầm rộ lên, mở một cuộc tuyển tú nhận thân quy mô lớn, để cho đám thuộc hạ huyết ma của ta tiến hành giám định gen, sao nào? Tên gọi ta cũng đã nghĩ ra, gọi là siêu cấp nữ sinh được không? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, siêu cấp nữ sinh, à Vương Khả nhìn Hoàng Thiên Phong, à, không được, siêu cấp nữ sinh chỉ dùng trong ca hát, nếu không thì gọi là siêu cấp tiên nữ đi được không? Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cứng đờ, cuộc tuyển tú nhận thân quy mô lớn. Siêu cấp tiên nữ, à Vương Khả đầy mong đợi, nói, không sai, sẽ tổ chức ở khu sản nghiệp thần vương của ta. Phải làm cho thật náo nhiệt, làm cho toàn thiên hạ chú ý, có như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều cô gái đến ứng tuyển nhận thân. Đồng thời cũng khiến cho khu sản nghiệp thần vương không ngừng mở rộng nhân khí. Sinh khí bừng bừng. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, người đang cố ý đó à, dùng hoạt động tuyển tú siêu cấp tiên nữ để gia tăng nhân khí, giúp cho việc buôn bán của ngươi ngày càng thịnh vượng đúng không? Mẹ kiếp, ngươi kiếm tiền không biết để ý tới giới hạn luôn à, tại quý phủ của Hoàng Thiên Phong, trong đại sảnh của hậu viện. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả, hắn muốn tổ chức một cuộc tuyển tú nhận thân siêu cấp tiên nữ sao? con mẹ nó, sao lại nghe như bị dắt mũi vậy? Vương Khả giải thích, lão Hoàng, ngươi cũng biết đó, chúng ta cũng phải coi trọng mặt mũi của ác Hoàng, chuyện này chỉ có chúng ta biết là được rồi, cũng không nên để cho ác Hoàng lo liệu, ở khu sản nghiệp thần vương, vừa chăm chút cho mặt mũi của ác Hoàng, hai là giúp bà ấy tìm con gái thất lạc, ba là còn có thể để cho ác Hoàng tùy tiện nhìn thấy. Đến lúc đó nhất định ngư long hỗn tạp, đặt ở ác thần đô chắc chắn không ổn, tổ chức ở khu sản nghiệp thần vương của ta là tốt nhất. Hoàng Thiên Phong nghiêm mặt nhìn Vương Khả, hình như ta đã nói với ngươi, con gái của ác Hoàng vì chuyện năm đó nên chưa chắc đã là tà ma, hoạt động tuyển tú siêu cấp tiên nữ này của ngươi chỉ có thể thu hút được người ở phía nam Trung Thần Châu, còn những cô gái trong độ tuổi đó ở phía bắc địa bàn của chính đạo thì phải làm sao? Vương Khả giải thích. Lão Hoàng, cho nên mới nói ngươi nên cảm ơn ta đã mở ra khu sản nghiệp thần vương. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, dựa vào cái gì mà ta phải cảm ơn ngươi? Vương Khả nói, khu sản nghiệp thần vương của ta có một cái siêu thị thần vương, ngươi cũng biết mà phải không? Bên trong mua bán nhiều nhất là cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, hừ, ngươi đã làm ở Thập Vạn Đại Sơn, ngươi cho là ta không biết à? Siêu thị thần vương giúp chính đạo bán máu cho ma đạo, giúp ma đạo bán huyết thực của tù nhân cho chính đạo. Ngươi hưởng lợi hai bên. Đó là ở trong Thập Vạn Đại Sơn, còn ở Đại Ác Hoàng Triều, nếu như ngươi dám làm thế thì chính là ngươi đang tự tìm cái chết. Cứ vài năm một lần, chính ma đại chiến, mục đích chính là để lên phía bắc bắt người, bắt đệ tử chính đạo về giam cầm trong tù, không phải ngươi muốn mua lại đệ tử chính đạo bị bắt đó chứ? Ngươi muốn chết sao? Vương Khả nói, không, ngươi nghĩ thử một chút đi, siêu thị thần vương mua bán tù nhân chính đạo thì cũng thôi đi, còn có mua bán cả chân nguyên huyết đấy, ngươi quên ngà? Hoàng Thiên Phong nhíu mày lại, thì sao? Vương Khả truy vấn, nếu như con gái của ác hoàng còn sống, hẳn tu vi cũng không tệ, nếu như là thân tà ma, thì một hoạt động tuyển tú siêu cấp tiên nữ kia đã đủ để lựa chọn, nhưng nếu là thân chính đạo thì phải làm sao? Các ngươi phải làm sao để rút máu của nàng ấy xét nghiệm đây? Hoàng Thiên Phong suy tư một lúc, đột nhiên nhíu mày, chân nguyên huyết. Vương Khả giải thích, đúng rồi, chân nguyên huyết. Ta vội vàng xây dựng thành phố siêu thần vương như vậy để khi đến đó, người bán máu sẽ chạy như xua việc. Chúng ta sẽ ghi lại tất cả những nữ tu chính đạo vừa đến độ tuổi đó, dùng chân nguyên huyết mà họ đưa để tiến hành xét nghiệm DNA. Bằng cách này, chẳng những chúng ta có thể xét nghiệm toàn bộ máu của ma đạo mà toàn bộ máu của chính đạo ở bên kia cũng có thể xét nghiệm. Mí mắt Hoàng Thiên Phong giật giật. Vì hắn ta ngư Vương Khả nói như vậy, dường như cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng mà... Vương Khả giải thích, không nhân nhị gì hết, ngươi yên tâm, chính đạo bên kia, người của ta bất cứ lúc nào cũng theo dõi, bổn sự khác ta làm không được, chuyện kiếm tiền này. Phi, thủ đoạn làm ăn này, hẳn là ngươi cũng biết, siêu thị thân vương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ gia đình. Các ngươi tiếp tục lên phía bắc bắt người cũng không hề ảnh hưởng đến ta. Không chậm trễ, hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều là tự nguyện, không ai ép buộc ai. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong cổ quái, nhìn Vương Khả. Hắn ta luôn cảm thấy rằng tên tiểu tử này không có ý tốt. Giọng nói Hoàng Thiên Phong lạnh lùng, nói đi, ngươi có mục đích gì? Vương Khả lập tức kêu lên, lương tâm có trời đất chứng giám, ta làm tất cả cũng là vì ngươi. Vì tâm nguyện của ngươi, khiến cho ác hoàng trở nên vui vẻ. Ta cũng vì muốn giúp mẹ con ác hoàng sớm ngày đoàn tụ, ta đây cũng là vì mọi người mà. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong cổ quái, có thật là ngươi chỉ vì chúng ta? Vương Khả suy nghĩ một lúc rồi nói, đương nhiên, ngươi và ác hoàng cũng phải làm chút chuyện. Hoàng Thiên Phong cất giọng lạnh lùng, ta biết ngay, nhất định ngươi còn có âm mưu gì đó đang chờ chúng ta. Vương Khả trừng mắt hỏi, sao lại gọi là âm mưu? Ta cũng vì muốn tốt cho mọi người. Ta không cần các ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ là muốn các ngươi có thể bảo vệ khu sản nghiệp thần vương một chút, để cho công cuộc tìm kiếm con gái của ác hoàng có thể tiếp tục tiến hành, như vậy là có lỗi sao? Hoàng Thiên Phong cao mày nói, bảo vệ khu sản nghiệp thần vương à? Vương Khả nói ra, không sai, ta mổ khu sản nghiệp thần vương này ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ, thu thuế nơi đó là của ta, mặc dù ta không có thu thuế nhưng khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt, ví dụ như Tứ Liên Nhân Hoàng, hay là đám thánh sứ khác, hoặc là ma thần kia, lỡ như có người đỏ mắt đến phá hư thì phải làm sao? Đám lão đại đến phá hư là chuyện bình thường. Dù sao bản thân ta vừa mới cứu ác hoàng ra, làm hỏng chuyện của người khác, nhất định bọn họ hận chết ta, làm sao có thể để ta như ý được? Ta mà không tìm người tới bảo hộ, thì ta mở khu sản nghiệp thần vương làm cái rắm gì chứ? Hoàng Thiên Phong nhíu mày, người muốn chúng ta làm gì? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, không có gì, chỉ là, nếu các ngươi có thể thì thời điểm à khu sản nghiệp thần vương khai trương, đến các băng khánh thành được không? Thể hiện ý tứ một chút. Hoàng Thiên Phong kém chút nữa là phun nước bọt lên trên mặt Vương Khả, người để ác hoàng đi các băng khánh thành cho cái khu sản nghiệp phá sản đó của ngươi sao? Ngươi có mặt mũi như vậy à? Vương Khả gặp nguy tránh nguy, lắc đầu, việc này ngươi thương lượng với ác hoàng một chút đi, hiện tại ngươi không cần đưa ra quyết định đâu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, ác hoàng không thể nào đáp ứng ngươi được. Vương Khả nói, ngươi đi nói một chút cũng không rớt miếng thịt nào đâu, ít nhất chúng ta đều đã tích cực cố gắng giúp Ác Hoàng tìm con gái rồi mà. Dù cho Ác Hoàng không chịu cắt băng Khánh Thành, đến lúc đó đưa đến một cái bản hiệu hay là tín vật gì khác cũng được. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả. Hắn khai trương cái khu sản nghiệp thần Vương Hồng Bét này, còn muốn làm rình rang đến chừng nào? Vương Khả giải thích, đương nhiên, khi ngươi nói chuyện với Ác Hoàng, nhất định phải nhắc đến những chuyện kiểu như cắt băng Khánh Thành khai trương, nếu như có thể thì đưa đến Tứ Liên Nhân Hoàng, Đảm Thánh Sứ và Tam Đại Ma Thần tới nữa, như vậy thì càng có hiệu quả. Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng, Vương Khả, mẹ kiếp, ngươi còn có can đảm yêu cầu chuyện đó sao? Khai trương khu sản nghiệp phá sản, còn là một cái cửa hàng đổ nát, vậy mà ngươi còn muốn cả đám nhân hoàng hàng đầu ma đạo, thánh sứ, ma thần đến đó cắt băng cho ngươi sao? Sao ngươi không đi chết luôn đi? Vương Khả khuyên nhủ, ngươi đi tìm Ác Hoàng hỏi một chút thôi, cũng không bắt các ngươi nhất định phải đến. Đến lúc đó chỉ cần náo nhiệt một chút thôi. Hoàng Thiên Phong đen mặt nhìn Vương Khả. Vương Khả nói, chúng ta cũng là vì Ác Hoàng. Ta không muốn kiếm tiền. Cái này đều là vì giúp ma đạo có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh thôi. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong càng đen hơn, ngươi thật không muốn kiếm tiền à mẹ nó chứ, trên mặt ngươi viết rõ hai chữ kiếm tiền kìa, nổi bật như vậy, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Vương Khả nói, lão Hoàng, khu sản nghiệp thần vương, siêu cấp tiên nữ, giám định thân thích DNA, chuyện lớn như vậy, ngươi thương lượng trước với Ác Hoàng đi được không? Không gấp, bây giờ ta mới bắt đầu thôi. Chẳng qua đến lúc đó lỡ như có người tìm tới gây phiền toái, các ngươi nhất định phải ra tay. Không thể để việc mẹ con đoàn tụ của Ác Hoàng càng ngày càng thêm xa vời đúng không? Hoàng Thiên Phong đen mặt, người đây là cố ý tìm việc cho ta làm sao? Giúp người chăm sóc khu sản nghiệp thần vương đúng không? Vương Khả cười nói, cũng là vì Ác Hoàng cả, sao lại là kiếm chuyện cho ngươi làm chứ? Mục tiêu của ngươi không phải là khiến Ác Hoàng vui vẻ, có chuyện bận rộn ít nhất cũng khiến cho Ác Hoàng phân tâm một chút, cũng không thể mãi thương tâm vì những chuyện đã qua được. Nếu như tìm được, vậy ngươi là người đầu tiên có công. Nhất định Ác Hoàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, ngươi lại thể hiện sức hấp dẫn nam tính của mình, nói không chừng. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, ngươi có thể đừng cười bỉ ổi như vậy được không? Ta đối với Ác Hoàng là sự hâm mộ thuần khiết. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi đúng là không biết xấu hổ, hiện tại lại làm ra vẻ thuần khiết cho ta xem sao? Phi, thật không nhìn nổi cái kiểu như ngươi, đã được lợi mà còn khoe mẽ, bày ra vẻ mặt chính đáng. Vương Khả trừng mắt đuổi khéo, được rồi. Được rồi, ngươi mau đi tìm Ác Hoàng thương lượng đi. Ta ở đây đã chuẩn bị xong xuôi. Đừng làm chậm trễ kế hoạch hoàn mỹ của ta. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, đây là nhà ta, hậu viện của ta. Vương Khả trợn mắt nói, lão Hoàng, ta ở đây không phải đang giúp ngươi làm cho Ác Hoàng vui vẻ. Sao ngươi lại luôn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng nói này làm gì chứ? Hoàng Thiên Phong, hai Vương Khả nói, Ác Hoàng ở Hoàng Cung rất khó chịu, ngươi còn không mau đưa tin tốt đến cho bãi. Hoàng Thiên Phong tức giận, phất ống tay áo rời đi. Hồi Hoàng Thiên Phong tức giận vì Vương Khả tu hú chiếm tổ chim khách, còn xua đuổi hắn ta đi, nhưng tâm tình hắn ta lại đang vui vẻ, muốn đưa tin tốt đến cho Ác Hoàng, bước chân của Hoàng Thiên Phong cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tại Đại Thiên Hoàng Triều, Thiện Thần Đô, Phủ Thừa Tướng, U Nguyệt Công Chúa, Tam Thái Tử Khương Bính, Tây Môn Tỉnh, Trình Bạch Xuyên đã tập trung ở thư phòng của Thừa Tướng Tây Môn Thuận Thủy. Giờ phút này, Tây Môn Tỉnh vết thương chằng chịt, tất nhiên là do không tôn sư trọng đạo, sau khi về phủ, U Nguyệt Công Chúa đưa cuốn số nhỏ ghi chép cho Tây Môn Thuận Thủy, kết quả khiến cho Tây Môn Tỉnh bị cha già quốc xém chút nữa không thể tự lo liệu sinh hoạt được. Trình Bạch Xuyên hiếu kỳ nói, Thừa tướng, ngài kêu bọn ta đè tin tức xuống, không cho phép để lộ chuyện Vương Khả bị bắt đến Đại Ác Hoàng Triều, chúng ta ai cũng không để lộ, ngài nói ngài đã sắp xếp mật thám đi Đại Ác Hoàng Triều, mau chóng điều tra tung tích của Vương Khả. Hôm nay ngài gọi chúng ta đến có phải đã có tin tức của Vương Khả rồi đúng không? U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói, tìm được Vương Khả rồi sao? Vương Khả thế nào rồi? Tam Thái tử Khương Bính hừ lạnh, nói, còn có thể thế nào? Vương Khả đến Đại Ác Hoàng Triều, còn không phải cửu tử nhất sinh sao, hắn chết chắc. Hừ. Tây Môn Tỉnh ở kế bên cũng kìm lại sự kích động, giả bộ thương tâm nói, lão sư đã từng dạy ta, không có tin tức chính là tin tức tốt. Bây giờ mà có tin tức, liệu có phải là tin tức xấu hay không? Chà, ngài cứ nói đi, có phải lão sư đã chết rồi không? Vẻ mặt U Nguyệt Công Chúa sốt ruột, không thể nào. Sao Vương Khả lại xảy ra chuyện được? Tây Môn Thừa Tướng, ngài nói đi. Tây Môn Thuận Thủy cầm tình báo trong tay, mặt mày liên tục giật giật, không biết phải mở miệng nói thế nào. Khương Bính cười lạnh, Tây Môn Thừa Tướng, ngài cứ nói đi, chúng ta cũng đã đại khái đoán ra rồi, đã có tin của Vương Khả, nhất định là gặp bất trắc. Tây Môn Tỉnh cố nén hưng phấn, nói, cha, chúng ta chịu được, lão sư chết như thế nào vậy? U Nguyệt Công Chúa càng nóng nảy hơn, nếu Vương Khả gặp bất trắc, ta...

ngươi miễn cưỡng không được thì đừng trách ta. Vừa nói, hai tay Vương Khả vừa trình viên, song chưởng toát ra quả cầu trọc chân nguyên càng lúc càng lớn, theo thời gian to dần thành một quả cầu to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ, dùng tay ném hai quả cầu xuống trong tay Ma Thập Tam. Trong phút chốc khi quả cầu ném qua, Vương Khả ngay lập tức trốn sau lưng Hoàng Thiên Phong. Trong lúc Ma Thập Tam không tin tà muốn kiểm tra quả cầu trọc chân nguyên đen kịt kia, quả cầu trọc chân nguyên cầu thoát khỏi bàn tay của Vương Khả, không còn bị tiên nhân băng áp chế, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Ẩm. Một quả cầu lửa lớn nháy mắt bừng lên đốt cháy lòng bàn tay của Ma Thập Tam. Ai Ma Thập Tam đột nhiên đau đớn hét thảm một tiếng. Sao Ma Thập Tam có thể nghĩ đến chân nguyên của một tên cảnh giới nguyên anh lại có hỏa diễm mạnh mẽ như vậy? Trong nháy mắt, Ma Thập Tam đã bị bao phủ bên trong lửa lớn. Ma Thập Tam gầm lên, Vương Khả, ngươi chơi ta. Rầm. Hoàng Thiên Phong lập tức xuất một chưởng chặn lại đánh vết của Ma Thập Tam. Vương Khả trừng mắt kêu lên, ta chơi ngươi lúc nào, là ngươi nhất định muốn xem chân nguyên của ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết, chân nguyên của ta tính tình táo bạo, cái này ngươi có thể trách ta được sao? Ma Thập Tam bỗng nhiên hét thảm một tiếng, a, đây là ngọn lửa gì vậy? Vì sao dập tắt không được? A, đau quá. Đau quá. À, các quan viên trong đại sảnh cũng ngạc nhiên nhìn Ma Thập Tam bị lửa bao phủ. Theo lý mà nói thì chuyện này không có khả năng, Vương Khả chỉ là cảnh giới nguyên anh, sao có thể làm Ma Thập Tam bị thương được? Ma Thập Tam chính là cảnh giới võ thần, cái này không hợp lý. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, không sai, ngọn lửa của Vương Khả quả thực rất kỳ quái, vừa rồi nuốt Hồng Liên nghiệp hỏa của trẫm, cũng là loại lửa này phun ra, nhưng mà vừa rồi phun ra không nhiều, rất nhanh đã đốt cháy sạch sẽ. Chân nguyên của Vương Khả trên người Ma Thập Tam tương đối nhiều, cho nên ngọn lửa này cũng lớn hơn, chẳng lẽ ngươi cũng không dập tắt được sao? Ma Thập Tam thống khổ muốn đánh tới, đây là lửa gì? A, đau quá, Vương Khả, ngươi còn không mau dập tắt. Vương Khả lập tức đẩy Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, bảo vệ ta. Hoàng Thiên Phong lập tức chặn Ma Thập Tam lại, lúc này hắn ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không rõ, điều này không hợp lý. Chân nguyên của Vương Khả sao lại đốt cháy được? Ngay cả Ma Thập Tam cũng không thể dập tắt được sao? Vương Khả giải thích. Lão Thập Tam, ngươi chờ thêm chút nữa, kiên nhẫn một chút, một lúc nữa sẽ đốt xong. Đừng nóng vội. Nhịn một chút là qua thôi. Ma Thập Tam gầm to, mẹ kiếp nhà ngươi, cái này cũng không phải đốt ngươi. Ngươi biết nó đau cỡ nào không? Lửa này của ngươi là cái lửa quỷ gì vậy, vì sao không dập tắt được, đốt lại còn đau như vậy? Lửa chết tiệt gì vậy? Trong khi hắn ta gầm lên, đã mấy lần hắn ta muốn lao đến chỗ Vương Khả đều bị Hoàng Thiên Phong cản lại. Cuối cùng, trọc chân nguyên bên ngoài thân thể Ma Thập Tam cũng tiêu hao sạch. Mà giờ phút này, khuôn mặt Ma Thập Tam dường như đã bị biến dạng hoàn toàn, phần da nửa người trên hoàn toàn bị thiêu rụi. Vương Khả nhìn Ma Thập Tam, lão Thập Tam, ngươi không thể kiên nhẫn đốt được à? Ma Thập Tam tức giận quát, Vương Khả, đây là ngươi tự tìm chết. Nửa người trên bị cháy rụi, ngươi có biết đau như thế nào không? Mẹ kiếp! Ngươi còn ngồi đó châm chọc, ngươi mới không kiên nhẫn đốt, cả nhà các ngươi mới không kiên nhẫn đốt. Thiên ma nhất tộc chúng ta không sợ chết, nhưng mà lại sợ đau đó. Vừa rồi lần hao tổn này đối với ta, không hề thua kém ngày đó ta bị chặt mấy chục đao, lần đó ta hao tổn vẫn còn thấp hơn lần này một đoạn. Lão tử hận không thể lập tức giết chết ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên, đủ rồi. Một làn sóng âm chấn động, khiến cho thân thể mọi người rung lên, mà Thập Tam đã muốn nhào tới càng là đứng mũi chịu sào. Ở dưới sóng âm chấn động này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người nhìn về phía người phát ra âm thanh, lại là Ác Hoàng. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam, Ma Thập Tam, đây là ác thần điện của trẫm, người muốn ở đây ầm ĩ tới khi nào? Sắc mặt Ma Thập Tam cứng đờ, ta ầm ĩ cái gì? Rõ ràng là Vương Khả hại ta, người không thấy sao? Là Vương Khả? Tại sao ngươi không nói gì Vương Khả hết vậy? Trong ác thần điện một mảnh tĩnh lặng. Cuối cùng thì Ác Hoàng cũng lên tiếng, ngay khi cất tiếng, sóng âm lập tức đánh trọng thương lục phủ ngũ tạng của Ma Thập Tam, khiến hắn trọng thương nội phủ ngũ tạng. Đau đớn mới là căn nguyên gây tổn thương cho Ma Thập Tam, Ác Hoàng nắm giữ bí mật tổn thương thiên ma, bây giờ cũng có thể coi như áp dụng nghiên cứu vào thực tiễn. Ác Hoàng trầm giọng hỏi, chân nguyên của Vương Khả có vấn đề gì không? Hoàng Thiên Phong ở một bên mở miệng nói, khởi bẩm Ác Hoàng, chân nguyên của Vương Khả là ma khí thuần khiết, không có vấn đề. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, hiển nhiên mới vừa rồi hắn ta bị thiêu đốt một trận, cơ bản không kịp xem xét kỹ càng, bây giờ trong lòng hắn ta vô cùng khó chịu. Vương Khả nhìn Ma Thập Tam nói, lão Thập Tam, ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Ác Hoàng đang hỏi ngươi đấy, mà khí của ta như thế nào? Có cần ta cho ngươi kiểm tra thêm lần nữa hay không? Tuy nhiên, phải cho ta thêm tiền. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi, à ngươi cho ta kiểm tra thêm một lần. Để ta bị ngươi đốt thêm một lần nữa sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cuối cùng Ma Thập Tam chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống. Dù sao, lúc trước hắn ta đã dùng thần thức và mắt điều tra rõ ràng, lần này đúng là bị giải binh giáp hố. Ma Thập Tam lạnh lùng liếc nhìn giải binh giáp, hắn ta hận không thể lột một lớp da của giải binh giáp xuống, đều tại trước đó giải binh giáp khẳng định chắc chắn như vậy, mới làm hại hắn ta chủ quan, bị Vương Khả làm cho bẻ mặt một trận. Sắc mặt giải binh giáp ở bên cạnh cứng đờ, rất muốn tiếp tục nói không có khả năng, nhưng nhìn vào ánh mắt hung ác của Ma Thập Tam, hắn ta chỉ có thể rụt đầu không dám nói lời nào. Ma Thập Tam chỉ có thể khẽ cắn môi, buồn bực nói, khởi bẩm ác hoàng, đã kiểm đã điều tra xong, là thần hiểu lầm Vương Khả, mà khí của Vương Khả không có vấn đề. Vậy thì đưa tiền đi, không, đưa phi chu cho ta chứ. Vương Khả lập tức kêu lên. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi đừng có tận dụng mọi thứ như vậy chứ. Ta đang trả lời ác hoàng tra hỏi đây, lúc này mà ngươi còn đi theo ta đòi phi chu, không thể đợi đến lúc hạ triều sao? Vương Khả cũng không có cách nào, đợi đến khi hạ triều, lỡ hắn ta quyệt nợ thì làm sao bây giờ? Hai chiếc phi chu đấy, giá trị mấy ức linh thạch đấy. Cái hạn mức này hoàn toàn đáng giá để cho bản thân bí quá hóa liều, huống chỉ ác hoàng còn nhìn Ma Thập Tam không vừa mắt. Hắn làm Ma Thập Tam khó xử, không phải sẽ khiến cho ác hoàng vui vẻ sao? Vương Khả trừng mắt, không buông tha nói, lão Thập Tam, vừa rồi tất cả triều thần trong điện đều nghe đây, chắc ngươi sẽ không quỵt nợ chứ? Chỉ có hai chiếc phi chu nhỏ mà thôi, cái này ngươi có cần thiết phải như vậy hay không? Ma Thập Tam dương mắt nhìn Vương Khả. Trên đời này, sao lại có một tên gia hỏa không biết xấu hổ như thế được chứ? Mẹ kiếp, hắn ở đâu ra vậy? Vương Khả nhìn Hoàng Thiên Phong bên cạnh, lão Hoàng, người thúc giục hắn giúp ta. Có chơi có chịu, hai chiếc phi chu kia, vốn là của ta. Hoàng Thiên Phong quay đầu đi giả vờ không thấy, mẹ ngươi chứ, bộ bây giờ ta trở thành cánh tay đắc lực của ngươi rồi à, có một chút tiền nợ đánh bạc mà ngươi cũng muốn ta giúp ngươi đi hối thúc sao? Vương Khả hối thúc, lão Thập Tam, nhanh lên, ngươi đường đường là ma thần, có thể có chút uy tín hay không, bây giờ ngươi lật lọng quỵt nợ như vậy, sau này làm sao dẫn dắt đội ngũ được chứ? Ngươi bảo quan viên cấp dưới đi theo ngươi sau này, làm sao còn tin tưởng ngươi được nữa? Ma Thập Tam liếc nhìn ác hoàng một chút, hiện tại hình như tâm trạng của ác hoàng không tệ, cũng không có ngăn cản. Hồng Liên Nhân Hoàng ở một bên trầm giọng nói. Được rồi, Vương Khả, chuyện của các ngươi để sau hãy nói, đừng trì hoãn thời gian của trẫm. Vương Khả lại một lần nữa thúc giục, nghe chưa? Có nghe thấy không? Hồng Liên Nhân Hoàng đang ghét bỏ ngươi trì hoãn thời gian đấy, ngươi có thể nhanh lên hay không? Hồng Liên Nhân Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả, ta có ghét bỏ Ma Thập Tam sao? Ta đang ghét bỏ ngươi đó. Mẹ kiếp, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mặt Ma Thập Tam tối sầm nhìn Vương Khả, lật tay lấy ra một cái vòng tay trữ vật. Ma Thập Tam trầm giọng nói, hừ, bản ma thần nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tuy nhiên, Vương Khả, phi chu này của ta cũng không phải dễ dàng cầm đi như vậy. Vương Khả trừng mắt nói, cái gì mà phi chu của ngươi? Đây là phi chu của ta. Hắn vừa nói vừa lấy tay hút nhẹ một cái, hút vòng tay trữ vật tới. Trước mặt mọi người, Vương Khả kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, mới yên tâm thoải mái cất đi. Ác hoàng lạnh lùng nhìn Ma Thập Tam, nếu như đã kiểm tra rồi, chân nguyên của Vương Khả không có vấn đề, Hoàng Thiên Phong thẩm tra cũng không có vấn đề, Ma Thập Tam, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Khuôn mặt bị đốt cháy của Ma Thập Tam trải qua một hồi kịch liệt thay đổi, cuối cùng cúi đầu lễ bái, thần không có. Ác hoàng trầm giọng nói, được rồi, nếu như đã không có, vậy thì hôm nay dừng ở đây thôi, đã trì hoãn không ít thời gian của Hồng Liên Nhân Hoàng rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng đứng dậy, hơi thi lễ với ác hoàng. Ác hoàng trầm giọng nói, bãi triều. Quần thần lập tức cung kính lễ bái, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ác hoàng trầm giọng nói, Hoàng Thiên Phong, Vương Khả lưu lại. Vương Khả, Hoàng Thiên Phong đồng thanh nói, tuân lệnh. Chỉ thấy cả điện triều thần chậm rãi lui ra. Giải binh giáp rụt đầu lại, không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ thối lui ra khôi ác thần điện. Ánh mắt Ma Thập Tam căm hận nhìn Vương Khả, lúc này hắn ta mới phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng sâu sắc liếc nhìn Vương Khả, thân hình thoát một cái, biến mất ở bên trong đại điện. Chẳng mấy chốc, trong ác thần điện chỉ còn lại ba bóng người. Ác Hoàng, Vương Khả, Hoàng Thiên Phong. Đại điện chìm vào trong yên tĩnh. Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong đứng chờ bên trong điện, ác hoàng tự như đang yên lặng suy tư cái gì đó. Qua một lúc lâu, ác hoàng mới mở miệng nói, Vương Khả, ngươi và Hoàng Thiên Phong nhắc tới hoạt động siêu cấp tiên nữ, trẫm đã biết, ngươi rất chăm chỉ. Hoàng thượng, đây là bổn phận của thần tử, là việc mà thần nên làm. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên, cùng kính cúi đầu. Ác hoàng liếc mắt, lạnh lùng nói, Ồ, việc nên làm sao? Thật ra vẫn còn có chút người cũng không biết được bổn phận của thần tử. Vương Khả không nói quá nhiều, bởi vì hắn hiểu rõ, đây là đang nói ma thập tam. Ác hoàng lạnh lùng nói, 1000 năm trước, phu quân của trẫm đã vứt bỏ trẫm, để cho trẫm ngồi trong cái hoàng cung lạnh lẽo này. Thoáng cái đã hơn 700 năm, mãi đến hơn 200 năm trước, trẫm lợi dụng hạt giống của phu quân, bảo bối của trẫm mới vừa được sinh ra, thế nhưng mà... Ha ha ha! Trẫm dễ bị làm nhục như vậy sao? Đánh cắp con gái của trẫm mà, lại còn không có một chút manh mối nào sao? Hoàng thượng, có phải ngài muốn nói, chuyện công chúa biến mất có khả năng liên quan đến ma thập tam không? Đồng tử Vương Khả đột nhiên co lại. Ác hoàng nhìn Vương Khả. Thần sắc Vương Khả phức tạp, hoàng thượng, ta cũng đã suy đoán. Dù sao, hoàng cung là nơi trọng địa, nếu như không có nội ứng, làm sao có thể vô duyên vô cớ bắt cóc công chúa được? Mấy ngày nay, thần cũng có thể nhìn ra, tên ma thập tam này mặc dù không thể nói là quyền thế khuynh triều, nhưng, giống như... Ác hoàng lạnh giọng nói, ma thập tam một lòng vì ma, tương tự cũng có quyền khuynh triều chính. Ha ha, mấy năm nay, trẫm đau lòng không quan tâm chuyện gì, hắn thật đúng là được voi đòi tiên rồi sao? Vương Khả khó hiểu, hồi, ác hoàng, thực lực của ngài không phải là đệ nhất thiên hạ sao? Đối phó với loại ác thần như ma thập tam, hẳn là rất dễ dàng mà. Nếu như ngài không giết chết được thì cũng có thể phong ấn được mà. Vì sao ngài lại để cho hắn ta ở trong đại ác hoàng triều làm sằng làm bậy như vậy? Ác hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha ha, đúng vậy, vì cái gì đây? Hoàng Thiên Phong ở bên cạnh trừng mắt nói, Vương Khả, ngươi không hiểu, đừng nên nói lung tung. Vương Khả hiếu kỳ nói, thế nhưng, ta không hiểu rõ logic. Ma thập tam này dựa vào cái gì? Lần này hắn phạm tội lớn là mưu phản đó. Hoàng thượng còn có thể tha cho hắn ta sao? Đừng nói với ta cái gì mà chết 6 lần, cho dù là thân thể bất diệt, hắn ta có chết 1000 vạn lần cũng không đủ để chuộc tội. Hoàng Thiên Phong giải thích, bởi vì ma thập tam là lão thần mà năm đó tiên hoàng lưu lại. Vương Khả sững sờ, sao? Tiên hoàng ư, đại ác hoàng triều không phải do ác hoàng mở ra mà là ác hoàng được kế thừa sao? Ác hoàng nói bổ sung thêm một câu, tiên hoàng chính là phu quân của trẫm. Trẫm đã đồng ý với chàng ấy, không giết bọn họ. Phu quân của ác hoàng ư, tiên hoàng à? Ác hoàng đây là cho phu quân bà ấy mặt mũi, cho nên mới không đụng vào ma thập tam sao? Ma thập tam một lòng vì ma đạo, những năm gần đây còn cẩn thận mở rộng lực ảnh hưởng trong ma đạo, hơn nữa trẫm vì an nguy của con gái. Cho nên, cho tới bây giờ trẫm đều chưa từng hỏi hắn ta về những điều này. À, thế nhưng mà... Trong mắt ác hoàng lóe lên sát khí dữ tợn. Vương Khả lập tức cung kính nói, hoàng thượng, ngài có gì phân phó, cứ việc nói. Thần và lão hoàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hoàng Thiên Phong cũng mở miệng nói, đúng vậy, hoàng thượng, ngài đang muốn làm gì, cứ nói đi. Ác hoàng trầm giọng nói, những năm này, bởi vì tâm trạng trẫm không tốt, một mực thỏa hiệp, đại ác hoàng triều đều bị ma thập tam khống chế, đến mức ngay cả quan viên trong triều, gần nửa chỉ nhận ma thập tam, không nhận trẫm rồi sao? Ồ, trẫm muốn thu hồi lại những quyền lợi này. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, thu lại ư, hôm nay, tất cả các quan viên bức trẫm thoái vị, người đã nhớ kỹ rồi chứ? Ác hoàng nhìn Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong khó hiểu trả lời, ách, nhớ kỹ. Ác hoàng trầm giọng nói, tìm vài lý do giết hết tất cả bọn họ đi. Hoàng Thiên Phong giật mình kêu lên, cái gì? Đây chính là gần một nửa quan viên trong triều đó. Giết hết tất cả luôn sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Hoàng thượng muốn thu hồi quyền lực, cho nên đầu tiên phải thu hồi quyền lực đã bổ nhiệm cho nhân sự, miễn nhiệm, lão hoàng mới vừa đoạt lại quyền lợi xét duyệt bách quan từ trong tay ma thập tam, cần chính là ở chỗ này. Tất cả thuộc hạ của ma thập tam sẽ được thay thế thành thân tín của hoàng thượng. Ác hoàng nhìn Vương Khả, lộ ra một nụ cười lạnh, đến lúc đó rồi ngươi sẽ hiểu rõ. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, hoàng thượng, nhưng đây là gần một nửa quan viên đó. Vương Khả ở bên cạnh nói, lão hoàng, người có ngu ngốc hay không thế? Gần nửa quan viên thì thế nào? Quan viên không nghe lời thì giữ lại có ích lợi gì? Hoàng thượng đây là tín nhiệm ngươi, đưa ngươi trở thành tâm phúc, nên mới giao nhiệm vụ quan trọng này cho ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ sự mong đợi hoàng thượng. Ngươi cái tên lão hoàng này, đầu không dùng được nữa rồi sao? Lúc này, ngươi còn lùi bước làm gì? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, Vương Khả, ngươi không hiểu đâu, quan viên ở đại ác hoàng triều rất rắc rối, phức tạp khó gỡ. Không phải cứ muốn giết là giết sạch, nhiều quan viên bị giết như vậy, đại ác hoàng triều sẽ đại loạn. Thậm chí đại ác hoàng triều cũng sẽ sụp đổ. Vương Khả trừng mắt nói, chính vì vậy, đầu tiên hoàng thượng mới để cho ngươi nắm giữ quyền bổ nhiệm nhân sự, miễn nhiệm nhân sự, ngươi có thể chậm rãi trêu chọc, từ từ thanh lý. Ai bảo ngươi phải giết sạch tất cả bọn họ trong một lần đây? từ từ sẽ tới, chậm rãi thay đổi. Hoàng Thiên Phong nhíu mày, nhìn Ác Hoàng, cuối cùng gật đầu đáp, tuân lệnh. Ác Hoàng liếc nhìn Vương Khả, về phần ngươi, Vương Khả đúng không? Vương Khả lập tức cung kính nói, thỉnh Hoàng thượng phân phó. Ác Hoàng nhìn chằm chằm vào Vương Khả trầm giọng nói, cái hoạt động siêu cấp tiên nữ kia của ngươi, trẫm rất hài lòng. Trẫm muốn ngươi làm ra động tĩnh lớn nhất, giúp trẫm tìm được con gái, ngươi có thể làm được hay không? Vương Khả nói, Hoàng thượng yên tâm, thần tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực ứng phó. Ác Hoàng gật đầu. Toàn lực ứng phó, hãy gây ra động tĩnh lớn nhất, hấp dẫn ánh mắt của người khác, để cho tất cả mọi người chú ý đến ngươi. Vương Khả nhất thời sững sờ, ý của Ác Hoàng có phải là để cho hắn làm tấm bia không? Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, để Ác Hoàng âm thầm làm chuyện khác, giấu giếm đám lão đại kia. À, Vương Khả gật đầu, vâng, Hoàng thượng yên tâm. Vương Khả trịnh trọng nói, đúng rồi, Hoàng thượng, thần không chỉ muốn Ngũ Hoàng Ma Đạo giúp Hoàng thượng tìm con gái thất lạc, thần còn muốn Ngũ Hoàng Chính Đạo đi giúp Hoàng thượng tìm. Khả năng thần đi bên cạnh Chính Đạo sẽ bị người khác hiểu lầm, nên mới ở đây báo cáo lại một lần cho Hoàng thượng chuẩn bị. Ngươi còn muốn đi Chính Đạo bên kia nữa? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, hôm nay biểu hiện của ngươi ở Ác Thần Điện, chỉ sợ không được bao lâu sẽ truyền đến Chính Đạo bên kia, thân phận tà ma của ngươi hẳn là không thể nghi ngờ, ngươi lại đi Chính Đạo bên kia sao? Ngươi đang tự tìm chết đấy à? Ác Hoàng cũng ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Vương Khả. Vương Khả có vẻ hiển nhiên nói, đúng. Ta vẫn còn là lễ bộ thị lang ở Đại Thiện Hoàng Triều đó. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta đang an toàn đây, loại kiếp sống nằm vùng này, ta cũng không phải mới làm ngày một ngày hai. Hoàng Thiên Phong, Ác Hoàng cũng trừng mắt lên nhìn Vương Khả. Vương Khả giải thích, lại nói, ta ở bên đó đã dùng rất nhiều tiền để mua một mảnh đất sản nghiệp số một thần vương, xây dựng ở bên ngoài Thiện Thần Đô, cuối cùng ta cũng có lúc cần dùng rồi không phải sao? Muốn để cho Chính Đạo bên kia cũng trợ giúp tìm con gái của Ác Hoàng, nhất định phải kết nối được cả hai bên. Cho nên, Chính Đạo bên kia, ta không đi không được. Vương Khả cũng không có cách nào, lúc nãy hắn đã đồng ý lời nói của Ác Hoàng rồi, hắn chỉ có thể làm hết sức mình, nhưng hắn cũng muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, người bên này quá loạn, nào là ma thần, nào là nhân hoàng, thánh sứ, một đám đại lão muốn giết chết hắn, hắn lưu lại đây không phải là chờ chết sao? Mẹ nó, hắn cũng không có bị bệnh tâm thần đúng không? Siêu cấp tiên nữ gì chứ? Hắn chỉ là theo lệnh mà làm, bà ấy lại muốn để cho hắn vì chuyện đó mà cả mạng cũng không cần à? Như vậy không phải là hắn bị bệnh sao? Hắn phải tìm một cơ hội, chạy nhanh đi mới là chân lý. Người như thế này, làm sao có thể ẩn núp ở Chính Đạo được? Ác Hoàng có chút hoài nghi. Nhân duyên của ta rất tốt. Tất cả những người đã từng ở chung với ta đều sẽ kìm lòng không đậu mà khen ta tốt. Ô Chính Đạo bên kia ta cũng có một đám bằng hữu, ngài không tin thì có thể hồi lão Hoàng. Vương Khả nhìn sang Hoàng Thiên Phong. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong u ám nhìn Vương Khả, nhân duyên của ngươi tốt lúc nào? Sao ta không nhìn ra? Ngày trước gặp ngươi ở Âm Sơn, có vẻ như kẻ thù của ngươi trải dài khắp thiên hạ. Ngươi muốn ta giúp ngươi giải thích ra sao đây? Ác Hoàng nhìn lại. Mặt mày Hoàng Thiên Phong giật giật, ta cũng không rõ. Vương Khả kết luận, Ác Hoàng yên tâm, vì hoạt động siêu cấp tiên nữ, cho dù thần có lên núi đao, xuống chảo dầu, cũng sẽ không tiếc. Ác Hoàng cau mày nhìn Vương Khả, vì sao bà ấy lại có loại cảm giác nhờ và không thuộc về mình nhỉ? Ác Thần Điện. Nghe Vương Khả nói muốn đến địa bàn phía Bắc để nằm vùng trong Chính Đạo, Ác Hoàng và Hoàng Thiên Phong đều trợn tròn mắt nhìn con người không sợ chết này. Ngươi thật sự nghĩ bọn người Chính Đạo đều là kẻ ngốc sao? Ngươi có nhiều bằng hữu lắm sao? Có thể trực tiếp trở về Đại Thiện Hoàng Triều. Ác Hoàng trầm giọng châm chọc nói. Ác Hoàng luôn cảm thấy sự giao phó này là một tội ác. Đương nhiên là thần sẽ không trực tiếp trở về, thần sẽ mua chuộc một số người, sau đó để bọn chúng giúp thần. Vương Khả nói. Hả? Giúp ngươi. Ác Hoàng nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vâng, chính là giúp chứng minh sự trong sạch của thần. Thần đã làm chuyện này nhiều lần ở Thập Vạn Đại Sơn. Lão Hoàng đã xem qua tư liệu của thần, hắn cũng đã biết. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ta không biết. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Lão Hoàng, ngươi làm sao vậy? Cũng không bắt ngươi nói dối, ngươi chống cự như vậy để làm gì? À, Hoàng thượng mua vài người Chính Đạo đang bị giam cầm, trở về tuyên bố thần nằm vùng. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ chính là càng nhiều người nói dối thì lời nói dối sẽ thành sự thật, thần sẽ được an toàn. Vương Khả giải thích. Ác Hoàng, Hoàng Thiên Phong, có dễ dàng được như vậy không? Nếu dễ dàng như vậy, từ lâu đại ác ta đã nằm vùng kín cả Đại Thiện Hoàng Triều rồi, làm sao có thể có chuyện ngu ngốc này? Hoàng thượng, người yên tâm đi, thần cũng không thể lấy sinh mạng của thần ra để đùa giỡn chứ. Thần biết Hoàng thượng lo lắng cho thần, nhưng có một số việc thần vẫn phải làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Ác Hoàng đen lại, nhìn về phía Vương Khả, ai thèm quan tâm ngươi. Hoàng Thiên Phong, ngươi hãy phối hợp hoạt động với Vương Khả đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hoàng Thiên Phong miễn cưỡng tuân lệnh. Trong lúc ba người đang nói chuyện, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng nói. Thần là Hắc Liên Thánh Sứ được lệnh trở về, đã đến muộn, xin thỉnh an Hoàng Thượng. Tiếng nói ở bên ngoài điện truyền đến. Ma Tôn. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Dạo gần đây Ma Tôn đã rời khỏi Ác Thần Đô, bây giờ đã trở về rồi sao? Vào đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ma Tôn ở ngoài điện đáp. Các ngươi lui xuống đi. Ác Hoàng nhìn về phía Vương Khả và Hoàng Thiên Phong. Vâng. Vẻ mặt hai người bọn họ nghi hoặc rời khỏi đại điện. Lúc ra khỏi cửa đại điện, hai người nhìn thấy Ma Tôn bước vào đại điện. Vương Khả nhìn Ma Tôn bằng một ánh mắt đắc ý, dường như đang muốn nói với Ma Tôn rằng ta đã thành công kế thừa vị trí Hồng Liên Thánh. Ma Tôn không để ý, bước vào trong đại điện. Lão Hoàng, đi thôi, đi đến hòn đảo Hồng Liên Thánh Sứ của ta. Ta sẽ cho ngươi thấy thấy sản nghiệp của ta. Vương Khả tự tin nói. Ta không có hứng thú. Mặt Lão Hoàng đen lại. Ngươi mở một cửa hàng nhỏ thì có gì để xem chứ? Ta đường đường là một ma thần lại đi cùng ngươi đến xem thứ đó sao? Vừa rồi đích thân Ác Hoàng dặn dò ngươi phải phối hợp với ta. Vương Khả trừng mắt nói. Hùi Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Hai người bay lên trời, bay về phía đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Còn trong Ác Thần Điện. Ma Tôn đi vào trong điện, cung kính hành lễ với Ác Hoàng. Hoàng Thượng, mấy ngày trước thần đã trở về Hắc Liên Hoàng Triều, vừa mới trở lại. Nghe thủ hạ nói Hoàng Thượng triệu tập thần, bây giờ thần mới đến được. Ác Hoàng ngồi trên ghế rồng, ông cái tả lót trong lòng, nhìn về phía Ma Tôn. Ngươi lại bị thương, Ác Hoàng trầm giọng nói. Ma Tôn nói, thần và Hắc Liên Nhân Hoàng đã trở mặt với nhau, lần này trở về đương nhiên không dễ dàng như vậy, mấy lần bị phục sát, nhưng cũng đã về được tới đây rồi. Ồ, ha ha. Được, được, vết tốt lắm. Ác Hoàng dữ tợn nói. Ma Tôn im lặng một lúc. Ác Hoàng từ tốn, rất bình tĩnh, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Ma Tôn. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi có bằng lòng trung thành với trẫm không? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Thần, Hắc Liên Thánh Sứ là do Ác Hoàng phong tặng, đương nhiên phải trung thành với Ác Hoàng. Ma Tôn trầm giọng nói. Trung thành sao? Vậy thì ngươi ăn viên đan dược này đi, trẫm mới có thể yên tâm về ngươi. Ác Hoàng lấy ra một viên đan dược màu vàng, ném vào trong tay Ma Tôn. Ma Tôn nắm lấy đan dược màu vàng, im lặng một lúc lâu. Ác Hoàng có phải là không tin vào mình không? Muốn dùng đan dược khống chế mình? Ăn nó đi, ngươi chính là tâm phúc của trẫm. Không ăn. Hừ, ngươi biết rồi đấy. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn. Ma Tôn hít sâu vài hơi, mới chậm rãi vén mặt nạ ác quỷ lên một chút, mở miệng, nuốt ực đan dược màu vàng xuống. Ác Hoàng nhìn chằm chằm vào Ma Tôn cho đến khi Ma Tôn nuốt đan dược màu vàng xuống, ánh mắt mới từ từ được thả lỏng một chút. Đừng trách trẫm sao không tin tưởng ngươi, người trẫm có thể tin tưởng ở đại Ác Hoàng triều này không có nhiều người đâu. Ác Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, trong đại Ác Hoàng triều thần cũng đã đắc tội rất nhiều người. Ngoại trừ trung thành với Ác Hoàng ngài thì cũng không còn chỗ nào cho thần dung thân. Ma Tôn cũng cười khổ nói. Chính là vì như vậy nên trẫm mới cho ngươi cơ hội, bây giờ trẫm ra lệnh cho ngươi đi giết người, ngươi có đi không? Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn. Ác Hoàng xin cứ phân phó. Ma Tôn cung kính nói. Giết người. Đối với Ma Tôn mà nói thì đó không phải là chuyện nhỏ sao? Trẫm muốn ngươi đi giết một đám thánh sứ, trẫm muốn ngươi đi giết Tứ Liên Nhân Hoàng, ngươi dám không? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma Tôn ngẩng đầu lên, đi giết đám người này sao? Thần sẽ cố hết sức. Ma Tôn hít một hơi thật sâu. Ngươi tu luyện công pháp Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Công pháp này bá đạo vô song, là Phật môn đầu tiên. Đối phó với Thánh Sứ thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng đối phó với Tứ Liên Nhân Hoàng thì tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ma Tôn gật đầu. Nhưng không sao, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho việc ám sát Tứ Liên Nhân Hoàng, trẫm sẽ ban cho ngươi thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Ác Thần Kiếm. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là kiếm quý của Hoàng Thượng sao? Ma Tôn kinh ngạc nói. Không sai. Ác Hoàng gật đầu. Thần sẽ cố gắng hết sức. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng nhìn Ma Tôn rồi gật đầu. Hoàng Thượng, hôm đó ở nhà giam Phù Không, Ma Thập Tam hình như có nhắc tới rằng Tứ Liên Nhân Hoàng hình như có một sứ mệnh nào đó. Sứ mệnh này là do hoàng thượng cấp bách ban ra, vì sao phải dứt? Ma Tôn tò mò nói. Trong tay Tứ Liên Nhân Hoàng có đài sen nhị phẩm, năm đó là thủ hạ của phu quân ta, hiện tại chỉ là thời cơ chưa đến, chờ đến lúc có thể cùng nhau thúc giục đài sen nhị phẩm, mở ra phong ấn thập vạn đại sơn, thả phu quân ta ra khỏi núi. Cho nên, trẫm vẫn không động tới bọn chúng. Trong mắt Ác Hoàng nổi đầy tơ máu. Cái gì? Phu quân của Ác Hoàng bị phong ấn ở thập vạn đại sơn. Vẫn còn sống sao? Ma Tôn kinh ngạc nói. Còn sống hay không trẫm cũng không biết, nhưng việc bị phong ấn ở thập vạn đại sơn thì ngươi không biết, nhưng bọn chúng đều biết. Tại sao thập vạn đại sơn là vùng đất cấm? Nguồn gốc là từ trận chiến kinh thiên động địa 1000 năm trước bị phong ấn. Phu quân của trẫm đã bị phong ấn ở đó. Cũng chính là vực sâu năm đó Long Hoàng bị phong ấn. Ác Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Dưới vực sâu kia, còn phong ấn cường giả mạnh hơn Long Hoàng sao? Phu quân của Hoàng thượng ngài, đó không phải là... Ma Tôn kinh ngạc nói. Không sai, phu quân của ta, ha ha, phu quân của ta chính là tiên nhân. Một tiên nhân chân chính. Trong mắt Ác Hoàng ánh lên sự thống khổ. Phu quân của Hoàng thượng là tiên nhân. Ngày xưa, bọn người Tứ Liên Nhân Hoàng và Ma Thập Tam đều là thủ hạ của vị tiên nhân này. Sau khi tiên nhân bị phong ấn, bọn chúng lại phụ tá ngài sao? Ma Tôn tò mò nói. Đúng vậy, trẫm đã đồng ý với phu quân, không giết những lão thần này của hắn, nhưng... Ha ha! Trẫm không giết, không có nghĩa là người khác không thể giết. Trẫm không giết, có thể cho ngươi giết. Mặt Ác Hoàng lộ ra nét dữ tợn nói. Hoàng thượng, vì sao nhất định phải giết? Ma Tôn khó hiểu nói. Hơn 200 năm trước, con gái trẫm biến mất không có manh mối. Bọn chúng cho rằng trẫm nhất định tìm không được, nhưng trẫm biết rằng con gái trẫm biến mất nhất định có liên quan đến bọn chúng. Mấy năm nay trẫm không màng thế sự, mặc kệ bọn chúng là để cho bọn chúng cho rằng có thể dựa vào trẫm, để cho bọn chúng không dám dễ dàng giết con gái của trẫm. Sắc mặt trên gương mặt Ma Tôn liên tục biến đổi. Ác Hoàng không quan tâm là vì để con gái ngài có thể sống sót sao? Ma Tôn kinh ngạc nói. Đúng vậy, thế nhưng trẫm để mặc cho bọn chúng tiến một tấc, bây giờ lại âm mưu muốn hại trẫm sao? Chúng không cần dùng con gái trẫm uy hiếp trẫm, vậy chứng tỏ bọn chúng đã không còn ý muốn uy hiếp trẫm, chỉ e rằng con gái trẫm đã chết rồi. Cả người Ác Hoàng run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Con gái ngài đã chết rồi sao? Ma Tôn hít một hơi thật sâu. Chết rồi à, chết rồi sao? Ha ha ha, trẫm thỏa hiệp hơn 200 năm, chờ đợi kết quả, vậy mà kết cục lại thành ra thế này sao? Hai mắt Ác Hoàng đỏ bừng, cả người run rẩy. Chẳng mấy chốc, Ma Tôn cảm nhận được nhiệt độ trong đại điện đang giảm mạnh. Một cổ sát khí hình thành lốc xoáy, vây quanh bên trong điện. Ma Tôn cũng nhận ra, Ác Hoàng này cũng không phải là bị đám người Ma Thập Tam lừa gạt, sai khiến, mà ngược lại Ác Hoàng biết tất cả nhưng chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Trẫm muốn bọn chúng chết, để đền mạng cho con gái trẫm, một người cũng đừng mong được sống sót. Chết đi, chết đi, chết đi. Ác Hoàng lộ vẻ mặt dữ tợn. Thần nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện. Ma Tôn cung kính cúi đầu. Ngươi đi giết bọn chúng, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, cho nên phải tìm chứng cứ để giết rồi giết một cách từ từ. Đừng nóng lòng muốn thành công, giết từng người một đi. Vâng. Thần sẽ cẩn thận. Ma Tôn đáp lại. Bọn chúng rất nhanh nhạy, lần này đoàn kết như vậy thì nhất định đã sớm trở thành đồng minh, để giúp ngươi phân tán sự chú ý của bọn chúng, trẫm đã sắp xếp Hoàng Thiên Phong tàn sát quan viên triều, thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, Vương Khả tổ chức sự kiện siêu cấp nữ tiên nào đó, trẫm cũng không trông chờ vào việc tìm được con gái của trẫm, chỉ là muốn giúp ngươi nhiễu loạn sự chú ý, giúp ngươi có cơ hội giết ngươi. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Phong ma thần. Hình như rất trung thành với Hoàng thượng, thực lực của hắn mạnh hơn thần, để hắn đi giết người sẽ có hiệu quả nhanh hơn mà. Ma Tôn nhíu mày nói. Hắn ta. Hắn quá ngu xuẩn, thật sự rất ngu xuẩn. Năm đó trẫm nhập ma thì hắn đã vứt bỏ tất cả tiền đồ chính đạo vô cùng rộng mở rồi nhập ma cùng trẫm, để cho hoàng gia của hắn chịu bao nhiêu phỉ nhổ. Một tên ngốc mà. Trong mắt Ác Hoàng ánh lên một tia ấy nấy. Nhìn thấy cách Ác Hoàng của trách Hoàng Thiên Phong, Ma Tôn đã hiểu rõ. Ác Hoàng không phải không nghĩ đến Hoàng Thiên Phong, mà là muốn bảo vệ Hoàng Thiên Phong. Vì đây là loại ám sát cửu tử nhất sinh, nên không muốn Hoàng Thiên Phong dấn thân vào chỗ chết. Hoàng Thiên Phong mới thực sự là tâm phúc của Ác Hoàng. Mình chỉ là một công cụ của Ác Hoàng mà thôi. Thần hiểu rồi. Ma Tôn hít một hơi thật sâu. Đi đi, lập ra sẵn kế hoạch tốt nhất, trẫm sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi. Ác Hoàng nhìn chằm chằm vào Ma Tôn. Vâng. Ma Tôn đáp. Hít một hơi thật sâu, Ma Tôn chậm rãi rời khỏi ác thần điện. Tiếp theo, chắc chắn sẽ là một loạt các vụ thảm sát. Nhìn thấy Ma Tôn rời khỏi đại điện, ác hoàng cô độc ngồi trên ghế rồng, ông tả lót trong người. Bảo bối, là vì mấy năm nay mẫu thân đã quá mềm lòng, con yên tâm, mẫu thân sẽ không buông tha cho bất cứ ai, ai hại con đều phải chết, đều phải chết. Ác hoàng nhìn tả lót, đôi mắt ướt nhòe, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Tả lót trống rỗng, đột nhiên lại phát ra tiếng khóc của đứa bé. Đại thiện hoàng triều, bên ngoài thiện thần đô, ở mảnh đất vương khả mới mua. Giờ phút này, vô số cường giả cảnh giới tiên thiên được chiêu mộ đến đang nhanh chóng san phẳng đất đai ở bên trong, vài chỗ được đào thành một hồ nước lớn, vài chỗ đã bắt đầu xây dựng tòa nhà. Đây chính là tốc độ của thần vương, khi tất cả mọi người tập trung vào công việc thì rất là nhanh. Toàn bộ bốn phía của công trường khói bụi mịt mù, khí thế ngất trời. Đột nhiên ở bên ngoài công trường lại xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Một tiếng hét to vang lên, dừng lại, tất cả đều dừng lại, có nghe thấy hay không? Trong căn phòng ở nơi xa, truyền đến tiếng quát mắng của Mộ Dung lão cẩu, ai vậy hả? Con mẹ nó tên nào mắt mù lại đến công ty thần vương gây chuyện thế? Một đám khách không mời mà đến nhìn tới. Lại nhìn thấy, một căn phòng rất lớn bên trong công trường, trong đó có mấy chục bàn mạt chược. Một tên tiểu công nhân tiến đến bẩm báo, khiến cho toàn bộ những người đang chơi mạt chược bên trong nhất thời bùng nổ. Một tên lão binh du côn giật mình lo sợ trừng mắt quát, Mộ Dung lão cẩu, mẹ kiếp ngươi đừng hòng chạy, bài này ta dán, ngươi bỏ tiền ra đây trước đã. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói, thối lắm, không phải có người tới gây chuyện sao? Vừa rồi cái bài mạt chược kia đều loạn hết cả lên, ù bài cái gì? Ta không nhìn thấy. Giải quyết việc này trước đã, phân bộ của công ty thần vương đang kiến thiết, kẻ nào dám ngăn cản kiến thiết chính là chặn đường kiếm tiền của chúng ta. Trước đó các ngươi đều đã đồng ý với Vương Khả, giúp hắn trông coi hiện trường, bọn gây chuyện đã đánh đến tận cổng, các ngươi còn có tâm trạng đánh bài nữa hả? Đừng đánh nữa, cầm vũ khí lên. Lão binh du côn kia tức giận lầm bẩm một câu, hừ, ngươi. Cái tên lão cẩu này. Tức thì tức, bắt người tay ngắn, mọi người đều nhận lợi ích từ Vương Khả, vẫn muốn đi theo Vương Khả để kiếm nhiều tiền đây, kẻ nào tới chặt đứt con đường tiền bạc của bọn họ thì chính là giết cha giết mẹ bọn họ. Ngay lập tức, một đám người dưới Mộ Dung lão cẩu dẫn đường đi ra ngoài. Mộ Dung lão cẩu đi ra ngoài hỏi một tên quản đốc, Trường Chính Đạo đâu rồi? Tên đệ tử quản đốc của nhà họ Vương cung kính, quản lý Trường Chính Đạo ư, ngài ấy đã bị U Nguyệt công chúa gọi đi rồi, bây giờ không có ở công trường này đâu ạ, vì thế ta đành làm phiền các vị đi xử lý kẻ đến gây chuyện. Đi, đi, đi, dẫn bọn ta đi xem một chút, là tên nào không sợ chết dám đến đây kiếm chuyện hả? Vương Khả mới đi hơn 2 tháng, mẹ nó, đã có người tới kiếm chuyện rồi sao? Muốn chết đúng không? Mộ Dung lão cầu tức giận nói. Một đám ảo binh du côn kéo nhau đi đến cổng chính của công trường. Bọn họ lập tức nhìn thấy đám nam từ phía đối diện dậm chân đi đến. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, ồ, có phải là chiến tướng chiến thân điện của chúng ta đây không? Lão tu, người muốn làm cái gì thế? Không biết chúng ta ở trong này hay sao? Các ngươi tới náo loạn cái gì chứ? Mắt thấy người cầm đầu nhóm người kia là một nam tử gầy gò, hắn ta cau mày nhìn về phía Mộ Dung lão cầu. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, làm gì thế? Muốn làm cái gì hả? Lão tu, người không biết các huynh đệ đang ở nơi này đánh bài sao? Người khí thế hung hăng tới đây là định làm gì? Đây là người muốn chúng ta phải khó xử đúng không? Một tên du côn lão binh tiếp lời, đúng vậy, tất cả các ngươi đều là chiến tướng của chiến thần điện, các ngươi phụ trách kỷ luật, mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, chúng ta đã đồng ý trông coi hiện trường cho Vương Khả, các ngươi lại tới phá đám là muốn làm gì hả? Một đám du côn lão binh hùa vào, trầm giọng nói, đúng vậy, đúng vậy. Sắc mặt nam tử gầy gò nghiêm túc, cũng không vì sự xuất hiện của Mộ Dung lão cấu mà cho ra sắc mặt tốt. Lão tu trầm giọng, bây giờ, tất cả những người đang có mặt trên mảnh đất này đều phải dừng công việc lại, chúng ta muốn tiến hành điều tra làm rõ tất cả mọi người ở đây. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, ngăn lại một đám người trong ngành kỷ luật của chiến thần điện niêm phong, lão tu, người muốn làm cái gì hả? Người không nể mặt chúng ta đúng không? Điều tra rõ ràng cái gì? Có phải người đang muốn đánh một trận đúng không? Mẹ kiếp! Nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi nghe không hiểu hay sao? Thật sự muốn làm ầm một to chuyện, cho mọi người đều mất mặt à? Lão tu trầm giọng, Mộ Dung lão cẩu, có phải những ngày gần đây các ngươi chưa từng quay lại chiến thần điện đúng không? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt, vậy thì sao? Gần đây cũng không có chiến sự nào cả. Chúng ta nói chuyện, không được hay sao? Lão tu âm trầm nói, có phải tin tức của chiến thần điện thông báo, các ngươi cũng chưa nhìn tới đúng không? Mộ Dung lão cẩu tái mặt, tin tức của chiến thần điện sao? Tình hình như thế nào rồi? Phương Nam có biến động lớn hả? Vẻ mặt của đám du côn lão binh cũng nghiêm lại. Lão tu trầm giọng, tự các ngươi xem đi, chuyện các ngươi bảo vệ Vương Khả này gây ra động tĩnh lớn như thế nào. Hùi thuộc hạ đứng bên cạnh lão tu đưa tới một phần tư liệu. Đám người Mộ Dung lão cầu nhất thời nhìn lại. Nhìn một chút, sắc mặt cả đám du côn lão binh lập tức trở nên không giống nhau. Con mắt của Mộ Dung lão cẩu trợn lên gần như muốn lòi ra ngoài. Hồng Liên Thánh Sứ vẫn lạc, để cho Vương Khả lên kế nhiệm, trở thành Hồng Liên Thánh Sứ mới sao? Lại một lão binh du côn giật mình kêu lên, có phải là trùng tên trùng họ không? Vương Khả mới rời đi được hơn 2 tháng, làm sao lại trở thành Hồng Liên Thánh Sứ được chứ? Lão tu quát, không thấy rõ sao? Chính là Vương Khả, là lễ bộ hữu thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, Vương Khả. Đây là minh chứng cho thân phận của hắn, các ngươi không nhìn rõ sao? Bây giờ hắn là ma, là Hồng Liên Thánh Sứ. Đám người khẽ nhăn mặt sau đó nhìn về phía Mộ Dung lão cầu. Mộ Dung lão cầu cau mày giải thích, hình như ta đã nói với các ngươi rồi mà, Vương Khả đang nằm vùng ở Thập Vạn Đại Sơn, nằm vùng ở ma giáo, nằm vùng trở thành thần long giáo chủ của ma giáo. Đám lão binh du côn lại nhìn qua lão tu bên kia. Lão tu âm trầm nói, ngươi nghĩ mọi người ở Đại Ác Hoàng Triều đều mù hết hay sao? Ở trong ngục giam phù không, Ác Hoàng tự mình sắc phong cho hắn, hơn nữa còn có sự chứng kiến của Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong và Hắc Liên Thánh Sứ, chuyện này đã truyền đi khắp thiên hạ ai nấy đều biết, ai cũng không bưng biết được. Mấy ngày gần nhất, chắc là hắn đã được triều đình chính thức sắc phong rồi thì phải. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt, chuyện này là không thể nào, nếu Vương Khả được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ, vậy Hồng Liên Thánh Sứ trước kia thì sao? Lão tu thốt lên, chết rồi, phía trên tin tức có viết, nguyên nhân cái chết có liên quan đến Vương Khả, lúc hắn ta muốn giết Vương Khả đã bị Vương Khả giết ngược. Người đánh rắm, tu vi của Vương Khả ở mức nào chứ? Còn có thể giết ngược trở lại Hồng Liên Thánh Sứ được sao? Sao lại có khả năng leo lên vị trí của Hồng Liên Thánh Sứ được chứ? Mặt mày Mộ Dung lão cẩu đây vẻ không tin. Lão tu trầm giọng nói, nghe nói vị Hồng Liên Thánh Sứ kia là người của chính đạo, cho nên Vương Khả mới có thể thay thế hắn, có nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào như vậy, Vương Khả nhất định là ma. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, không thể nào, đoạn thời gian lúc trước không phải Vương Khả đã ở Thiện Thần Điện không phải đã chứng minh trong sạch rồi hay sao? Lúc ấy ta cũng có mặt ở hiện trường, chân nguyên của Vương Khả chắc chắn không có ma khí. Lão tu nghiêm khắc nói, tin tình báo chính là như thế, cho nên chúng ta muốn bắt người về điều tra. Mộ Dung lão cẩu che chở nói, bắt cái gì? Bắt cái gì mà bắt hả? Nói không chừng Vương Khả còn đang đi nằm vùng đấy. Lão tu trừng mắt, thối lắm, nằm vùng mà có thể nằm vùng thành Hồng Liên Thánh Sứ được hay sao? Ngươi coi tất cả mọi người ở Đại Ác Hoàng Triều đều là kẻ ngu, ngươi vẫn chưa gặp được người, làm sao có thể khẳng định Vương Khả có vấn đề được, đúng không? Mộ Dung lão cầu nhẹ nhàng nói. Lão tu, Mộ Dung lão cẩu, ta có thể nói cho ngươi biết, việc Vương Khả trở thành Hồng Liên Thánh Sứ đã truyền đến trong tai chiến thần rất tức giận, đã hạ xuống một đạo chiến thần lệnh, điều động một đội ngũ chiến thần điện đi tới bắt Vương Khả về, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cho dù có xâm nhập Đại Ác Hoàng Triều cũng phải bắt tên phản đồ này trở lại. Mộ Dung lão cậu tức giận, phản đồ gì chứ? Bây giờ còn chưa gặp được Vương Khả, dựa vào đâu mà ngươi nói hắn là phản đỏ? Sao hắn có thể là phản đồ được? Lão tu trầm giọng, lễ bộ thị lang của Đại Thiện phản bộ chính đạo, đầu nhập vào ma đạo, đây còn không phải là phản đồ hay sao? Mộ Dung lão cầu trợn mắt cãi lại, người đánh rắm, chỉ có mỗi tin tình báo thì có thể nói rõ được điều gì. Giọng nói của lão tu lạnh lùng vang lên, người đi tìm chiến thần mà nói. Mộ Dung lão cẩu hạ giọng hỏi, ở chiến thần điện có hai vị chiến thần, có phải là vị chiến thần kia không? Hoàng Nguyệt Nga chiến thần đúng không? Không, không thể nào là nàng ấy được. Nàng ấy sẽ không. Không phải là đệ nhất chiến thần đó chứ? Không sai, chính là đệ nhất chiến thần, ngài ấy hạ lệnh. Không ai được phép ngăn cản, cho dù Vương Khả đang có mặt ở Đại Ác Hoàng Triều cũng chạy không thoát. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão tu trầm giọng nói. Sắc mặt đám lão binh du côn điên cuồng biến đổi. Lão tu lên tiếng, đóng cửa nơi này lại cho ta, bắt tất cả thủ hạ của Vương Khả lại thẩm vấn. Mộ Dung lão cẩu cuốn lên, dừng tay. Lão tu hạ giọng, làm sao nữa? Mộ Dung lão cầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho Vương Khả hay sao? Mộ Dung lão cấu, đánh rắm, hiện tại tất cả còn chưa có điều tra rõ ràng, ngươi dựa vào đâu mà bắt người của Vương Khả đi chứ? Chờ khi nào ngươi bắt được Vương Khả rồi hãy nói. Tiếng nói lạnh lẽo của lão tu truyền đến, Mộ Dung lão cẩu, ngươi dám ngăn cản chúng ta à? Mộ Dung lão cấu hung ác nói, mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải ngăn cản đấy. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào mỗi tin tình báo này mà có thể vu khống cho người khác được sao? Chuyện Vương Khả nằm vùng trong ma đạo cũng không phải ngày một ngày hai, lần này hắn cũng là đi nằm vùng ma đạo. Có cái gì không thể chứ? ta là người dẫn đường cho Vương Khả, có bản lĩnh ngươi cũng thẩm tra chúng ta đi. Đám lão binh du côn cũng nhao nhao lên, đúng vậy đó, có bản lĩnh cũng thẩm tra chúng ta luôn đi. Ở Chiến Thần Điện cũng chia ra các ngành khác nhau, bộ phận kỷ luật này là bộ phận dùng để kỷ luật người trong ngành. Đám lão binh du côn của Mộ Dung lão cẩu này đều là người đã trải qua chinh chiến, mặc dù bình thường vẫn thường đánh chửi lẫn nhau, nhưng tất cả mọi người đều là giao tình sinh tử, là lực lượng ủng hộ cho Mộ Dung lão cẩu. Lão Tu trợn mắt, Mộ Dung lão cẩu, ngươi dám. Mộ Dung lão cẩu, đến đây đi, trừ khi các ngươi đánh ngã được, dẫm lên xác của ta, còn không thì các ngươi đưa Vương Khả về, thẩm tra rõ ràng hắn thật sự là ma thì ta mới để cho các ngươi tra. Nếu không, các ngươi từ đâu đến thì chạy về chỗ đó đi. Lão Tu tức giận, trừng mắt nhìn hắn ta, ngươi. Thế nhưng đám người của Mộ Dung lão cẩu một bước cũng không lùi, đám người bộ phận kỷ luật của Chiến Thần Điện chỉ có thể tức giận dương mắt ra nhìn. Lão Tu hừ lạnh một tiếng, được lắm, các ngươi chờ đấy, không bao lâu nữa Vương Khả sẽ bị bắt trở lại mà thôi. Hực, lão Tu phất ông tay áo một cái, dẫn đám người rời đi. Mà cửa khẩu công trường dưới đất, Mộ Dung lão cẩu bắt được tin tình báo này, sắc mặt lại khó coi một hồi. Vẻ mặt Mộ Dung lão cẩu nhăn nhó, Hồng Liên Thánh Sứ à là Vương Khả sao? Cái này, mẹ nó, muốn biên cố sự cho ta sao? Vào lúc này, một đệ tử của nhà họ Vương từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Đệ tử nhà họ Vương kia cung kính, các vị tướng quân. Quản lý Trương Chính Đạo bảo ta tới đưa tin cho các vị. Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ hỏi, còn Trương Chính Đạo thì sao? Đệ tử nhà họ Vương kia cung kính đáp, quản lý Trương nhắn lại, đệ nhất chiến thần nổi giận, phái một đội cường giả xuôi về phía nam đi bắt Vương Khả, các vị cũng là chiến tướng, không thể làm trái ý của chiến thần. Chỉ nhờ các vị thay mặt thủ hộ cái công trường này thay cho quản lý Trương, Vương Khả ngài ấy gia chủ chắc chắn là trong sạch. Các vị có thể yên tâm đợi tin tức. Hết chương 1473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.